Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 604, Linh hồn trong bí cảnh Sahara 1. Bên ngoài bí cảnh, vẻ mặt Dương Thiên mừng như điên. Từ lúc phát hiện Nguyên Châu Hệ Phong đã qua 5 tháng, mà Dương Thiên gần như đã tìm qua tất cả các nơi trên trái đất. Kết quả lại chưa từng gặp được thêm một viên Nguyên Châu pháp tác nào nữa. Không nghĩ tới trong toàn bộ bí cảnh Sahara lại thoáng cái phát hiện ra hai viên. Viên có lôi đình dao động kia hẳn là Nguyên Châu pháp tác lôi điện, mà dao động của một viên khác lại ảnh hưởng đến vật thể chung quanh, chẳng lẽ là Nguyên Châu thời gian? Dương Thiên cảm thấy trái tim mình lập tức nhảy lên kịch liệt, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề. Theo pháp tắc hắn biết, pháp tắc thời gian lại là nghịch thiên nhất, hắn đã thức tỉnh pháp tắc thời gian, nếu mà chiếm được Nguyên Châu thời gian này, như vậy tương lai hắn có thể đạt tới trình độ gì? Dương Thiên nhịn xuống kích động trong lòng, lập tức phân phó Tiểu Quang đi lấy hai viên Nguyên Châu pháp tắc này. Làm can, ngay khi Tiểu Quang cách hai viên Nguyên Châu pháp tắc kia chỉ có 10 mét. Đột nhiên, một tiếng quát lớn vang lên, sau đó, trong tòa cung điện này, lại xuất hiện một khuôn mặt thật lớn, mơ mơ màng màng, thoạt nhìn hẳn là một vị lão giả. Nhìn thấy Tiểu Quang, ông ta nổi giận một tiếng, trên không trung lại trực tiếp xuất hiện một bàn tay lôi đình thật lớn, trực tiếp chộp tới Tiểu Quang. Bạc, thân thể Tiểu Quang chớp động, trong nháy mắt xuất hiện ở vị trí xa xa. Ánh mắt cảnh giác nhìn khuôn mặt người thật lớn đột nhiên xuất hiện. Ngoài bí cảnh, Dương Thiên thì vẻ mặt khiếp sợ. Bí cảnh Sahara này lại còn có người còn sống. Thật thú vị, một tiểu gia hỏa bậc một cấp tinh vực lại có thể tiến vào trong bí cảnh của ta. Vị cường giả mặt người thật lớn này nhìn Tiểu Quang, lộ ra thần sắc hứng thú. À, lại còn là yêu thú biến dị không có thuộc tính. Không tệ nha, khuôn mặt khổng lồ rất nhanh liền nhìn ra Tiểu Quang, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên sắc mặt ông ta biến đổi, hừ, chuột nhắt từ đâu tới, lại dám lén lút nhìn trộm. Nói xong, bàn tay lôi đình khổng lồ trong nháy mắt đi về phía xa. Không hay rồi, Dương Thiên cảm giác lời nói của mặt người thật lớn chính là nói với hắn. Vừa định tránh đi thì cửa động bí cảnh Sahara bỗng nhiên có một bàn tay thật lớn tràn ngập khí tức. Lôi đình vươn ra, một tay bắt lấy hắn, sau đó lại trở lại bí cảnh Sahara. Không... Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ hoảng sợ, lấy thực lực hiện tại của hắn, tiến vào bí cảnh Sahara chỉ có một con đường chết. Thế nhưng, trong nháy mắt tiến vào Sahara, hắn liền cảm giác trước mắt lắc lư một trận. Một giây sau, hắn mở mắt ra, cũng là vẻ khiếp sợ. Hắn lúc này lại xuất hiện ở trong tòa cung điện mục nát vỡ vụn ở vùng ven bí cảnh Sahara này. Chủ nhân, Tiểu Quang nhìn thấy Dương Thiên, vội vàng bay tới, dừng lại ở đầu vai Dương Thiên. Mình không có việc gì. Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ may mắn. Ở chỗ này, hắn lại không có cảm nhận được một tia áp chế nào. Thân thể cũng không có bất kỳ dị thường nào. Thì ra là tiểu tử nhà ngươi. Trước kia ngươi từng tới bí cảnh một lần. Mặt người thật lớn nhìn Dương Thiên. Trên khuôn mặt thật lớn lại lộ ra một tia ý cười. Tiền bối, Dương Thiên vội vàng cung kính nói. Vừa rồi khuôn mặt người thật lớn cách hắn ở khoảng cách xa như vậy, thế nhưng trực tiếp có thể ra tới bên ngoài bí cảnh, bắt lấy hắn, mà còn không đến một giây thời gian, liền đưa hắn tới nơi này. Loại thực lực này, muốn đánh chết hắn dễ như trở bàn tay. Vãn bối Dương Thiên, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Dương Thiên cung kính nói, ha ha, một ý thức còn sót lại trong bí cảnh mà thôi, ngươi gọi ta là Bí Linh Đại Nhân là được rồi. Khuôn mặt người thật lớn lại lộ ra một tia cô đơn, sau đó cảm thấy hứng thú nhìn về phía Dương Thiên. Tiểu tử nhà ngươi, hiện tại thực lực không tệ a. Khuôn mặt người khổng lồ, cũng chính là Bí Linh Đại Nhân cảm thấy hứng thú nhìn Dương Thiên. Trước kia khi Dương Thiên lần đầu tiên tiến vào bí cảnh Sahara này thực lực chỉ là cấp D. Hiện tại đã đạt tới cấp tinh vực đỉnh phong. Hơn nữa ông ta rõ ràng cảm nhận được thực lực của Dương Thiên tuyệt đối không chỉ đơn giản như cấp tinh vực đỉnh phong. Dương Thiên cũng cảm giác được bí mật của mình không có chút ẩn giấu nào ở trước mắt Bí Linh Đại Nhân. Thậm chí ngay cả Long Phượng Nguyên Châu Hệ Phong cũng phảng phất bại lộ trước mặt Bí Linh Đại Nhân. Mục tiêu của ngươi hẳn là Nguyên Châu pháp tắc hệ lôi cùng thần châu thời gian đúng chứ? Bí Linh Đại Nhân cười hỏi. Dương Thiên muốn phủ nhận, nhưng hắn lại không dám phủ nhận. Một lúc lâu sau gật gật đầu nói, vãn bối quả thật rất muốn. Ha ha, trực tiếp thừa nhận a. Bí Linh Đại Nhân cười nói, muốn hai viên nguyên châu pháp tắc này cũng rất dễ dàng. Chỉ cần ngươi thông qua một khảo nghiệm là được rồi. Bí Linh đại nhân vung tay lên, sau đó trước người Dương Thiên liền xuất hiện một cánh cửa màu trắng. Ông ta nhìn Dương Thiên nói, ngươi tiến vào cánh cửa này, chỉ cần thành công đi ra từ trong cánh cửa này, vậy ngươi không chỉ có thể lấy được nguyên châu pháp tắc hệ lôi cùng thần châu thời gian. Ta còn có thể tặng ngươi một món bảo vật còn chân quý hơn so với hai thứ này. Chương 605, linh hồn trong bí cảnh Sahara 2. Nhưng mà trong cánh cửa này rất nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, ngươi sau khi đi vào cũng rất khó đi ra. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không tiến vào, như vậy hiện tại ta liền có thể đem ngươi ra ngoài. Nhưng ngươi liền không còn một tia liên quan cùng nguyên châu pháp tắc hệ lôi cùng thần châu thời gian nữa, Bí Linh đại nhân lạnh nhạt nói. Chờ đợi Dương Thiên lựa chọn, trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia giãy giụa. Hắn đương nhiên muốn hai viên nguyên châu pháp tác này, hơn nữa một viên trong đó còn là thần châu thời gian. Nghịch thiên cỡ nào, nhưng mà muốn đạt được cũng nhất định phải thông qua khảo nghiệm của Bí Linh đại nhân. Ngay cả Bí Linh đại nhân cũng nói, khảo nghiệm này là cửu tử nhất sinh, sau khi hắn tiến vào, rất có khả năng là trực tiếp tử vong. Bí Linh đại nhân này không phải là lừa gạt mình đó chứ? Muốn cho mình đi chịu chết sao? Trong đầu Dương Thiên bỗng nhiên xuất hiện suy nghĩ này, nhưng theo đó lại phủ quyết. Hắn ở bên ngoài bí cảnh Sahara đều bị Bí Linh đại nhân này bắt vào. Nếu thật muốn đánh chết hắn, chỉ cần một ý niệm trong đầu là được, không cần phải phức tạp như vậy. Như vậy khảo nghiệm Bí Linh đại nhân nói hẳn là thật. Hơn nữa, bảo vật còn chân quý hơn so với nguyên châu pháp tác hệ lôi cùng thần châu thời gian. Đó là chân quý cỡ nào? Dương Thiên rất là giãy giụa trong lòng. Một bên bảo vật còn chân quý hơn so với Long Phượng Nguyên Châu. Một bên là nguy cơ sinh tử. Bảo vật tuy rằng quan trọng, thế nhưng sinh mệnh của mình một khi mất đi, vậy liền cái gì cũng không có. Lựa chọn của ngươi là... Bí Linh đại nhân nhìn Dương Thiên nói, bảo vật tuy rằng quan trọng, nhưng mình một khi mất đi sinh mệnh, vậy có nhiều bảo vật thì có ích lợi gì? Dương Thiên nghĩ trong lòng, hắn lúc này lại vô cùng tỉnh táo trong lòng, sẽ không bị bảo vật này làm cho đầu óc choáng váng. Mặc dù hiện tại mất đi cơ hội lấy được bảo vật, đợi đến tương lai, khi hắn đều tu luyện pháp tắc hệ thủy, hệ hỏa, hệ phong đến viên mãn, hắn có khả năng còn cường đại hơn so với Bí Linh đại nhân này. Đến lúc đó có thể mạnh mẽ cướp đoạt hai nguyên châu pháp tắc hệ lôi cùng thần châu thời gian. Xoẹt, Dương Thiên vừa chuẩn bị cự tuyệt, Long Phượng Nguyên Châu trong đầu hắn đột nhiên truyền ra một dao động kỳ dị. Khuôn mặt Dương Thiên ngẩn ra, sau đó nhìn Bí Linh đại nhân nói. Ta tiếp nhận khảo nghiệm, Dương Thiên đang định cự tuyệt, đột nhiên, Long Phượng Nguyên Châu trong đầu hắn truyền đến một trận dao động kỳ dị. Dao động kia rất là yếu ớt, nhưng lại là đang nói cho Dương Thiên, để cho Dương Thiên tiếp nhận nhiệm vụ này. Ta tiếp nhận nhiệm vụ, Dương Thiên nhìn Bí Linh đại nhân, hắn tuyệt đối tín nhiệm đối với Long Phượng Nguyên Châu. Tốt, trên mặt Bí Linh đại nhân lộ ra tươi cười, ông ta hiển nhiên cũng là hy vọng Dương Thiên có thể tiếp nhận khảo nghiệm của ông ta. Vào đi. Chờ ngươi lần thứ hai đi ra từ trong cánh cửa màu trắng này. Như vậy đó chính là lúc ngươi đạt được nguyên châu pháp tác hệ lôi cùng thần châu thời gian. Bí Linh đại nhân cười nói, khuôn mặt Dương Thiên bình tĩnh, nhìn cánh cửa màu trắng trước mắt, trực tiếp đi vào, ầm ầm, Dương Thiên vừa bước vào, trong đầu đột nhiên truyền đến một trận nổ vang, hắn chỉ cảm giác ý thức của mình dần dần lâm vào trạng thái mơ hồ. Một lúc lâu sau, ý thức trở về, Dương Thiên mở mắt ra. Thế nhưng, nhìn về phía cảnh tượng bốn phía, trong ánh mắt Dương Thiên lại lộ ra vẻ kinh hãi. Trước mắt hắn, Bí Linh đại nhân đang cười nhìn hắn, còn có Tiểu Quang đứng ở trên vai hắn. Đây là chuyện xảy ra lúc trước, ngoài ra còn có một cánh cửa màu trắng xuất hiện cách đó không xa. Bí Linh đại nhân nhìn Dương Thiên cười nói, ngươi tiến vào cánh cửa này, chỉ cần lần thứ hai thành công đi ra từ trong cánh cửa này. Vậy ngươi không chỉ có thể đạt được nguyên châu pháp tác hệ lôi cùng thần châu thời gian này. Ta còn có thể tặng ngươi một bảo vật còn chân quý hơn so với hai thứ này. Lựa chọn của ngươi là... Bí Linh đại nhân nhìn Dương Thiên. Chờ đợi Dương Thiên lựa chọn. Bí Linh đại nhân, vừa rồi ngài không phải đã nói những lời này rồi sao? Dương Thiên đè xuống khiếp sợ trong lòng. Nhìn Bí Linh đại nhân nói. Ta vừa rồi không phải đã tiến vào cánh cửa màu trắng này rồi sao? Ếch, trong mắt Bí Linh đại nhân lộ ra thần sắc nghi hoặc. Lúc trước ta vẫn ở chỗ này à? Ngươi cũng chưa bước vào mà. Ha ha, ta biết rồi, ngươi có biết tên của cánh cửa màu trắng này không? Nó gọi là cánh cửa ảo cảnh, vừa rồi cánh cửa ảo cảnh xuất hiện, ngươi nhất định là bị ảnh hưởng từ nó, lâm vào trong ảo cảnh. Vừa rồi thân ảnh của ngươi vẫn đứng ở chỗ này, không có nhúc nhích, ngươi cũng không có bước vào trong cánh cửa ảo cảnh này. Bí Linh đại nhân cười nói, vừa rồi là ảo cảnh sao? Dương Thiên gật gật đầu, trong lòng im lặng, tốt lắm, Dương Thiên, ngươi lựa chọn tay không rời đi, hay là lựa chọn bước vào cánh cửa ảo cảnh, đạt được Nguyên Châu pháp tắc hệ lôi cùng thần châu thời gian. Bí Linh đại nhân cười nói, Tiểu Quang cũng nhìn Dương Thiên, chương 606, vòng lặp tử vong. Lúc này Long Phượng Nguyên Châu trong đầu Dương Thiên tuy rằng vẫn còn tồn tại, thế nhưng cũng không có truyền đến chút dao động nào. Dương Thiên cau mày, nhìn về phía cánh cửa ảo ảnh này. Tất cả mọi thứ ở đây là như vậy thực tế. Dương Thiên cảm thụ được tất cả. Long Phượng Nguyên Châu cùng Nguyên Châu hệ phong đều lẳng lặng nằm ở trong đầu hắn. Hơi chút vận chuyển pháp tắc, hắn đều có thể cảm nhận được dao động của pháp tắc. Một màn phát sinh lúc trước chẳng lẽ thật sự chỉ là do mình lâm vào ảo cảnh sao? Dương Thiên cau mày, tự hỏi, ta lựa chọn tiếp nhận. Một lúc lâu sau, suy nghĩ của Dương Thiên không có thay đổi, vẫn đáp ứng. Dương Thiên nhìn về phía cánh cửa ảo cảnh này, sau đó chậm rãi đến gần, chuẩn bị bước vào. Không đúng, Dương Thiên dừng lại ở trước cửa ảo cảnh. Hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Nhìn cánh cửa màu trắng tản ra hào quang màu trắng này, giống như muốn thôn phệ hắn hết thảy, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Long Phượng Nguyên Châu vẫn là không có chút dao động nào truyền đến. Làm sao vậy, Dương Thiên, nhanh tiến vào đi, Nguyên Châu pháp tắc hệ lôi cùng thần châu thời gian, còn có một kiện bảo vật chân quý hơn đang chờ ngươi thành công đi ra từ bên trong. Như vậy liền có thể đạt được chúng nó rồi. Giọng nói của Bí Linh đại nhân vang lên, thúc giục Dương Thiên, ánh mắt Tiểu Quang cũng nhìn về phía Dương Thiên. Chờ đợi, không, phát sinh lúc trước tuyệt đối không phải ảo giác. Long Phượng Nguyên Châu dao động là sau khi linh hồn của bí cảnh Sahara đưa ra câu hỏi. Mà hiện tại địa điểm mình trở lại là lúc linh hồn của bí cảnh Sahara còn chưa phát ra hỏi thăm. Nếu như lúc trước thật sự là ở trong ảo cảnh, như vậy Long Phượng Nguyên Châu tuyệt đối không có khả năng phát sinh dao động. Dương Thiên chợt bừng tỉnh lại, ánh mắt lại trở nên kiên định. Phát sinh lúc trước đều là chân thật, phát sinh hiện tại mới là ảo cảnh. Ánh mắt Dương Thiên bình tĩnh. Tuy rằng hết thảy trước mắt đều là rất chân thật, nhưng hắn lại kiên định với suy nghĩ trong lòng mình. Âm âm, thân thể Dương Thiên chợt bạo động, sau đó một quyền trực tiếp đánh về phía Bí Linh đại nhân. Dương Thiên, ngươi làm cái gì vậy? Bí Linh đại nhân phẫn nộ nói, muốn vươn bàn tay lôi đình ra, nhưng Dương Thiên lại không quan tâm. Sau đó dưới ánh mắt phẫn nộ của Bí Linh đại nhân, một quyền đánh lên trên khuôn mặt thật lớn của ông ta. Âm âm. Khuôn mặt khổng lồ của Bí Linh đại nhân lại trực tiếp sụp đổ. Sau đó không gian này lại trực tiếp bị nghiền nát ra. Ý thức của Dương Thiên cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Bên tai truyền đến tiếng gió sắc bén, Dương Thiên chỉ cảm thấy trong đầu mình nổ vang một trận. Thân thể của hắn đang không ngừng rơi xuống. Không biết khi nào mới là điểm cuối. Mình đoán đúng rồi, mình lúc trước đã tiến vào trong cánh cửa màu trắng. Sau đó lại xuất hiện tình cảnh, lúc đó đã là ảo cảnh rồi. Dương Thiên nghĩ trong lòng, trên mặt hắn lại lộ ra một nỗi sợ hãi, nếu như trước đây hắn thật sự lại bước vào trong cánh cửa màu trắng, lại xuất hiện trong cung điện mục nát, vỡ vụn, cứ tuần hoàn như vậy hắn sẽ bị vây khốn trong ảo cảnh này. Không cách nào đi ra ngoài, Dương Thiên cảm thấy may mắn trong lòng, may mắn lúc trước Long Phượng Nguyên Châu truyền ra một dao động. Hắn căn cứ theo dao động này mới phán đoán ra ảo cảnh. Bằng không, hắn thật có khả năng lần thứ hai bước vào cánh cửa màu trắng kia rồi. Nếu như hắn thật sự lần thứ hai bước vào cánh cửa màu trắng, cũng chính là cánh cửa ảo cảnh, như vậy hắn liền triệt để lâm vào tuần hoàn trong ảo cảnh này, không bao giờ có thể đi ra nữa. Chả trách mà Bí Linh đại nhân này nói khảo nghiệm này cửu tử nhất sinh. Lúc mới tiến vào, có thể đại bộ phận người sẽ lâm vào tuần hoàn của ảo cảnh này, thẳng đến khi tử vong mới thôi, Dương Thiên nghĩ trong lòng. Chỉ là không biết khảo nghiệm kế tiếp sẽ là gì. Hừ, trong cung điện mục nát, rách nát, trên khuôn mặt khổng lồ của Bí Linh đại nhân lộ ra một tia tươi cười. Không nghĩ tới Dương Thiên này lại thông qua cửa thứ nhất này. Linh hồn của bí cảnh Sahara kinh hỉ nói, tuy rằng ông ta không cách nào cảm ứng được tình cảnh bên trong cánh cửa ảo cảnh. Nhưng nếu Dương Thiên tiến vào cánh cửa ảo cảnh mà tử vong, như vậy cánh cửa ảo cảnh này sẽ trực tiếp biến mất. Mà Dương Thiên cũng sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong đó, không có một tia khả năng đi ra. Từ vô số kỷ nguyên tới nay, trong tòa cung điện này tổng cộng có 83 người tiến vào. nhưng lại có 71 người lâm vào vòng lặp tử vong. Còn có 12 tử vong ngay sau khi tiếp nhận khảo nghiệm. Khảo nghiệm mà chủ nhân lưu lại quá mức gian nan. Chỉ là, thời gian này đã quá lâu. Không biết bí cảnh này của ta còn có thể kiên trì lâu hơn đến lúc nào liền lâm vào hủy diệt. Trong mắt Bí Linh đại nhân có một tia lo lắng. Dương Thiên cảm thấy thân ảnh của mình không ngừng rơi xuống. Không biết qua bao lâu, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình va chạm vào một vật gì đó. Sau đó trong nháy mắt mất đi ý thức của mình. Hiên giật, ngươi mau tỉnh lại a. Trong mơ hồ, Dương Thiên chỉ cảm thấy bên tai mình truyền đến một tiếng hô lo lắng. Sau đó, hắn mở mắt, đập vào trước mắt hắn chính là một mảnh cung điện đã sắp hóa thành phế tích. Nhìn qua vô cùng cũ nát, lung lay sắp đổ, tại sao mình lại ở đây? Nơi này là ảo cảnh sao? Trong đầu Dương Thiên trong nháy mắt hiện lên những suy nghĩ này. Chương 607, Hiên giật, ngưng tuyết, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh bên cạnh vẫn gọi hắn. Đó là một cô gái mặc một thân trang phục màu xanh kỳ dị. Trên mặt mang theo mạng che mặt màu trắng, nhưng giọng nói lại vô cùng dễ nghe. Hiên giật, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Cô gái mặc quần áo màu xanh này nhìn thấy Dương Thiên tỉnh lại. Trên mặt lộ ra thần sắc kích động, khuôn mặt Dương Thiên không có bất kỳ biểu tình gì. Chậm rãi đứng lên, thế nhưng trên người lại truyền đến một trận đau đớn. Hắn cảm thấy xương cốt của mình đều muốn đứt gãy ra. Dương Thiên đang muốn thông qua Long Phượng Nguyên Châu, muốn lấy ra một quả linh quả để nuốt vào, thế nhưng lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Hả, Long Phượng Nguyên Châu đâu? Dương Thiên cả kinh, lúc này trong đầu hắn không có bất kỳ cái gì tồn tại. Long Phượng Nguyên Châu biến mất không thấy, viên Nguyên Châu hệ phong hắn vừa mới lấy được cũng là biến mất không thấy. Đây chính là khảo nghiệm sao? Mình lại tiến vào một ảo cảnh rồi sao? Không biết phải làm thế nào mới có thể vượt qua cửa ải này. Dương Thiên nghĩ trong lòng, lúc trước ảo cảnh vòng lặp tử vong là cửa thứ nhất. Cái này hẳn là cửa thứ hai, nhưng mà hiện tại Dương Thiên cũng không biết nên dùng biện pháp gì thông qua cửa thứ hai. Cửa thứ nhất mình trở lại lúc trước, hiện tại mình lại thay đổi một thân phận khác. Trong lòng Dương Thiên bình tĩnh, mình trước hết phải biết rõ tình huống nơi này đã. Hiên giật, ngươi không sao chứ? Cô gái mặc quần áo màu xanh kia, nhìn Dương Thiên vẫn trầm mặc không nói. Thân thiết hỏi, ta không sao. Dương Thiên lắc đầu nói, lúc này trong lòng hắn lại nghĩ, tên của mình ở chỗ này hẳn là gọi là Hiên Giật. Chỉ là không biết có họ hay không, hoặc họ của chính mình là Hiên. Hiên Giật, ngươi bị cường giả mấy đại chủng tộc khác đánh lén, đều đã hôn mê suốt 10 ngày rồi. Bây giờ cuối cùng cũng đã tỉnh táo. May quá, cô gái áo xanh kích động nói, Dương Thiên cũng không biết nên bắt đầu như thế nào. Hắn cũng không biết cô gái trước mắt này gọi là gì. Ngưng Tuyết đại nhân. Cường giả của năm đại tộc quần yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới, tộc kim loại, tộc thảo mộc đã tập kích, chúng ta là lùi hay là tiến công? Đột nhiên, bên ngoài cửa có một người đàn ông trung niên vô cùng cường tráng cao lớn tiến vào. Vừa vào cửa liền cuống quýt nói, người đàn ông trung niên này cũng nhìn thấy Dương Thiên đang đứng thẳng. Mặt lộ ra vẻ kích động, nói, Hiên giật đại nhân, ngài rốt cục cũng tỉnh. Khuôn mặt cô gái mặc đồ xanh, cũng chính là Ngưng Tuyết lại chuyển thành lạnh lùng, nói, Tâm Diệt, hiện tại Hiên Giật vừa mới tỉnh lại, lấy thực lực của chúng ta vẫn không thể chống cự lại năm đại chủng tộc kia. Chúng ta tạm thời lui lại. Vâng, Ngưng Tuyết đại nhân, Tâm Diệt cung kính đáp. Sau đó, Dương Thiên cảm giác được cung điện của mình lại xảy ra rung chuyển rất nhỏ. Ánh mắt Dương Thiên xuyên thấu qua cung điện bị nghiền nát. Nhìn về phía bên ngoài, sâu trong đáy mắt lại lộ ra một tia hoảng sợ. Nơi này lại là bị vây trong một bầu trời to lớn, mà tòa cung điện này lại không ngừng di động ở trong bầu trời này. Có thể thấy được từng tinh cầu vô cùng to lớn không ngừng xuất hiện ở trước mắt hắn, sau đó lại trong nháy mắt biến mất. Có thể thấy được tốc độ của cung điện bị nghiền nát này rất nhanh. Hiên giật, nhân tộc chúng ta hiện tại gặp phải vây công của năm đại chủng tộc khác, cũng chỉ còn lại hơn 1.000 người cuối cùng như chúng ta. Trong mắt Ngưng Tuyết lộ ra vẻ thống khổ, ngươi từng nói với ta có một tia hy vọng liền không nên từ bỏ, nhưng mà hiện tại thật sự là không có hy vọng nữa rồi. Dương Thiên nhìn cô gái trước mặt, tuy rằng khuôn mặt không nhìn rõ, nhưng ánh mắt của cô gái này lại rất giống Vương Nhã Lộ. Ngưng Tuyết, Dương Thiên rốt cục nói ra câu đầu tiên khi mình tới nơi này. Hiên giật, trước kia ngươi đều gọi ta là Tuyết Nhi, sao bây giờ trực tiếp gọi tên của ta? Trong mắt Ngưng Tuyết lộ ra một tia nghi hoặc. Tuyết Nhi, Dương Thiên mỉm cười nói. Đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên lại dừng lại. Không hay rồi, Hiên giật đại nhân, Ngưng Tuyết đại nhân, cường giả năm đại chủng tộc đã đuổi kịp, chúng ta không trốn thoát được. Lúc này, Tâm Diệt lại chạy trở về, tràn đầy kinh hoàng nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài xem một chút. Khuôn mặt Ngưng Tuyết lại vô cùng tỉnh táo, trực tiếp đi ra ngoài. Khuôn mặt Dương Thiên bình tĩnh, cũng đi theo ra ngoài. Bên ngoài cung điện, có một cái sân thượng thật lớn, bay lơ lửng ở trong tinh không, kết nối cùng cung điện bị tàn phá. Lúc này trên sân thượng có hơn 1.000 người, đều là những người lộ ra cừu hận nhìn ra phía xa xa. Đó là quân đội liên minh của 5 chủng tộc yêu tộc. Chủng tộc, nhân tộc cường thịnh của bọn họ dưới sự liên thủ của 5 đại chủng tộc cũng chỉ còn lại hơn 1.000 người cuối cùng. Hiên Giật đại nhân cùng Ngưng Tuyết đại nhân tới rồi. Trong đám người, bỗng nhiên phát ra một trận tiếng hoan hô. Ánh mắt 1.000 người đều nhìn về phía hai người chậm rãi đi ra. Ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Đây là kiêu ngạo của nhân tộc bọn họ. Là hai người cường đại nhất nhân tộc. Cũng là hy vọng cuối cùng của nhân tộc bọn họ. Xa xa cường giả của 5 đại chủng tộc đông đảo. Nhưng nhìn thấy thân ảnh Hiên Giật cùng Ngưng Tuyết xuất hiện. Vẫn lộ ra một tia kiêng kỵ. Tất cả mọi người nghe hiệu lệnh của ta. Đánh chết người của 5 đại chủng tộc này. Trong mắt Ngưng Tuyết lộ ra một tia quyết đoán. Quyết đoán hạ lệnh. Hiên Giật, đây có thể là trận chiến cuối cùng của nhân tộc chúng ta. Nhưng mà có thể chiến đấu vì nhân tộc. Hơn nữa chết cùng một chỗ với ngươi. Ta cả đời này sẽ không hối tiếc. Ngưng Tuyết nhìn Dương Thiên. Trong mắt tràn đầy vẻ quyết đoán. Chương 608, ảo giác. Thực tại, 1. Chương 609, ảo giác. Thực tại, 2. Chương 610. Phá giải, chương 611, cây sinh mệnh 1, lúc Dương Thiên tự bảo thì còn có thần châu hỗn độn bị phá hủy. Trên hành tinh này chỉ còn lại một mình Ngưng Tuyết, ảo cảnh cũng đã vỡ vụn. Dương Thiên biết, ảo cảnh này là thật, cũng là giả. Trong ảo cảnh, hắn không chỉ là Dương Thiên mà còn là Hiên Giật, hoàn toàn là Hiên Giật của nhân tộc, mà cách phá vỡ ảo cảnh chính là hắn chọn chủ động đối mặt. Trở thành Hiên Giật, gánh vác trọng trách của nhân tộc, giết chết người của 5 đại dị tộc. Sau khi Dương Thiên chết vì tự bạo, ý thức trở về cơ thể, hắn xuất hiện trong một không gian u ám, mà trong không gian chỉ có một cánh cửa màu trắng, đó là cánh cửa vào ảo cảnh, chỉ cần Dương Thiên bước qua liền ra khỏi ảo cảnh này thành công. Hoàn thành khảo nghiệm, không biết trong ảo cảnh này đã từng xảy ra chuyện gì. Lúc này Dương Thiên có phần ngờ vực, trong ảo cảnh, hắn vô cùng cường đại, đã đạt đến trạng thái đỉnh điểm của việc lĩnh ngộ các loại pháp tắc. Nhưng bây giờ trong đầu hắn chỉ còn lại một mảng mơ hồ về những pháp tắc kia. Mặc dù hắn phá hủy ảo cảnh này thành công, nhưng lại không rõ tại sao hắn xuất hiện trong ảo cảnh này. Là mọi người tiếp nhận khảo nghiệm đều xuất hiện trong ảo cảnh này hay là mỗi người sẽ trải qua ảo cảnh khác nhau? Không nghĩ nữa, sau này chắc chắn mình sẽ biết những chuyện này. Dương Thiên gạt bỏ suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Bây giờ mình vẫn nên xuất hiện rồi nói. Đợi lúc mình mạnh mẽ, chắc chắn có thể biết được toàn bộ. Ánh mắt Dương Thiên trở nên kiên định, trực tiếp đi vào cánh cửa màu trắng, bước ra ngoài, trong cung điện bị phá vỡ, mục nát của bí cảnh Sahara, Bí Linh đại nhân và Tiểu Quang đều đang đợi. Bỗng nhiên, một bên cánh cửa màu trắng trong cung điện lắc lư, sau đó bóng người Dương Thiên liền xuất hiện. Chủ nhân, Tiểu Quang nhìn thấy Dương Thiên, lập tức bay qua, tỏ vẻ rất vui mừng. Dương Thiên, người thật sự từ trong đó đi ra. Khuôn mặt Bí Linh đại nhân nhìn Dương Thiên với vẻ kinh ngạc, nhưng trong mắt ông ta lại đầy niềm vui, cuối cùng có người vượt qua khảo nghiệm do chủ nhân thiết lập rồi. Bí Linh đại nhân, Dương Thiên nhìn Bí Linh trong bí cảnh Sahara liền cung kính nói, ta muốn hỏi một chút, rốt cuộc cảnh vật trong khảo nghiệm này là hư ảo hay là hiện thực? Bí Linh đại nhân lâm vào suy tư, giống như rất khó trả lời câu hỏi này, một lúc sau mới nói, không có cái gì gọi là hư ảo và hiện thực. Ngươi cho rằng ảo cảnh là hư ảo, đó chính hư ảo, ngươi cho rằng hiện thực, vậy chính là hiện thực và hư ảo từ trước đến giờ đều là tương đối mà thôi. Dương Thiên không nói gì, đáp án thế này rất khó để hắn phân biệt được điều gì. Một lúc sau, hắn kiềm chế những cảm xúc phức tạp trong lòng, thở phào nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt bắt đầu hiện vẻ hưng phấn. Hắn nhìn hướng Nguyên Châu pháp tắc lôi điện và thần châu thời gian đang không ngừng phập phồng. Trong cung điện, bây giờ, đã đến lúc hắn thu hoạch rồi. Ha ha, Dương Thiên, nếu ngươi hoàn thành khảo nghiệm do chủ nhân thiết lập, vậy thì hai viên thần châu này là của ngươi. Bí Linh đại nhân mỉm cười nói, vung tay lên, Nguyên Châu pháp tắc lôi điện và thần châu thời gian đều bay đến trước mặt Dương Thiên. Nhận chủ đi, bây giờ chúng đều thuộc về ngươi. Bí Linh đại nhân cười lớn nói, Dương Thiên gật đầu, ánh mắt tha thiết, sau đó nhỏ hai giọt máu lên trên Nguyên Châu Pháp Tắc Lôi Điện và Thần Châu Thời Gian. In dấu ấn ký linh hồn của mình, vù, máu của Dương Thiên bị Nguyên Châu Pháp Tắc Lôi Điện và Thần Châu Thời Gian hấp thu. Sau đó hai viên Nguyên Châu Pháp Tắc đều hóa thành ánh sáng, lập tức đi vào trong đầu của Dương Thiên. Lúc này trong đầu của Dương Thiên có Long Phượng Nguyên Châu, Nguyên Châu Hệ Phong, Nguyên Châu Pháp Tắc Lôi Điện, Thần Châu Thời Gian xếp riêng ra, phát ra từng dao động khác thường. Cuối cùng về tay rồi, ánh mắt Dương Thiên có vẻ kích động, sau đó lại nhìn về Bí Linh Đại Nhân. Trước đó hắn nghe Bí Linh Đại Nhân nói, thông qua khảo nghiệm còn nhận được bảo vật có giá trị hơn Nguyên Châu Pháp Tắc Lôi Điện và Thần Châu Thời Gian. Bí Linh Đại Nhân nhìn Dương Thiên nói, Dương Thiên, ngươi phải biết rằng, trong vũ trụ tồn tại rất nhiều nguy hiểm, mà muốn trở thành cường giả chân chính, nhất định phải đối mặt với những mối nguy này. Dương Thiên gật đầu, thật ra cường giả đã định trước trải qua vô số nguy hiểm. Cuộc sống an nhàn không tạo ra cường giả, những nguy hiểm này sẽ có kết quả chết người. Nếu như có bảo vật có thể giảm tỷ lệ tử vong của những nguy hiểm này đến mức không thì sao? Ngươi cảm thấy bảo vật này như thế nào? Bí Linh Đại Nhân cười lớn nói, cái gì? Ánh mắt Dương Thiên hiện vẻ ngạc nhiên, làm sao có thể có bảo vật ở cấp độ như giờ? Soạt, Bí Linh Đại Nhân vung tay, sau đó trong cung điện xuất hiện một cái cây tỏa ra ánh sáng màu trắng. Nhành cây màu trắng trên đó đong đưa, nhìn vô cùng kỳ lạ, cây này cao đến 100 mét, toàn thân màu trắng bạc, khí tức sinh mệnh tỏa ra không ngừng. Dương Thiên tò mò nhìn cái cây này rồi nói, Bí Linh Đại Nhân, đây chính là bảo vật quý giá hơn Nguyên Châu Pháp Tắc Lôi Điện và Thần Châu Thời Gian mà ngươi nói. Sao? Bí Linh Đại Nhân gật đầu, nhìn cái cây màu trắng bạc nói, đây là cây sinh mệnh, bây giờ ngươi để linh hồn của mình in dấu trên cây sinh mệnh này, ngươi liền biết hiệu quả. Dương Thiên gật đầu, sau đó đưa ý thức của mình ra ngoài, chậm rãi dung nhập vào cây sinh mệnh. Ý thức của hắn vừa tiếp xúc với cây sinh mệnh, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một lực kéo vô cùng mãnh liệt. Sau đó, hắn cảm nhận cây sinh mệnh đoạt lấy linh hồn của mình. Trên mặt Dương Thiên lộ vẻ ngạc nhiên, nếu không phải chắc chắn Bí Linh Đại Nhân sẽ không hại hắn, hắn lập tức chặt đứt liên hệ với cây sinh mệnh. Ánh sáng màu trắng bạc trên cây sinh mệnh nhấp nháy, không ngừng hấp thu linh hồn của Dương Thiên. Chương 612, cây sinh mệnh 2. Không lâu sau đó, Dương Thiên cảm nhận linh hồn của mình suy yếu, nếu không phải thời gian tu luyện luyện hồn cảnh của hắn dài lâu, linh hồn mạnh hơn người khác, bây giờ hắn có thể đã bị hôn mê vì linh hồn suy yếu. Thời gian trôi qua, sau khi linh hồn bị giảm bớt, Dương Thiên chậm rãi cảm nhận ý thức của mình trở nên mờ nhạt. Cuối cùng, linh hồn của hắn đã giảm xuống 2/3, lúc hắn sắp ngất đi, cây sinh mệnh lại dừng việc hấp thu linh hồn của hắn. Vù, lực hút của cây sinh mệnh biến mất trong nháy mắt, khuôn mặt Dương Thiên tái nhợt, lập tức ngồi xuống mặt đất, toàn thân không còn sức lực. Hắn cảm thấy linh hồn của mình bị cắt bớt 2/3. Bây giờ linh hồn của hắn vô cùng yếu ớt, thậm chí một người cấp sơ sinh có thể giết chết hắn. Soạt, trong tay Dương Thiên xuất hiện vài quả linh quả quý giá. Dương Thiên nuốt vào trong bụng, những thứ này rất tốt cho việc chữa trị vết thương linh hồn. Sau nửa giờ, cuối cùng Dương Thiên đứng dậy, mặc dù vết thương linh hồn đã khôi phục phần lớn, nhưng 2/3 linh hồn bị mất đi của hắn lại không có cách nào bù đắp lại. Chúc mừng ngươi, Dương Thiên, Bí Linh Đại Nhân trong bí cảnh nhìn Dương Thiên, mỉm cười nói, bây giờ, cây sinh mệnh đã hoàn toàn thuộc về ngươi, bây giờ ngươi có thể cảm nhận một chút. Hở, lúc này Dương Thiên cảm thấy rất vi diệu, hắn cảm thấy trong suy nghĩ của mình lại có hai thân thể. Soạt, Dương Thiên thử cử động thân thể còn lại, cây sinh mệnh cao đến 100 mét lại khẽ đung đưa. Đây là, trong mắt Dương Thiên hiện vẻ kinh ngạc, lúc này hắn cảm thấy mình có hai phân thân. Vô cùng vi diệu, hơn nữa hai thân thể không liên quan tới nhau, mặc dù đều là suy nghĩ của hắn, nhưng lại tách ra, trí nhớ tương thông, vô cùng kỳ lạ. Cây sinh mệnh cao đến 100 mét, cánh lá đung đưa liên tục, sau đó ở chỗ cành cây lại từ từ xuất hiện một mặt người khổng lồ. Sau đó, phần rễ cây đứng thẳng lên, đây là thân thể của mình. Trong cây sinh mệnh đột nhiên vang lên giọng nói này có hơi giống giọng nói của Dương Thiên. Ha ha, Dương Thiên. Loại cảm giác này thế nào? Bí Linh Đại Nhân mỉm cười nhìn Dương Thiên. Bí Linh Đại Nhân, chuyện này rốt cuộc là sao? Dương Thiên nghi ngờ hỏi. Hắn có thể tùy ý khống chế bất cứ bộ phận nào của cây sinh mệnh cao 100 mét này. Dương Thiên, ngươi phải biết rằng, trong vũ trụ này có vô số chủng tộc. Một số chủng tộc nghịch thiên vô cùng mạnh mẽ, có thể gọi chúng là thân thể bất tử, sau khi bị giết chết, không bao lâu sẽ hồi phục. Bí Linh đại nhân nói, chúng không phải dựa vào nghịch chuyển thời gian, mà chúng có phân thân của mình. Phân thân? Ánh mắt Dương Thiên nghi ngờ. Bây giờ lấy ngươi ra nói, cây sinh mệnh chính là phân thân của ngươi, mà cây sinh mệnh chính là bảo vật quý giá vô cùng hiếm thấy trong vũ trụ. Nó có một công năng rất mạnh mẽ, đó là hồi sinh. Bí Linh đại nhân nói, bây giờ ngươi cảm nhận một chút. Một bàn tay sấm sét đột nhiên xuất hiện, sau đó bắt lấy Dương Thiên trong nháy mắt. Dưới ánh mắt khó hiểu của hắn, một nắm bóp nát thân thể của Dương Thiên. Không, ánh mắt Dương Thiên lộ vẻ kinh hãi. Ngay sau đó thân thể bị vỡ nát, toàn bộ Long Phượng Nguyên Châu hệ phong hiện ra. Dương Thiên bị Bí Linh đại nhân giết chết, mình bị Bí Linh đại nhân giết rồi. Không, suy nghĩ của mình vẫn còn, mình vẫn chưa chết, mặc dù Dương Thiên chết rồi, nhưng lại cảm nhận phân thân cây sinh mệnh của mình không có vấn đề gì. Hắn lại xuất hiện trong một không gian thu hẹp, xoạt, Dương Thiên liền phá vỡ không gian này, sau đó đi ra, hắn nhìn thấy rõ, hắn đi ra từ một cành cây của cây sinh mệnh, bốn viên thần châu pháp tắc như Long Phượng Nguyên Châu đang trôi lơ lửng giữa không trung. Dương Thiên vung tay, bốn viên thần châu lại bay qua, sau đó vào trong đầu hắn, đấy chính là sự hồi sinh của cây sinh mệnh sao? Mình vừa mới chết, Long Phượng Nguyên Châu hiện ra ngoài, nhưng mình lại được thân phân cây sinh mệnh hồi sinh. Ánh mắt Dương Thiên hiện vẻ ngạc nhiên, nói như vậy, chỉ cần phân thân cây sinh mệnh của hắn an toàn, cho dù hắn chết đi, cũng lập tức sống lại, sẽ không có bất cứ việc gì. Ha ha, Dương Thiên, ngươi cảm thấy thế nào? Bí Linh đại nhân mỉm cười nhìn Dương Thiên, cây sinh mệnh có công năng hồi sinh, bất kể bây giờ ngươi chết bao nhiêu lần, sẽ lập tức được cây sinh mệnh làm sống lại, sẽ không có vấn đề gì, nhưng cây sinh mệnh có công năng hồi sinh, thân thể ngươi lại không có. Cho nên ngươi chết đi, phân thân cây sinh mệnh có thể hồi sinh thân thể mới cho ngươi. Nhưng nếu phân thân cây sinh mệnh của ngươi bị giết chết, thân thể của ngươi lại không thể hồi sinh cây sinh mệnh. Cho nên, ngươi có thể chết, nhưng phân thân cây sinh mệnh tuyệt đối không thể có chuyện gì. Đây chính là thứ mà chủ nhân trả một cái giá lớn để có được. Toàn bí cảnh cũng trở nên như bây giờ vì sự tồn tại của cây sinh mệnh này. Bây giờ cây sinh mệnh này cũng có chủ nhân của mình rồi. Bí Linh địa nhân nói, khuôn mặt Dương Thiên hiện vẻ hưng phấn, ánh mắt dao động, nhìn Bí Linh đại nhân nói, chỉ cần bảo đảm phân thân cây sinh mệnh không chết, vậy ta sẽ không xảy ra chuyện gì dưới bất kỳ tình huống nào. Bí Linh đại nhân lắc đầu nói, chỉ có thể nói đa số thôi, bản chất của sinh mệnh vẫn là linh hồn, nếu linh hồn của thân thể ngươi bị khống chế, vậy thì phân thân cây sinh mệnh của ngươi cũng bị khống chế. Cho nên điều duy nhất ngươi cần chú ý chính là không thể để người khác khống chế linh hồn của ngươi. Lúc gặp nguy hiểm, nhanh chóng tự bảo, vì ngươi có cơ hội hồi sinh nếu tự bảo. Thế nhưng, một khi ngươi bị khống chế linh hồn, vậy không có cơ hội nào. Dương Thiên gật đầu, chương 613, phân thân. Bây giờ thực lực của phân thân cây sinh mệnh còn rất yếu. Nó cũng có thể tiến hành tu luyện, nâng cao thực lực. Phân thân cây sinh mệnh cũng có thể thi triển tất cả pháp tác mà ngươi lĩnh ngộ được. Nhưng vũ trụ hoạt động đều có quy luật của nó, cây sinh mệnh có năng lực hồi sinh mạnh mẽ như vậy, có thể khiến người khác bất tử, nhưng nó lại không thể lĩnh ngộ bất cứ pháp tác nào. Chỉ có thể thông qua việc lĩnh ngộ không ngừng của ngươi, nó mới có thể thi triển được. Nói cách khác, thực lực của ngươi đạt đến trình độ thế nào, thì phân thân cây sinh mệnh có thể đạt đến trình độ đó. Bây giờ ngươi ở cấp tinh vực, cây sinh mệnh cũng đạt đến cấp tinh vực, Bí Linh đại nhân nói. Không thể lĩnh ngộ bất kỳ pháp tác nào sao? Dương Thiên hơi trầm xuống. Hắn vừa nảy ra một ý nghĩ. Có thể đặt thần châu pháp tác như Long Phượng Nguyên Châu vào cây sinh mệnh. Để phân thân cây sinh mệnh lĩnh ngộ pháp tác. Mà hắn ở bên ngoài liên tục lang bạt. Giành lấy bảo vật nâng cao thực lực. Thế nhưng, suy nghĩ này lại bị dập tắt trong giây lát. Bí Linh đại nhân nhìn Dương Thiên nói. Dương Thiên, bây giờ ngươi hoàn thành khảo nghiệm. Có được cây sinh mệnh, Nguyên Châu pháp tác hệ lôi. Còn có thần châu thời gian, ta cũng hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân giao phó. Dương Thiên, cảm ơn ngươi. Dương Thiên vội vàng lắc đầu nói, nên là ta cảm ơn Bí Linh đại nhân mới đúng. Hắn có được nhiều bảo vật như vậy, trong lòng rất cảm kích Bí Linh đại nhân. Ha ha, Bí Linh đại nhân cười lớn nói, được rồi, Dương Thiên, ngươi cũng có được toàn bộ bảo vật chủ nhân để lại rồi. Bây giờ ngươi đi đi, hy vọng sau này có một ngày chúng ta còn gặp lại. Dương Thiên gật đầu. Thu phân thân cây sinh mệnh vào trong Long Phượng Nguyên Châu. đi thôi, ta tiễn ngươi một đoạn. Bí Linh đại nhân mỉm cười nói, ông ta nhìn Dương Thiên, sau đó phất tay, bóng người của Dương Thiên và Tiểu Quang bỗng nhiên biến mất. Bí cảnh này tồn tại lâu như vậy, mở ra vô số luân, cũng đến lúc đóng lại rồi. Trong cung điện bị phá hủy, mục nát, trong mắt Bí Linh đại nhân hiện vẻ phức tạp rồi nói lẩm bẩm. Chủ nhân, trải qua vô số kỷ nguyên, cuối cùng ở kỷ nguyên này, nguyên tinh này lại xuất hiện hy vọng, đóng lại hoàn toàn, Bí Linh đại nhân nói, hơi nhắm mắt, bóng người từ từ chìm vào khoảng không. Sau khi bóng dáng của ông ta biến mất, toàn bộ không gian bí cảnh Sahara xuất hiện một dao động kỳ lạ. Có 20 người của võ quán Thiên Hành đang thăm dò trong bí cảnh bị bài xích ra khỏi không gian. Lúc dao động này xuất hiện, tổng quán chủ, sau khi 20 người xuất hiện, khuôn mặt hiện vẻ ngờ vực, nhưng lúc nhìn thấy bóng người của Dương Thiên, lập tức cung kính nói, Dương Thiên phất tay, nhìn cửa động của bí cảnh Sahara. Lúc này toàn bộ cửa động của bí cảnh Sahara bắt đầu biến mất. Sau đó hạt cát chất thành đống, vùi lấp toàn bộ nơi này, sa mạc Sahara mênh mông khổng lồ, dường như ở đây chưa từng xảy ra chuyện gì, bí cảnh Sahara đóng cửa, sao lại thế này, chẳng phải bí cảnh Sahara mở ra trong thời gian 10 ngày sao? Hiện tại chỉ vừa mới qua 6 ngày thôi mà, không rõ lắm, những bí cảnh này vốn thần bí, ai biết đã xảy ra thay đổi gì, 20 người đến từ võ quán Thiên Hành thấp giọng nói chuyện với nhau, rất là khó hiểu. Trở về đi, Dương Thiên nhìn cửa vào bí cảnh Sahara hoàn toàn biến mất. Nói, vâng, tổng quán chủ, 20 người vội vàng cung kính nói. Dương Thiên về tới trong nhà mình, trong lòng hắn cũng khó có thể bình tĩnh trở lại. Hành trình đến bí cảnh Sahara lần này, thu hoạch của hắn quá lớn. Không chỉ chiếm được hạt châu pháp tắc hệ lôi và thần châu thời gian, mà còn chiếm được cây sinh mệnh còn quý giá hơn so với mấy thần châu pháp tắc này. Về sau, chỉ cần phân thân cây sinh mệnh không xảy ra vấn đề, vậy thì hắn không cần phải lo lắng đến tính mạng của mình nữa. Phân thân cây sinh mệnh có thể sinh tồn ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chỉ cần cắm rễ thì có thể nhanh chóng sinh trưởng. Phân thân cây sinh mệnh này của mình vẫn còn nhỏ, có không gian tiến bộ rất lớn. Dương Thiên tự nói, bên trong phân thân cây sinh mệnh của hắn xuất hiện rất nhiều trí nhớ. Rất là rời rạc. Nhưng mà Dương Thiên cũng có thể đoán được hiện tại cây sinh mệnh này đang ở vào thời kỳ ấu niên. Có điều, phân thân cây sinh mệnh sinh trưởng vô cùng thong thả. Hơn nữa cho dù đạt tới cấp tinh vực đỉnh phong thì cũng không có không gian sinh trưởng. Chỉ có thể chờ đợi Dương Thiên đột phá. Hiện tại xem ra, rất khó trợ giúp được cho Dương Thiên cái gì. Hiện tại việc quan trọng nhất với mình hẳn là nhanh chóng giấu cây sinh mệnh ở một nơi an toàn. Một khi cây sinh mệnh bị người khác phát hiện, cây sinh mệnh chết, thì mình cũng sẽ mất đi phân thân này. Trong lòng Dương Thiên nghĩ, đây là sự đảm bảo của hắn về việc có được thân thể bất tử. Trên trái đất có rất nhiều người, để cây sinh mệnh ở trên trái đất cũng không ổn lắm. Ở sâu dưới lòng đất cũng không nhất định an toàn, nói không chừng ở chỗ sâu trong lòng đất sẽ xuất hiện cự thú gì đó. Hủy hoại cây sinh mệnh, mình hẳn là nên tìm một hành tinh không có sinh mệnh. Yên lặng, không gây chú ý, trong lòng Dương Thiên nghĩ, đột nhiên, ánh mắt Dương Thiên sáng lên, không gian thần bí ở trên sao hỏa kia, không có bất kỳ sinh mệnh nào. Hơn nữa nơi đó vô cùng bí mật, mình có thể giấu cây sinh mệnh ở nơi đó, chậm rãi tăng thực lực lên tới cấp tinh vực đỉnh phong. Chương 614, che giấu. Hơn 10 năm trước, Dương Thiên phát hiện ở trên sao hỏa có một không gian rất bí mật. Không biết là lưu lại từ niên đại nào, người bình thường rất khó phát hiện. Hơn nữa, trên bề mặt sao hỏa vốn là không có bất kỳ sự sống nào. Ai sẽ quyết định tìm kiếm trên sao hỏa chứ? Nghĩ đến liền làm, Dương Thiên trực tiếp lái một chiếc phi thuyền vũ trụ loại nhỏ về nhà mình. Sau đó một mình đi tới sao hỏa, tiến vào không gian bí mật kia. Không gian bị che giấu rộng lớn mênh mông vô bờ, chừng 900.000 km vuông. Dương Thiên trực tiếp chọn một nơi rất yên tĩnh ở chỗ sâu trong không gian. Ông... Phân thân cây sinh mệnh của Dương Thiên từ bên trong Long Phượng Nguyên Châu xuất hiện. Sau đó phát ra một luồng dao động hưng phấn, trực tiếp đứng ở nơi yên tĩnh này, cắm rễ vào, một cái cây màu trắng bạc cao đến 100 mét đứng sừng sững ở khu vực bí mật này. Dương Thiên để lại một chiếc nhẫn không gian, bên trong có một chiếc phi thuyền vũ trụ và rất nhiều tài nguyên. Ha ha, có được phân thân cây sinh mệnh này, mình không cần phải lo lắng đến việc tử vong nữa. Dương Thiên nhìn phân thân cây sinh mệnh thật lớn này, trong lòng vui sướng, có điều, trong lòng hắn vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Cây sinh mệnh này chỉ có công năng hồi sinh, không thể lĩnh ngộ pháp tắc, cho nên Long Phượng Nguyên Châu, thần châu pháp tắc chỉ có thể đặt ở trên người bản thể của hắn. Một khi bản thể của hắn tử vong, như vậy Long Phượng Nguyên Châu rất có thể sẽ mất đi. Cho dù hắn sống lại, thì cũng không có tác dụng gì. Dương Thiên nhíu mày, nghĩ biện pháp giải quyết. Sau một lúc lâu, trên mặt Dương Thiên bỗng nhiên lộ ra vẻ cười khổ. Hắn lắc đầu nói, mình thật sự là quá tham lam rồi. Hiện tại có được phân thân cây sinh mệnh, mình đã có vô tận cơ hội sống lại. Đây đã là cơ duyên cực lớn rồi. Mình lại vẫn còn tham thứ khác. Sự tồn tại của Long Phượng Nguyên Châu cũng có thể khiến mình duy trì đầy đủ sự cảnh giác. Thế gian vốn là không có chuyện gì quá mức hoàn mỹ. Dương Thiên chỉ có thể tạm thời buông xuống ý nghĩ trong lòng. Hy vọng về sau có thể giải quyết vấn đề này. Tuy rằng chiếm được nhiều Nguyên Châu pháp tắc như vậy, nhưng mà thời gian của mình cũng càng ngày càng gấp. Dương Thiên lộ ra một nụ cười khổ. Trước kia hắn chỉ cần lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy, hệ hỏa, thời gian thì đã tiêu hao lượng lớn thời gian. Thêm nữa còn tu luyện luyện hồn cảnh, thời gian của hắn đã ước gì có thể tách ra làm hai nửa để sử dụng. Thế nhưng giờ lại tăng thêm Nguyên Châu pháp tắc hệ phong, hệ lôi, hiện tại nếu hắn muốn tu luyện toàn bộ, thì sẽ khiến cho tốc độ tu luyện của hắn trở nên càng thêm chậm lại. Có điều, người thường muốn lĩnh ngộ pháp tắc đều là vô cùng gian nan. Hiện tại, cấu tạo của ngũ hành hệ hỏa, hệ thủy, hệ phong, hệ lôi điện, thời gian đều hiện ra đầy đủ ở trước mặt mình. Mình chỉ cần an tâm lĩnh ngộ là được. Dương Thiên lắc lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười. Một viên Long Phượng Nguyên Châu đã là vô cùng nghịch thiên. Hiện tại Dương Thiên lại còn chiếm được Nguyên Châu pháp tắc hệ phong, hệ lôi, thêm nữa là thần châu thời gian càng nghịch thiên hơn. Chỉ cần Dương Thiên lĩnh ngộ hoàn toàn pháp tắc thời gian bên trong thần châu thời gian, vậy thì Dương Thiên đã là cường giả vượt trên cấp viên mãn rồi. Đáng tiếc không có phát hiện thần châu không gian. Tuy rằng Dương Thiên cảm thấy đáng tiếc, nhưng mà cũng không che giấu được nụ cười trên mặt. Có được những thứ này, con đường cường giả của hắn sẽ càng thêm thông thuận, hiện tại nền tảng của hắn cũng trở nên càng thêm to lớn. Bí cảnh kia của Liên Minh Chúng Thần sẽ mở ra vào một tháng sau. Đến lúc đó mình lại đi xem một chút, nếu như lại có thể phát hiện ra Nguyên Châu pháp tắc, vậy thì sẽ thật hoàn mỹ. Trong lòng Dương Thiên vô cùng chờ mong, hiện tại, việc mình phải làm chính là trước hết lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong đến trình độ thức thứ 9 của đao. Pháp thủy nguyên, sau đó là pháp tắc hệ lôi. Mình cũng có thể kịp thời lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Có được thần châu thời gian, lĩnh vực thời gian của mình cũng có thể nhanh chóng khuếch trương. Dương Thiên lên kế hoạch tỉ mỉ, người khác muốn lĩnh ngộ pháp tắc đều rất khó. Hiện tại hắn có được nhiều Nguyên Châu pháp tắc như vậy. Nhưng hắn đang lên kế hoạch xem nên lĩnh ngộ loại pháp tắc nào trước. Hắc vụ kia nắm giữ 6 hệ pháp tắc, hệ kim, hệ thủy, hệ hỏa, hệ thổ, hệ phong, không gian, lúc ấy chắc hẳn cũng hoang mang giống như mình vậy. Thế nhưng anh ta đang tiến bộ nhanh chóng. Hiện tại cho dù mình có được những thứ này, muốn đạt tới trình độ như anh ta, vẫn là vô cùng gian nan. Dương Thiên nghĩ, đi về trước thôi, vừa tu luyện, vừa đợi bí cảnh Liên Minh Chúng Thần mở ra. Dương Thiên trực tiếp đi ra khỏi mảnh không gian thần bí này. Trên bề mặt khô hanh, cằn gỗi của sao hỏa, không có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại, sẽ không ai nghĩ đến. Bên trong một cái động bí mật trên sao hỏa này lại có một gốc cây sinh mệnh vô cùng quý giá, đang chậm rãi sinh trường. Chương 615, Thần Châu Không Gian và Nguyên Châu Hệ Kim 1. Thời gian cực nhanh, chớp mắt lại qua thêm một tháng. Dương Thiên lẳng lặng ngồi xếp bằng, lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong. Hiện tại hắn đã lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong đến trình độ thức thứ 4 của đao pháp thủy nguyên. Tốc độ kinh người, một tháng trước, bởi vì nguyên nhân cây sinh mệnh, linh hồn của Dương Thiên bị cắt ra 2/3 tiến vào bên trong cây sinh mệnh. Dương Thiên vốn cho là linh hồn mà mình thiếu sẽ rất khó tu luyện lại. Nhưng mà, lúc hắn tiến hành tu luyện luyện hồn cảnh, 2/3 linh hồn mà hắn mất đi lại khôi phục lại với tốc độ kinh người. Ngắn ngủn 10 ngày, đã khôi phục đến trạng thái đầy đủ lúc trước. Có điều sau khi khôi phục lại trạng thái lúc trước, tốc độ tu luyện luyện hồn cảnh lại trở về như lúc bình thường. Tốc độ rất là thong thả, nhưng mà Dương Thiên vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Nếu thật sự thiếu mất 2/3 linh hồn kia, như vậy hắn sẽ không có được gấp 3 linh hồn. Tốc độ tu luyện cũng sẽ chậm lại, mặc dù linh hồn đã khôi phục bình thường, nhưng mà Dương Thiên muốn tu luyện pháp tắc hệ phong hệ. Hệ lôi tới trình độ như pháp tắc hệ thủy, hệ hỏa thì vẫn cần rất nhiều thời gian. Nhưng mà trong lòng Dương Thiên vẫn bình tĩnh, không hề vội vàng, không ngừng đề cao thực lực của mình. Có được những thần châu pháp tác này, mỗi ngày hắn đều tiến bộ với tốc độ cực kỳ kinh người. Hiện tại hắn đã đạt tới cấp tinh vực, tuổi thọ đã đạt tới 1.000 năm. Đợi đến lúc hắn đột phá đến cấp tinh chủ, tuổi thọ thậm chí có thể đạt tới 10.000 năm. Cho nên, hắn không cần quá mức sốt ruột. Đã đến lúc, Dương Thiên đột nhiên ngừng tu luyện, trên mặt lộ ra nụ cười. Hôm nay là ngày bí cảnh liên minh chúng thần mở ra. Hắn đã nói chuyện xong với đám người Johan rồi. Hôm nay bí cảnh liên minh chúng thần sẽ chỉ mở ra cho một mình hắn. Hắn cũng có ý định mua đứt bí cảnh này, nhưng mà bí cảnh này ở ngay tại phụ cận tổng căn cứ của liên minh chúng thần. Hắn cũng không thể trực tiếp cướp đoạt nó được. Mục tiêu của hắn chỉ là những nguyên châu pháp tác này mà thôi. Những bảo vật khác hắn không có hứng thú. Dương Thiên, cậu đã đến rồi. Một giờ sau, bóng dáng của Dương Thiên xuất hiện ở căn cứ liên minh chúng thần. Johan cười nghênh đón. Hiện tại Johan là thủ lĩnh của liên minh chúng thần. Lúc này thành viên của liên minh chúng thần rất đông. Thực lực mạnh mẽ hơn so với lúc trước vô số lần. Nhưng mà, so với võ quán thiên hành thì vẫn kém xa. Hiện tại trong các thế lực của trái đất thì võ quán thiên hành xếp hạng thứ nhất. Sau đó là Long Tổ đứng thứ hai. Đứng thứ ba là liên minh chúng thần. Còn lại một ít thế lực tuy rằng yếu hơn so với ba thế lực này. Nhưng mà so với thực lực của liên minh chúng thần vào mười mấy năm trước thì đã mạnh hơn rất nhiều. Trải qua hơn 10 năm phát triển, cường giả cấp tân tinh trên trái đất, cũng chính là cường giả cấp S đã đạt tới hơn 100.000 người. Số lượng kinh người, Johan, Dương Thiên cười nói, thực lực của Johan bây giờ đã đạt tới cấp tân tinh đỉnh phong. Ngang hàng với đám người Cố Linh Kiệt, ngoài ra, cha mẹ Dương Thiên cũng ở cảnh giới này. Dương Thiên, nửa giờ nữa bí cảnh sẽ mở ra. Có điều bí cảnh này chỉ cho phép cấp C trở xuống tiến vào. Một khi chúng ta tiến vào thân thể sẽ bị phân giải. Cậu phải cẩn thận, Johan nhắc nhở. Tôi biết rồi, Dương Thiên gật đầu nói. Sau một lúc lâu, nơi này chỉ còn lại một mình Dương Thiên. Dương Thiên lặng lặng chờ đợi bí cảnh mở ra. Nửa giờ trôi qua trong nháy mắt, ở cách Dương Thiên 10 mét xuất hiện từng tia sáng kỳ dị. Sau khi những tia sáng này xuất hiện, liền chậm rãi tụ lại với nhau. Sau đó một cánh cửa kỳ dị dần dần hiện ra. Dương Thiên nhìn cánh cửa này, đi tới phía trước nó, sau đó thử vươn chân phải. Hắn cảm thấy chân phải của mình sau khi tiến vào bên trong mảnh không gian này, liền lập tức xuất hiện sự phân giải. Loại cảm giác này rất giống với cảm giác lúc mình ở trong bí cảnh Sahara. Dương Thiên vội vàng thu chân phải lại, lúc này chân phải của hắn đã máu thịt mơ hồ, nhưng mà trên mặt Dương Thiên lại không có một chút đau đớn nào, mà xuất hiện nụ cười hưng phấn. Dương Thiên trực tiếp lấy ra mấy quả linh quả chân quý, nuốt vào trong bụng. Tiểu Quang, Dương Thiên trực tiếp gọi. Một con rắn biển nhỏ dài 40cm xuất hiện. Sau đó nhìn về phía cánh cửa, thử đưa phần đuôi vào. Chủ nhân, tôi không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì của bí cảnh này cả. Tiểu Quang nói, tốt, vậy mày ở trong bí cảnh cẩn thận một chút. Dương Thiên dặn dò. Tiểu Quang gật gật đầu, thân mình biến thành một tia sáng, trực tiếp tiến vào trong bí cảnh. Không gian thật lớn, thoạt nhìn tương tự với bí cảnh Sahara. Tiểu Quang lần này có kinh nghiệm, trực tiếp hướng về mảnh đất ở chỗ sâu nhất trong bí cảnh mà bay đi. Bí cảnh rất lớn, Tiểu Quang tìm suốt 2 ngày, rốt cuộc mới tới, xuất hiện rồi. Ở bên ngoài bí cảnh, trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ kích động. Khu vực bên giới của bí cảnh liên minh chúng thần, một tòa cung điện thật lớn bị hư hại đang đứng sừng sững. Tiểu Quang dần tới gần tòa cung điện to lớn này, sau đó tiến vào bên trong đó. Trong mắt Dương Thiên chợt lộ ra vẻ vô cùng kích động. Bên trong cung điện, 2 viên nguyên châu pháp tắc tản ra ánh sáng đủ loại màu sắc đang trôi nổi. Đó là nguyên châu hệ kim và thần châu không gian. Dương Thiên thông qua dao động của 2 loại hạt châu, nhanh chóng đoán được thuộc tính của 2 viên nguyên châu pháp tắc này. Trong mắt cũng vô cùng kích động. Bí cảnh liên minh chúng thần này vậy mà cũng có được 2 loại nguyên châu pháp tắc. Chương 616, thần châu không gian và nguyên châu hệ kim 2. Không biết lần này có thể xuất hiện sự tồn tại của linh hồn bí cảnh hay không? Dương Thiên nghĩ trong lòng. Hắn vừa nghĩ vậy, bên trong cung điện đột nhiên xuất hiện một cái mặt người cực lớn. Nhìn về phía Tiểu Quang, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh nhạt. Kẻ tự tiện xông vào cấm địa. Chết, mặt người thật lớn này vươn tay trực tiếp chụp vào Tiểu Quang. Vút, thân thể Tiểu Quang lóe lên, tránh né công kích của linh hồn bí cảnh này. Sinh vật không thuộc tính, nhưng mà thực lực quá yếu. Ở trước mặt ta không có bất cứ tác dụng gì. khuôn mặt của linh hồn bí cảnh không mang theo một tia tình cảm. Sau đó bên trong không gian xuất hiện một trận dao động kỳ dị. Thân thể của Tiểu Quang cũng lập tức bị bài xích ra ngoài. Xuất hiện ở bên ngoài cổng vào bí cảnh, toàn bộ cánh cửa vào bí cảnh truyền đến một trận dao động. Sau đó toàn bộ biến mất không thấy, bí cảnh liên minh chúng thần mở ra chỉ trong 2 ngày. Liền hoàn toàn đóng cửa, sao có thể như vậy? Vẻ mặt Dương Thiên rất khó coi, linh hồn của bí cảnh liên minh chúng thần hoàn toàn không giống với linh hồn của bí cảnh Sahara. Lúc nhìn thấy Tiểu Quang xuất hiện, liền trực tiếp ném Tiểu Quang ra khỏi bí cảnh, không cho một chút cơ hội. Dương Thiên hơi nắm chặt nắm tay, vừa rồi Nguyên Châu hệ kim và thần châu không gian kia ở ngay tại trước mắt hắn. Thế nhưng mà hắn lại không có cách nào lấy được, cảm giác này quá khó để tiếp thu nổi. Dương Thiên nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm thụ khu vực này, nhưng mà lại không cảm thụ được bất kỳ dấu hiệu nào của cánh cửa bí cảnh. Bí cảnh liên minh chúng thần này đã hoàn toàn biến mất. Hừ, thần châu không gian và Nguyên Châu hệ kim này, cho dù hiện tại mình không chiếm được, thì tương lai nhất định mình sẽ chiếm được. Trong mắt Dương Thiên lộ ra ánh sáng khiếp người. Tuy rằng hai viên thần châu pháp tắc này đều thuộc về sở hữu của linh hồn bí cảnh liên minh chúng thần, nhưng mà nếu Dương Thiên có năng lực thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bất kỳ cường giả nào khác biết được sự tồn tại của hai viên thần châu pháp tắc này, cũng sẽ không có một tia do dự, sẽ lập tức nghĩ biện pháp lấy được. Đây là cơ duyên cực kỳ to lớn. Bí cảnh liên minh chúng thần này là bí cảnh cuối cùng mà mình thăm dò. Đến hiện tại, mình đã thăm dò xong toàn bộ bí cảnh xuất hiện trên trái đất. Trong lòng Dương Thiên nghĩ, từ lúc hắn trở lại trái đất đến bây giờ đã qua 7 tháng. Kể từ khi Dương Thiên may mắn chiếm được Nguyên Châu hệ phong ở bí cảnh Bắc Băng Dương vào 6 tháng trước, liền tiến hành thăm dò toàn bộ bí cảnh trên trái đất. Phần lớn bí cảnh đều không thu hoạch được gì, bao gồm bí cảnh ở hải đảo Thái Bình Dương và bí cảnh ở huyện A. Đều không có bảo vật gì. Đương nhiên, đây là Dương Thiên nghĩ vậy mà thôi. Mà ở trong bí cảnh Sahara hắn chiếm được Nguyên Châu pháp tác hệ lôi và thần châu thời gian. Thêm nữa còn chiếm được phân thân cây sinh mệnh nghịch thiên. Tuy rằng ở trong bí cảnh liên minh chúng thần phát hiện ra thần châu không gian và thần châu hệ kim, nhưng mà lại không có cách nào lấy được. Nói tóm lại, trong thời gian mấy tháng này Dương Thiên thu hoạch vẫn là rất lớn. Như hiện tại, có được những thần châu pháp tác này, Dương Thiên có thể lĩnh ngộ pháp tác hệ thủy, hệ hỏa, hệ phong, hệ lôi. Thời gian nhanh hơn so với những người khác, thậm chí lĩnh ngộ toàn bộ chúng nó đến trình độ viên mãn. Nếu thật sự đến một ngày như vậy, vậy thực lực của Dương Thiên sẽ thật sự nghịch thiên, cho dù là đám người nhân diệt thần chủ, hư tuyệt thần chủ cũng không thể là đối thủ của Dương Thiên. Có điều, Dương Thiên tuyệt đối không thể để cho những người khác biết được sự tồn tại của Long Phượng Nguyên Châu, đặc biệt là thần châu thời gian, có biết bao cường giả cấp viên mãn bị nhốt ở một bước cuối cùng của pháp tắc thời gian. Pháp tắc không gian mà không thể đột phá, một khi bị bọn họ biết được sự tồn tại của thần châu thời gian. Không ai có thể cam đoan bọn họ sẽ không đánh chết Dương Thiên để cướp lấy bảo vật. Thậm chí đối với hư tuyệt thần chủ, Dương Thiên cũng không dám cam đoan ông ta sẽ không có ý nghĩ gì với thần châu thời gian trên người. Hắn, có điều, Dương Thiên cũng không quá lo lắng, Long Phượng Nguyên Châu ở bên trong thức hải của hắn. Ngoại trừ bí linh đại nhân của bí cảnh Sahara liếc mắt một cái liền nhìn thấu sự tồn tại của nó. Cho dù là hư huyệt thần chủ là cường giả đã lĩnh ngộ đầy đủ 3 hệ pháp tắc cũng không thể cảm ứng được Long Phượng Nguyên Châu. Tuy rằng mình có được những bảo vật này, nhưng mà chỉ cần mình chết đi một lần, thì những bảo vật này sẽ mất đi toàn bộ. Tuy rằng mình có thể sống lại thông qua cây sinh mệnh, nhưng mà sau khi sống lại Long Phượng Nguyên Châu và các Nguyên Châu pháp tắc khác sẽ không thể quay về được. Trong lòng Dương Thiên nói, một khi hắn chết, sau đó mất đi Long Phượng Nguyên Châu và những thứ khác, tốc độ tiến bộ của hắn sẽ lập tức chậm lại, thời gian cực nhanh, cuối cùng cũng tới ngày Dương Thiên phải rời khỏi trái đất. Chương 617, trở lại bí cảnh thời không? Cha có thể đừng đi không? An An nhìn Dương Thiên, vẻ mặt không nỡ nói, Dương Thiên ôm chặt con mình, trong lòng cũng rất không nỡ, nhưng mà, hiện tại hắn cũng không có lựa chọn khác. Hiện tại trái đất có thể an tâm phát triển, hoàn toàn là dựa vào thân phận hắn là thiên tài bí cảnh của công ty lỗ sâu ảo. Thân phận của hắn tôn quý, ngay cả hộ vệ đều là tồn tại cấp hắc động. Quốc chủ của đế quốc văn minh cao cấp cũng không dám làm gì hắn. Nhưng mà, một khi hắn không tuân thủ mệnh lệnh của công ty lỗ sâu ảo, thậm chí sau khi rời khỏi công ty lỗ sâu ảo, hắn cũng chỉ là một vị cường giả cấp tinh vực đỉnh phong mà thôi. bên trong tinh hệ cấp thấp nhất ở hệ ngân hà này đều có người có thể lập tức đánh chết hắn, chiếm lấy trái đất, cho nên bây giờ hắn còn phải dựa vào công ty lỗ sâu ảo, tiếp nhận các sắp xếp của công ty lỗ sâu ảo. Có điều, hiện tại hắn đã có được phân thân cây sinh mệnh, Long Phượng Nguyên Châu hệ phong, Nguyên Châu pháp tắc hệ lôi, còn có thần chủ thời gian. Có những nền tảng tu luyện vô cùng khủng bố này, hắn nhất định có thể tiến bộ với tốc độ cực nhanh, có thể trở thành một cường giả chân chính trong thời gian ngắn nhất. Đến lúc đó, cho dù hắn không dựa vào công ty lỗ sâu ảo, thì cũng có thể có đủ thực lực để bảo vệ người nhà mình và hành tinh mẹ. Anh Tiểu Thiên, lúc anh chấp hành nhiệm vụ tu luyện nhất định phải cẩn thận. Vương Nhã Lộ nhìn Dương Thiên, lo lắng nói, cô biết sau khi Dương Thiên trở lại công ty lỗ sâu ảo sẽ lập tức tiến hành nhiệm vụ tu luyện. Mà nhiệm vụ tu luyện cũng có nguy cơ tử vong rất lớn. Anh sẽ chú ý. Dương Thiên gật đầu thật mạnh, cha mẹ, Nhã Lộ, những tài nguyên kia con đều để lại cho mọi người xem đến lúc thích hợp thì sử dụng. Dương Thiên nói, con đi đây. Dương Thiên nhìn về phía người nhà mình lần cuối, sau đó hôn con mình một cái, nháy mắt phóng lên cao. Cha, nước mắt An An lập tức chảy ra, muốn đuổi theo Dương Thiên, lại bị Vương Nhã Lộ nhanh chóng ôm chặt lấy. Mẹ, An An không muốn cha đi. An An khóc nói. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, bên cạnh, trên mặt ba người Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, Dương San cũng lộ ra vẻ không vui. An An, Vương Nhã Lộ lau nước mắt trên mặt con mình một chút. Nói, con phải nhớ kỹ, cha của con là vì trái đất, vì chúng ta mà đang không ngừng phấn đấu. Cha con không có lựa chọn, con nhất định phải xem cha con thành tấm gương của mình. Hiện tại cố gắng tu luyện, tương lai có thể đến giúp cha con. An An nhớ rồi. An An nhất định sẽ cố gắng tu luyện, An An cũng muốn trở thành người vĩ đại như cha vậy. An An khóc nói, ánh mắt nhìn thẳng về phía bầu trời. Chuyến đi này của cha bé, cũng không biết là phải đến khi nào thì mới có thể trở về. Thiếu gia Dương Thiên, Hải Vực, Bermuda, 11 người bao gồm cả Lỗ Đạt cung kính gọi. Đi thôi, Lỗ Đạt, chúng ta quay về bí cảnh thời không của công ty lỗ sâu ảo. Dương Thiên nhìn thoáng qua hành tinh này lần cuối, hơi thở dài một hơi. Xoay người tiến vào bên trong phi thuyền vũ trụ khổng lồ trực tiếp bay vào lỗ sâu, tiến vào hệ ngân hà, rồi đến thần quốc côn trụ, cuối cùng thông qua đường tắt giữa thần quốc côn trụ và công ty lỗ sâu ảo trực tiếp về tới công ty. Lỗ sâu ảo, trở về rồi, Dương Thiên về tới biệt thự của mình ở bên trong bí cảnh thời không. Thời gian đã qua 11 tháng, không biết những thiên tài khác tiến hành nhiệm vụ tu luyện thế nào rồi. Trong lòng Dương Thiên nghĩ, 11 tháng trước, công ty lỗ sâu ảo liền tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ tu luyện. Đa số thiên tài đều lựa chọn lập tức tiến hành, tình huống trực tiếp rời khỏi bí cảnh thời không, trở về quê nhà của mình giống như Dương Thiên gần như là không có. Đinh, đinh, Dương Thiên đang suy nghĩ, đột nhiên, phía trên đồng hồ của hắn hiện lên một tin tức, ở bên ngoài hành tinh hỗn độn, đồng hồ của hắn sẽ không thu được tin tức. Dương Thiên trực tiếp bấm mở, nhìn ngày mà tin tức này gửi đi là 5 tháng trước. Từ lúc ban hành nhiệm vụ tu luyện đã qua nửa năm. Theo thống kê chính xác, đã có 270 người chết ở trong quá trình làm nhiệm vụ tu luyện. Chính là nghịch vô cực của thần quốc thương mang ở bí cảnh thời không. Một lần nữa cảnh cáo các vị thành viên bí cảnh, nhận nhiệm vụ có độ khó càng cao thì khen thưởng quả thật là càng lớn. Nhưng mà mời mọi người đánh giá đúng thực lực bản thân. Thận trọng lựa chọn, một thông báo trực tiếp hiện ra trước mặt ở Dương Thiên. Đồng tử Dương Thiên hơi co rụt lại. Nghịch vô cực của thần quốc thương mang kia đã chết. Đây chính là tồn tại nằm trong danh sách 10 người đứng đầu lần này. Không đến nửa năm, liền chết ở trong nhiệm vụ tu luyện. Trong lòng Dương Thiên lạnh lẽo một trận, 1000 thiên tài trong trận chiến thiên tài lúc trước hăm hở và chói mắt cỡ nào. Nhưng mà ở trong bí cảnh 10 năm, rất nhiều thiên tài đã mất đi ánh hào quang, phai mờ trong lòng mọi người, vừa bắt đầu tiến hành nhiệm vụ tu luyện chỉ mới nửa năm. Vậy mà đã tử vong 270 người. Hiện tại đã qua 11 tháng, số người tử vong chắc chắn càng nhiều, những nhiệm vụ tu luyện này sao lại xuất hiện thương vong lớn như vậy chứ? Chỉ mới qua nửa năm, số lượng thiên tài tử vong đã tiếp cận gần 1/3 trong tổng số 1000 thiên tài. Lại qua thêm 10 năm nữa, trong 1000 người kia còn có thể sống sót bao nhiêu người đây? Qua thêm 100 năm thì sao? Trong lòng Dương Thiên lạnh lẽo, hắn bấm vào đồng hồ. Kiểm tra xem những người tử vong kia là do chấp hành nhiệm vụ gì mà ngã xuống. Dương Thiên trực tiếp đưa tên nghịch vô cực vào, nháy mắt, tin tức về nghịch vô cực liền xuất hiện. Chương 618, nhiệm vụ tu luyện cấp A. Nghịch vô cực, thành viên bí cảnh thời không công ty lỗ sâu ảo, thiên tài của thần quốc Thương Mang, chấp hành nhiệm vụ tu luyện cấp A không đến nửa năm ngã xuống. Đồng tử Dương Thiên hơi co rụt lại, nghịch vô cực này vậy mà lựa chọn nhiệm vụ tu luyện cấp A. Tỷ lệ tử vong của nó chính là đạt tới 80%. Dương Thiên lại nhanh chóng kiểm tra một chút tin tức của những thiên tài khác. Phần lớn đều là chọn nhiệm vụ tu luyện cấp B, còn có một số nhỏ lựa chọn nhiệm vụ cấp C, mà hai hạng nhiệm vụ này tỷ lệ tử vong là 40% đến 60%. Về phần nhiệm vụ tu luyện cấp D có tỷ lệ tử vong chỉ có 20%, thì không có người nào lựa chọn, nhưng chỉ những nhiệm vụ này đã tử vong nhiều người như vậy, mình nên lựa chọn nhiệm vụ cấp bậc gì đây? Trong lòng Dương Thiên bình tĩnh. Hiện tại tỷ lệ tử vong cao như vậy, hắn tuyệt đối phải lựa chọn thận trọng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một dãy nhiệm vụ tu luyện cấp B, sau đó lại chuyển hướng về phía nhiệm vụ tu luyện cấp A. Mình khác với những thiên tài này, hiện tại mình có được phân thân cây sinh mệnh, chỉ cần không phải linh hồn bị khống chế, thì mình sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng, tương đương với có được thân thể bất tử. Cho nên, mình có thể lựa chọn chấp hành một vài nhiệm vụ khó một chút. Dương Thiên nghĩ trong lòng. Nhiệm vụ tu luyện càng khó, thì ẩn chứa cơ duyên cũng càng lớn. Lúc trước Hắc Vũ kia liên tục xông qua hai nhiệm vụ cấp S là thế giới cự linh và bí cảnh tụ tinh. Sau đó nhanh chóng đạt tới cấp Hắc Động, thậm chí ở cấp Hắc Động đã có thể đánh chết cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ. Ngang hàng với cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ, ông ta có thể có được chiến tích nghịch thiên như vậy chắc chắn là có quan hệ với hai nhiệm vụ tu luyện cấp S này, tuy rằng mình không sánh được với Hắc Vũ. Nhưng mà hiện tại mình có được thân thể bất tử, ngược lại có thể thử nhiệm vụ cấp A một chút. Tuy rằng nhiệm vụ tu luyện cấp A có tỷ lệ tử vong cao tới 80%, nhưng mà còn có 20% cơ hội sinh tồn. Mình có tiểu quang, một khi phát hiện nguy hiểm, có thể nhanh chóng thoát đi, như vậy tỷ lệ sinh tồn có thể trở nên rất lớn. Tuy rằng thực lực của tiểu quang chỉ có cấp tinh vực cấp 1, nhưng mà bí linh đại nhân và linh hồn bí cảnh của liên minh chúng thần đều không tổn thương được nó. Thậm chí những lưỡi đao gió này cũng đều không tạo thành được tổn thương gì cho tiểu quang. Mặc dù tiểu quang không có lực công kích gì, nhưng mà lại có thể giám sát bốn phía, cung cấp cho Dương Thiên một tầm nhìn tốt. Như vậy trước lúc Dương Thiên gặp được nguy hiểm liền trực tiếp thoát đi, tỷ lệ sinh tồn cũng sẽ trở nên lớn hơn. Tuy rằng nghịch vô cực của thần quốc Thương Mang kia ngã xuống, nhưng mà anh ta vẫn sống gần nửa năm trong khi làm nhiệm vụ tu luyện cấp A. Mình không tin mình có tiểu quang, mà còn kiên trì không được bao lâu. Thực lực của mình vượt xa nghịch vô cực, huống chi còn có phân thân cây sinh mệnh. Nếu như vậy còn không dám nếm thử nhiệm vụ tu luyện cấp A, thì mình thật sự không có bao nhiêu dũng khí để đối mặt với nguy cơ. Dương Thiên nói thầm trong lòng, hiện tại hắn cần nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, cần các loại tài nguyên. Mà để thu được tài nguyên thì cần lượng lớn điểm tích lũy. Dương Thiên bấm vào đồng hồ, sau đó nhìn về phía hơn 1.000 mục nhiệm vụ tu luyện. Những nhiệm vụ tu luyện này phân làm 5 cấp bậc, phần thưởng cũng không giống nhau. Nhiệm vụ tu luyện cấp D thưởng cho 200 đến 500 điểm tích lũy. Nhiệm vụ tu luyện cấp C thưởng cho 500 đến 2.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ tu luyện cấp B thưởng cho 2.000 đến 5.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ tu luyện cấp A thưởng cho 5.000 đến 100.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ tu luyện cấp S thưởng cho 100.000 đến 1 triệu điểm tích lũy. Phần thưởng điểm tích lũy của các nhiệm vụ tu luyện đều rất khác nhau. Bên trong bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo, bất kỳ bí tịch, binh khí gì cũng đều cần có điểm tích lũy mới có thể đổi. Muốn thông qua việc xông qua cửa ải pháp tắc để đạt được số điểm tích lũy khổng lồ quá khó khăn. Tuy rằng những điểm tích lũy này cũng có thể dùng tiền để đổi, nhưng mà Dương Thiên không có khả năng có được nhiều tiền như vậy. Hắn chỉ là một người đến từ một hành tinh nghèo nàn trong vũ trụ mà thôi. Nếu không có hắn, hiện tại trái đất có thể vẫn còn ở vào trạng thái bị ngăn cách với vũ trụ. Của cái trên người hắn còn nhiều hơn toàn bộ trái đất cộng lại. Cho nên không có khả năng dựa vào trái đất. Tuy rằng căn cơ của mình vô cùng vững chắc, nhưng mà cũng không giống những thiên tài này. Sau lưng đều có thần quốc cường đại làm chỗ dựa. Mình muốn thu hoạch tài nguyên, cần phải dựa vào cố gắng của chính mình. Trong lòng Dương Thiên nghĩ. Đó cũng là nguyên nhân hắn chuẩn bị lựa chọn nhiệm vụ cấp A. Cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn muốn tiến bộ nhanh hơn, trái đất muốn đạt được sự phát triển nhanh hơn, toàn bộ những điều này đều cần tài nguyên, mà muốn có được tài nguyên, hắn phải có được thật nhiều điểm tích lũy. hiện tại điểm tích lũy của mình còn có hơn 10.000. Dương Thiên tính toán điểm tích lũy của mình, lúc trước Dương Thiên xông qua cửa ải pháp tắc thứ 6. Thêm nữa được thần chủ kim giác ban cho 5.000 điểm tích lũy. Cộng thêm ở cuộc chiến xếp hạng bí cảnh đạt được 5.000 điểm tích lũy. Hiện tại tổng cộng hắn còn thừa hơn 10.000 điểm tích lũy. Có điều, những điểm tích lũy này rõ ràng là không đủ dùng. Chương 619, Bí cảnh hư vô 1, riêng cuốn bí điển thời gian đã có giá trị 10 tỷ điểm tích lũy. Hiện tại Dương Thiên xem như đã lĩnh ngộ xong cuốn thứ nhất. Đổi cuốn thứ nhất bí điển thời gian cần 400 điểm tích lũy. Nhưng mà đổi cuốn thứ hai thì cần 4.000 điểm tích lũy. Ngay lập tức tiêu hao đi 1/3 điểm tích lũy của Dương Thiên. Hơn nữa Dương Thiên còn cần đổi bí tịch phân tích pháp tắc hệ phong, pháp tắc hệ lôi và bí tịch tu luyện. Những thứ này Dương Thiên đã đổi toàn bộ cuốn thứ nhất. Bí tịch tu luyện hệ phong của hắn là lựa chọn khống chế hệ phong của Hắc Vũ. Về phần bí tịch phân tích hệ phong thì lựa chọn bí tịch của một vị cường giả cấp viên mãn hệ phong. Hai người tổng cộng mất 1.200 điểm tích lũy. Phân tích bí tịch pháp tắc hệ lôi và bí tịch tu luyện tiêu tốn tiếp của Dương Thiên 1.800 điểm tích lũy. Ngoại trừ những khoản cần thiết này, trên người Dương Thiên cũng chỉ còn lại hơn 6.000 điểm. Bây giờ còn tốt, Dương Thiên chỉ là đổi cuốn thứ nhất của những bí tịch này. Nhưng mà về sau đến lúc đổi cuốn thứ hai, thứ ba, sẽ tiêu tốn điểm tích lũy càng ngày càng nhiều. Dương Thiên phải kiếm được càng nhiều điểm hơn. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía bí cảnh hư vô kia. Đó là nhiệm vụ có điểm thưởng cao nhất trong nhiệm vụ cấp A. Mình cũng không muốn làm nhiệm vụ tu luyện có tỷ lệ tử vong cao như vậy. Nhưng mà muốn nhanh chóng tiến bộ, thì cần tiêu tốn điểm tích lũy rất lớn. Mình có được nhiều điều kiện như vậy, có được phân thân cây sinh mệnh, nếu không liều mạng một phen, sợ hãi nguy hiểm, như vậy ngay cả bản thân mình cũng khinh thường chính mình. Cơ hội của mình so với cơ hội của người khác luôn lớn hơn nhiều. Nhiệm vụ tu luyện cấp S có tỷ lệ tử vong gần 100%, mình nhất định sẽ không chọn. Nhưng nhiệm vụ tu luyện cấp A, mình không tin mình sẽ mất mạng. Cho dù mất mạng, mình vẫn có cơ hội sống lại. Trong lòng Dương Thiên kiên định, hắn trực đi ra khỏi biệt thự ở bí cảnh thời không. Đến phủ đệ hư tuyệt, đệ tử cầu kiến sư phụ. Dương Thiên đứng bên ngoài cửa, cung kính nói, vào đi, giọng nói của thần chủ hư tuyệt truyền ra, ngươi từ quê hương trở lại rồi. Thần chủ hư tuyệt nhìn Dương Thiên, cười hỏi, Dương Thiên gật đầu, một vài cường giả cấp viên mãn vô cùng lạnh nhạt, nhưng thần chủ hư tuyệt lại không như vậy, đối với đệ tử đều có thái độ rất ôn hòa. Còn một tháng nữa là đến một năm rồi, ngươi bây giờ muốn chọn nhiệm vụ tu luyện nào? Thần chủ hư tuyệt hỏi, quy định của công ty lỗ sâu ảo, khi bắt đầu công bố nhiệm vụ tu luyện, thiên của năm đại bí cảnh bắt buộc trong một năm phải nhận một nhiệm vụ. Đệ tử muốn chọn nhiệm tu luyện cấp A. Bí cảnh hư vô của hành tinh hỗn độn, Dương Thiên nói, Dương Thiên, sắc mặt thần chủ hư tuyệt lập tức trở nên nghiêm túc. Ngươi có biết, tỷ lệ tử vong của nhiệm vụ cấp A là 80%. Mặc dù tích phân khen thưởng của nhiệm vụ tu luyện bí cảnh hư vô rất nhiều, nhưng ngươi vào đó, chính là sẽ mất mạng. Mặc dù nhiều tích phân, nhưng một khi đã mất mạng rồi thì nhiều tích phân để làm gì? Ngươi bây giờ nên biết. Người ở cùng với ngươi trong bí cảnh thời không nghịch vô cực đã chết rồi chứ? Đệ tử đã biết, Dương Thiên nói, nghịch vô cực trong quá trình tiến vào nhiệm vụ tu luyện cấp A chỉ 3 tháng đã mất mạng. Thần chủ hư tuyệt nói, trong mắt Dương Thiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn cho rằng nghịch vô cực kiên trì được nửa năm nhưng không ngờ chỉ vỏn vẹn 3 tháng đã mất mạng. Thần chủ hư tuyệt tiếp tục nói, ngoại trừ nghịch vô cực, còn có phong lân của thần quốc Châu Linh của bí cảnh thời không các ngươi cũng mất mạng trong một tháng, hắn lúc trước đã chọn nhiệm vụ tu luyện cấp B, hoàn thành sau 11 tháng, sau đó gấp gáp lựa chọn nhiệm vụ tu luyện cấp A. Kết quả là một tháng liền trực tiếp mất mạng. Cái gì, Phong Lân cũng chết rồi. Sắc mặt Dương Thiên khẽ biến, trận chiến thiên tài lần này trong bí cảnh thời không bọn họ chỉ có 9 người. Không ngờ chỉ một năm, đã có 2 người mất mạng. Dựa theo thống kê, những thiên tài trong bí cảnh thời không lựa chọn nhiệm vụ tu luyện cấp A thì tỷ lệ tử vong lên đến hơn 90%, những người hoàn thành được không đến 10%. Dương Thiên, ngươi bây giờ còn muốn chọn nhiệm vụ cấp A không? Thần chủ hư tuyệt nghiêm khắc nói, đệ tử trong lòng đã quyết. Dương Thiên kiên trì nói, hắn với những người khác không giống nhau, cơ hội của hắn vượt xa người khác. Được, nếu trong lòng ngươi đã kiên định với ý tưởng của mình, vậy ta cũng không ngăn ngươi nữa. Thần chủ hư tuyệt lắc đầu, ông ta tôn trọng lựa chọn của đệ tử, nói, Chẳng qua, lúc ngươi thực hiện nhiệm vụ tu luyện cấp A, phải nhớ rõ, dưới bất kỳ tình huống nào đều phải đặt tính mạng lên hàng đầu. Nhiệm vụ tu luyện thất bại cũng không sao, nhưng nhất định phải bảo vệ tính mạng của mình. Mất mạng rồi, vậy thì thật sự cái gì cũng không có. Đệ tử nhớ rõ, Dương Thiên cung kính nói, đi đi, thần chủ Hư Tuyệt phất tay. Ông ta mặc dù không muốn để Dương Thiên chọn nhiệm vụ cấp A, nhưng Dương Thiên đã quyết định rồi, ông ta sẽ không can thiệp. Đệ tử cáo lui, Dương Thiên cung kính nói xong, liền trực tiếp lui ra khỏi phòng. Chương 620, Bí cảnh hư vô 2, đi trên con đường trở về, Dương Thiên trong lòng yên lặng suy nghĩ, sư phụ hiển nhiên không muốn mình chọn nhiệm vụ cấp A. Nếu như là 11 tháng trước, mình cũng tuyệt đối không chọn, nhưng bây giờ mình có phân thân của cây sinh mệnh, cho dù mất mạng cũng sẽ nhanh chóng sống lại. Vì vậy, mình cho dù tiến vào nhiệm vụ tuyệt cảnh cấp S, cũng có một tia cơ hội. Bây giờ Dương Thiên có phân thân của cây sinh mệnh, cơ hội so với những người khác lớn hơn nhiều. Chẳng qua, mình một khi chết đi, Nguyên Châu pháp tắc của Long Phượng Nguyên Châu sẽ khó mà bảo toàn. Hơn nữa khả năng sẽ bại lộ thân phận của mình. Mình nhất định phải nghĩ ra một biện pháp không có chút sơ hở nào. Dương Thiên suy tư, hắn trực tiếp về biệt thự của mình. Sau đó nghiên cứu cẩn thận những tin tức về nhiệm vụ tu luyện bí cảnh hư vô. Bí cảnh hư vô là một bí cảnh rất lớn trên một khu vực của hành tinh hỗn độn. Nói là bí cảnh, thực ra là một thế giới. Rất nhiều bí cảnh, có những bí cảnh rất nhỏ, chỉ lớn khoảng mấy triệu cây M2, nhưng có những bí cảnh so với thần quốc còn lớn hơn. Bên trong hoàn toàn là một tiểu thế giới, có vô số người sinh sống và có vô số chủng tộc. 2. Bí cảnh hư vô chính là một tiểu thế giới như vậy. Trong bí cảnh hư vô, cảnh giới tu luyện tương đương với cảnh giới trong vũ trụ. Thực lực mạnh nhất đạt đến cấp lĩnh chủ, hơn nữa cực kỳ bài ngoại. Nhưng những cường giả vượt qua cấp tinh vực tiến vào, sẽ lập tức bị bọn họ cảm ứng được. Sau đó những cường giả cấp lĩnh chủ sẽ lập tức ra tay, đem những người ngoại lai trực tiếp giết chết. Đến nỗi cường giả trên cấp lĩnh chủ đỉnh phong tiến vào trong, thực lực cũng sẽ bị áp chế rất lớn, không thấp hơn những cường giả cấp lĩnh chủ của bí cảnh hư vô. Những người có thực lực thấp hơn cấp tinh vực tiến vào bí cảnh hư vô, bọn họ lại không cảm ứng được. Vì vậy, để chắn chắn nhất là cường giả cấp tinh vực đỉnh phong tiến vào. Mà nơi này cũng trở thành một nơi rèn luyện thiên tài trong năm đại bí cảnh của công ty lỗ sâu ảo. Trong bí cảnh hư vô, có một loại vật chất vô cùng kỳ dị, gọi là hồn thạch. Đây là sản vật riêng của bí cảnh hư vô này. Nhiệm vụ của bí cảnh hư vô là để những thiên tài tiến vào thu thập hồn thạch đó. Chỉ cần 10 viên là có thể hoàn thành nhiệm vụ, đạt được 5.000 tích phân, thu thập được 200 viên, liền có thể đạt được 100.000 tích phân. Giá bình quân của một viên hồn thạch là 500 tích phân. Vô cùng quý giá, canh giữ bí cảnh hư vô này là một cường giả cấp viên mã đỉnh phong của công ty lỗ sâu ảo. Nắm vững hoàn chỉnh 3 loại pháp tắc. Thực lực có thể so với thần chủ Nhân Diệt và thần chủ Hư Tuyệt. Không biết những hồn thạch này rút cục là thứ gì mà lại chân quý giá như vậy, mà công ty lỗ sâu ảo cũng không nói rõ, chỉ cho biết hình dạng của những hồn thạch này. Dương Thiên trong lòng nghi hoặc, hồn thạch là một viên đá có màu đen, đường kính khoảng 10 cm, dường như trên mỗi hồn thạch đều mạng một khối lân giáp. Rất kỳ dị, sờ lên hồn thạch sẽ có cảm giác ấm áp, đợi khi tiến vào bí cảnh hư vô, dựa vào năng lực của Tiểu Quang khẳng định có thể tìm được những hồn thạch này. 100.000 tích phân đó mình nhất định phải lấy được. Trong mắt Dương Thiên có một tia khát vọng, 100.000 tích phân này đối với hắn mà nói là một con số trên trời. Việc tu luyện của hắn cần lượng lớn tích phân, Dương Thiên bắt đầu chuẩn bị tiến vào bí cảnh hư vô. Diện tích bí cảnh hư vô rất lớn, thậm chí có thể sánh ngang với lãnh địa của đế quốc văn minh cao cấp. Tộc quần sinh sống bên trong nhiều vô số. Họ có ngôn ngữ của mình, Dương Thiên vừa mới bắt đầu cần phải học những ngôn ngữ đó, mới có thể dung nhập hoàn mỹ vào thế giới trong bí cảnh hư vô. Về phần diện mạo của hắn, thì không cần phải thay đổi. Bí cảnh hư vô, có ngàn vạn chủng tộc, lớn lên vô cùng kỳ quái, cũng sẽ không bị người khác hoài nghi. Mình muốn tiến vào trong, cần phải mua sắm nhiều tài nguyên, gia tăng cơ hội sinh tồn của bản thân. Dương Thiên trong lòng thầm nghĩ, hắn bây giờ còn thừa lại hơn 6.000 tích phân. Mà 300 tích phân một quả sinh mệnh, Dương Thiên trực tiếp đổi 5 quả, tiêu mất 1.500 tích phân. Dương Thiên lại nhìn về hướng binh khí, thần binh phân thành 9 cấp, thích hợp với cường giả dưới cấp hắc động sơ kỳ sử dụng. nhưng chỉ có cấp hắc động sơ kỳ mới có thể phát huy hoàn mỹ hết thực lực. Mặc dù như thế, những binh khí cấp 9 đối với Dương Thiên mà nói vẫn rất có tác dụng. Dương Thiên bây giờ có huyễn thị có thể thay đổi gương mặt, tin tức của hắn, đối với phòng ngự, công kích thì lại không có bao nhiêu tác dụng, chẳng qua có thể giúp hắn ngụy trang thành một thân phận khác. Ngoại trừ huyễn thị, còn cần một tấm khôi giáp, một thanh chiến đao và một thanh trường kiếm. Dương Thiên suy nghĩ đến những thứ mình cần, hắn phải đem bản thân phòng hộ toàn bộ. Dương Thiên chọn 3 bộ thần binh cấp 9 đứng đầu, giá trị mỗi bộ là 20 tích phân. Dương Thiên không do dự, trực tiếp nhấn mua. Huyễn thị và trường kiếm là một thân phận, mà khôi giáp và chiến đao lại là một thân phận khác. Ngoài ra, ngoài 5 quả sinh mệnh, Dương Thiên còn mua các loại linh quả chân quý khác, điều trị đối với thương thế của cơ thể và thương thế linh hồn đều có. Đợi khi tất cả vật phẩm đều đã mua xong, tích phân của Dương Thiên chỉ còn lại mấy chục điểm. Chương 621, Cung điện Vẫn Lâm. Trước hết phải học ngôn ngữ của bí cảnh hư vô đã rồi nói. Dương Thiên trực tiếp tải xuống ngôn ngữ của bí cảnh hư vô. Bắt đầu học tập, năng lực của hắn bây giờ đã đạt đến cấp tinh vực đỉnh phong. Muốn học được một loại ngôn ngữ thì vô cùng dễ dàng. Ở bên ngoài biệt thự của Dương Thiên, thỉnh thoảng có người ra vào, đem những vật phẩm mà Dương Thiên mua mang đến. 3 ngày sau, Dương Thiên đang ngồi bắt chéo chân trong phòng đứng lên. Thời gian 3 ngày, mình đã học xong toàn bộ ngôn ngữ của bí cảnh hư vô. Hơn nữa quả sinh mệnh, các loại linh quả chân quý, khôi giáp, chiến đao, trường kiếm mình cũng đã nhận được hết. Dương Thiên tính toán, hắn tâm niệm khẽ động, một khôi giáp màu đen xuất hiện, sau đó trùm lên trên người hắn, đem cơ thể hắn che chắn toàn bộ, chỉ còn sót lại khuôn mặt. Một thanh chiến đao dài đến 4 mét xuất hiện trên tay hắn. Ngoài ra những trái cây chân quý như quả sinh mệnh, hắn trực tiếp thu vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Mình bây giờ đã chuẩn bị ổn thỏa. Bây giờ, chuẩn bị tiến vào bí cảnh hư vô thôi. Dương Thiên trực tiếp ấn vào đồng hồ thân phận trong tay. Sau đó mở nhiệm vụ bí cảnh hư vô. Trực tiếp ấn nhận nhiệm vụ. Xin chào, tỷ lệ tử vong của nhiệm vụ tu luyện bí cảnh hư vô rất cao. Xin hỏi có chắc chắn nhận nhiệm vụ không? Một đạo đạn mạc đột nhiên hiện ra. Xác định, Dương Thiên không chút do dự ấn vào. Chỗ trên cùng của bí cảnh hư vô có một tòa cung điện vô cùng rộng lớn. Trong cung điện, có một người đàn ông trung niên thon gầy cao 30 mét đang ngồi ở vị trí cao nhất. Trước mắt của ông ta là một màn hình rất lớn. Trên màn hình có những cái tên. Đó là tên của những người tiến vào bí cảnh hư vô. Chẳng qua, có những cái tên đã biến thành màu xám. Đó là những người đã mất mạng. Đột nhiên, trên màn hình có một trận biến hóa lớn. Sau đó đột nhiên xuất hiện một cái tên. Lại có một thiên tài tiếp nhận nhiệm vụ tu luyện bí cảnh hư vô sao? Người đàn ông trung niên thon gầy cao 30 mét nhìn về phía màn hình. Dương Thiên, là tiểu đệ tử hư tuyệt nhân lúc trước. Đây là lần đầu tiên hắn nhận nhiệm vụ tu luyện sao? Không ngờ lại nhận nhiệm vụ tu luyện cấp A. Người đàn ông trung niên lắc lắc đầu, cảm thán một tiếng. Không biết hắn có thể sống trong bí cảnh hư vô được mấy năm. Dương Thiên thông qua lỗ sâu trực tiếp đến một cung điện vô cùng lớn. Đây là cung điện Vẫn Lâm, là nơi ở của thần chủ Vẫn Lâm, mà thần chủ Vẫn Lâm là cường giả cấp viên mãn chấn thủ ở bí cảnh hư vô. Đã lĩnh ngộ hoàn chỉnh 3 loại pháp tắc, thực lực không dưới thần chủ Nhân Diệt và thần chủ Hư Tuyệt. Xin chào, thiếu gia Dương Thiên, chúng tôi vừa nhận được tin tức, ngài chuẩn bị bây giờ tiến vào trong bí cảnh hư vô phải không? Một vị cường giả cấp hắc động nhìn Dương Thiên. Cung kính nói, đúng vậy, Dương Thiên trực tiếp gật đầu, được, thiếu gia Dương Thiên, muốn tiến vào trong bí cảnh hư vô, chỉ có một con đường, là thông đạo hư vô, đi qua thông đạo hư vô, sẽ trực tiếp tiến vào tầng mây hư vô, phía dưới tầng mây là một nơi được gọi là rừng hắc ám của bí cảnh hư vô, mà sau khi đi ra khỏi rừng hắc ám, sẽ xuất hiện thành phố của bí cảnh hư vô, thiếu gia Dương Thiên muốn từ bí cảnh hư vô quay lại đây. Chỉ cần quay lại rừng hắc ám, sau đó đến phía trên tầng mây hư vô, ngồi vào phi thuyền vũ trụ, thì có thể trực tiếp tiến vào thông đạo hư vô. Một cường giả cấp hắc động giải thích, Dương Thiên gật đầu, những điều này lúc trước hắn đã tìm hiểu qua rồi, mà rừng hắc ám hẳn khu vực cung điện Vẫn Lâm đả thông lần này. Bởi vì những cường giả của bí cảnh hư vô sẽ phục kích những người đến từ bên ngoài. Vì vậy cung điện Vẫn Lâm không ngừng đả thông những con đường mới. Mỗi một con đường đều có thể đến bí cảnh hư vô, cũng có thể từ bí cảnh hư vô trở về. Một lúc sau, một lão giả cấp hắc động mang Dương Thiên đến trước một cánh cửa màu trắng rất lớn. thiếu gia Dương Thiên, chúc ngài sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ bí cảnh hư vô. Một cường giả cấp hắc động cười nói, cảm ơn, Dương Thiên hơi hơi mỉm cười, sau đó ánh mặt lộ ra sự thận trọng, ngồi lên trên phi thuyền vũ trụ của mình, trực tiếp tiến vào cánh cửa màu trắng to lớn đó. Đây là phi thuyền công ty lỗ sâu ảo trang bị cho mỗi một thiên tài. Tốc độ rất nhanh, nửa giờ sau, phi thuyền đã dừng lại trên một tầng mây rất lớn. Phía dưới tầng mây này chính là bí cảnh hư vô. Hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp nhảy khỏi phi thuyền, bay xuống dưới. Trên tầng mây, đều thuộc về địa bàn của công ty lỗ sâu ảo. Những cường giả của bí cảnh hư vô căn bản không thể đến được. Một khi đến đây, sẽ bị cường thế giết chết. Cho dù thực lực mạnh nhất của họ đạt đến cấp lĩnh chủ, nhưng đối diện với thần chủ vẫn lâm lĩnh ngộ hoàn chỉnh ba loại pháp tắc, thì một chút lực phản kháng cũng không có. Đây chính là rừng hắc ám. Theo sự hạ xuống của Dương Thiên, một mảnh rừng rậm hắc ám hiện lên trước mặt Dương Thiên bây giờ. Những cây cối ở đây cao đến hơn 1000 mét, lá cây hoàn toàn là màu đen, nhìn vô cùng âm trầm. Trên tin tức của công ty lỗ sâu ảo nói, thực lực của yêu thú cường đại nhất rừng hắc ám đạt đến cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Còn lại đều là cấp tinh vực hoặc cấp tân tinh, dựa vào thực lực bây giờ của mình có thể dễ dàng giết chết bọn chúng. Mặc dù như thế, trong mắt Dương Thiên vẫn có thần sắc thận trọng. Đây là nhiệm vụ tu luyện cấp A có tỷ lệ tử vong lên đến 80%. Chỉ lơ là một chút cũng sẽ mất mạng. Chương 622, Lạc Kỳ 1, rốt cục, thân ảnh Dương Thiên hoàn toàn ngừng lại. Hắn rơi vào một vị trí gần rìa của khu rừng hắc ám này. Giống, bỗng nhiên, một tiếng gầm phẫn nộ truyền đến. Xa xa, cự thú diện mạo vô cùng dữ tợn, thân thể dài tới 10 mét, giống như khủng long bay tới. Đây là yêu thú huyết khủng thú phổ biến nhất của rừng hắc ám. Thực lực đại khái ở bậc 6 cấp tinh vực. Dương Thiên cảm thụ khí thế trên người con huyết khủng thú này. Hắn không hề sợ hãi, khôi giáp màu đen trên người bảo vệ toàn thân, chỉ lộ ra mặt. Trong tay còn xuất hiện một thanh trường đao dài tới 4 mét. Dương Thiên giơ chiến đao trong tay lên, sau đó bổ tới một đao, một đạo đao mang thật lớn trực tiếp xuất hiện, cắt qua chân trời, trong nháy mắt đi tới bên cạnh con huyết khủng thú này. Sau đó lại trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của nó. Gào, trong mắt huyết khủng thú lộ ra một tia hoảng sợ, ngay sau đó hai mắt ảm đạm, mất đi khí tức sinh mệnh. Dương Thiên hiện tại mặc dù vẻn vẹn chỉ ở cấp tinh vực đỉnh phong, nhưng thực lực chân chính bộc phát ra lại có thể đánh chết cường giả bậc 6 cấp tinh chủ, địch lại cường giả bậc 7 cấp tinh chủ, hơn nữa có khôi giáp màu đen cùng chiến đao màu đen, thần binh cấp 9 đỉnh cấp, hắn thậm chí có thể địch lại cường giả cấp tinh chủ đỉnh phong. Huyết khủng thú trước mắt chẳng qua chỉ là ở bậc 6 cấp tinh vực mà thôi, không có chút uy hiếp nào đối với Dương Thiên. Huyết khủng thú này tuy rằng diện mạo dữ tợn, nhưng chất lượng thịt lại vô cùng ngon. Mình có thể để lại một chút. Dương Thiên vung tay lên, thu nó vào trong nhẫn không gian của mình. Rừng hắc ám này chỉ có một con hung thú không có bao nhiêu trí tuệ sinh tồn mà thôi, không có khả năng có được hồn thạch. Mình nhất định phải tìm được thành trì trước. Dương Thiên hiện tại cần tìm được 10 viên hồn thạch mới có thể tính là hoàn thành nhiệm vụ tu luyện này. Chờ hắn tập hợp đầy đủ, có thể lựa chọn rời đi, cũng có thể tiếp tục tìm kiếm hồn thạch. Giới hạn là 200 viên. Mỗi một viên hồn thạch đều có giá trị 500 điểm tích lũy. Vô cùng chân quý. Gào, xa xa, lại truyền đến một tiếng gầm phẫn nộ. Sau đó một con huyết khủng thú thực lực đạt tới bậc 5 cấp tinh vực vọt tới. Xoẹt, Dương Thiên không chút do dự, một đao bổ tới, trực tiếp chém nó thành hai nửa. Sau đó lại thu thi thể nó vào trong nhẫn không gian. Trên người hắn có mấy cái nhẫn không gian. Thật sự đến thời điểm hắn xuất hiện nguy hiểm, hắn trước tiên có thể thu 4 viên nguyên châu pháp tác như Long Phượng Nguyên Châu vào trong nhẫn không gian, sau đó che giấu nhẫn không gian đi, đợi đến khi hắn sống lại sau đó lần thứ hai tiến vào bí cảnh hư vô này. Tìm được nơi ẩn giấu nhẫn không gian được liền có thể lần thứ hai đạt được Long Phượng Nguyên Châu cùng các loại nguyên châu pháp tác khác. Thời điểm trước khi hắn nghĩ tới hắn xuất hiện nguy cơ, có thể đem Long Phượng Nguyên Châu và các loại nguyên châu khác chuyển đến trong cơ thể Tiểu Quang. Sau đó bảo Tiểu Quang đi trốn. Với khả năng của Tiểu Quang, không ai có thể tìm thấy nó. Nhưng toàn bộ mấy viên nguyên châu pháp tác như Long Phượng Nguyên Châu đều bài xích Tiểu Quang. Tiểu Quang dù sao cũng là sinh mệnh huyết nhục, Long Phượng Nguyên Châu, Nguyên Châu Hệ Phong đều đã nhận hắn làm chủ, không có khả năng tiến vào trong cơ thể sinh mệnh huyết nhục khác. Mà nhẫn không gian ngược lại có thể. Cho nên ở thời khắc mấu chốt, có thể để cho Tiểu Quang nhanh chóng mang theo nhẫn không gian đi che giấu. Nhưng mà, như vậy cũng có một ít nguy hiểm, một khi thời khắc nguy cấp, hắn không kịp rời những Long Phượng Nguyên Châu cùng thần châu pháp tắc này mà nói. Như vậy những thần châu này rất có thể sẽ mất đi, bị người khác lấy được. Hiện tại một bên tìm kiếm phương pháp đi ra khỏi rừng hắc ám, một bên thu thập thi thể hung thú, Dương Thiên bình tinh chủ ý, gọi Tiểu Quang ra, dựa vào tầm nhìn của Tiểu Quang, nhanh chóng bay về phía xa, gần lối ra hắc ám lâm, một vị thanh niên cường tráng mặc áo khoác da thú, ánh mắt khẩn trương nhìn huyết khủng thú trước mắt. Người thanh niên cường tráng này sắc mặt thoạt nhìn còn rất non nớt, trong tay cầm một cái phủ đầu màu đen, thực lực của cậu chỉ có bậc 6 cấp tân tinh, nhưng huyết khủng thú trước mắt cậu lại đạt tới bậc 8 cấp tân tinh. Phủ đầu, rìu, giống, con huyết khủng thú này giống to một tiếng, sau đó nhanh chóng đánh tới vị thanh niên cường tráng này. Giết, trên mặt thanh niên cường tráng lộ ra vẻ quyết nhiên, búa trong tay trực tiếp chém tới con huyết khủng thú dài 4 mét này. Giống, xa xa, lại truyền đến một tiếng gầm phẫn nộ, lại có một con huyết khủng thú thực lực đạt tới bậc 8 cấp tân tinh đi tới nơi này. Hoàn toàn ngăn cản con đường của người thanh niên cường tráng này. Không hay rồi, hiện tại hai con huyết khủng thú bậc 8 cấp tân tinh ở chỗ này. Ta không thể là đối thủ của chúng. Ta không thể chết. Nếu ta chết Tiểu Thanh nhất định sẽ bị người khác khi dễ. Thanh niên cường tráng giống giận một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, bổ tới huyết khủng thú chắn trước người mình. Giống, huyết khủng thú giống to một tiếng. Sau đó thân hình khổng lồ trực tiếp cứng rắn chống đỡ một kích của thanh niên cường tráng này. Một con huyết khủng thú khác thì ha mồm to như cái chậu cắn vào người thanh niên cường tráng này. Không, trong mắt người thanh niên này tràn đầy tuyệt vọng. Chương 623, Lạc Kỳ 2, bỗng nhiên, trước mắt cậu xuất hiện hai đạo đao mang thật lớn. Đao mang đánh tới, thân thể hai con huyết khủng thú vô cùng cường đại trong mắt cậu lại trực tiếp bị chém thành hai nửa. Ta chưa chết. Trong mắt thanh niên cường tráng lộ ra vẻ mừng rỡ sau kiếp nạn. Ánh mắt của cậu nhìn thẳng về phía xa xa, một thanh niên lạnh lùng toàn thân mặc khải giáp màu đen. Trong tay cầm một thanh trường đao dài 4 mét đi tới. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Thanh niên cường tráng vẻ mặt cảm kích nhìn vị thanh niên lạnh lùng này. Nói, ta tên là Lạc Kỳ, xin hỏi đại ca tên gì? Ta là Dương Thiên. Dương Thiên trực tiếp trả lời. Hắn cũng không giấu giếm tên của mình. Vậy ta gọi ngươi là Dương đại ca đi. Lạc Kỳ thật thà cười, sau đó hai mắt tỏa sáng nhìn hai thi thể huyết khủng thú khổng lồ này. Dương đại ca ngươi thật lợi hại, hai con huyết khủng thú này đều là hung thú đạt tới bậc 8 cấp tân tinh. Không nghĩ tới ngươi dùng hai đao liền trực tiếp chém chết được chúng. Lạc Kỳ vẻ mặt sùng bái nói, nếu như ta cũng cường đại như vậy thì tốt biết bao. Dương Thiên lại cũng không nói gì, Dương đại ca, ngươi đây là muốn đi nơi nào a? Lạc Kỳ lại không cảm thấy có cái gì bất lịch sự. Tò mò hỏi, đi vào trong thành, Dương Thiên nói, Dương đại ca, nhà của ta ở trong thành, nếu không chúng ta cùng nhau đi. Lạc Kỳ thật cẩn thận hỏi, Dương Thiên khẽ động trong lòng, gật gật đầu, hiện tại, nơi này đã tiếp cận thành trì của bí cảnh hư vô. Nhưng mà, hắn không quen người nơi này, nếu có một người dẫn dắt, tin tưởng sẽ tốt hơn một chút. Nhìn Lạc Kỳ thực lực bình thường, hoàn toàn không có uy hiếp đối với hắn, ngược lại là một lựa chọn không tồi. Nhìn thấy Dương Thiên đồng ý, Lạc Kỳ lập tức hưng phấn, thân ảnh Dương Thiên đi tiếp, nhưng Lạc Kỳ lại ngừng lại. Làm sao vậy? Dương Thiên nghi hoặc hỏi, Dương đại ca, thi thể của hai con huyết khủng thú này ngươi không cần hay không? Lạc Kỳ thật cẩn thận hỏi, Dương Thiên lắc đầu nói, không cần, nếu như ngươi cần thì liền cầm đi. Vậy cảm ơn Dương đại ca, Lạc Kỳ vui vẻ nói, trong lòng Dương Thiên căn bản không quan tâm thi thể của hai con huyết khủng thú này. Một đường đi tới, hắn đã đánh chết đông đảo huyết khủng thú, bên trong nhẫn không gian của hắn đã có hơn 10 thi thể rồi. Yếu nhất đều bị vây ở bậc 1 cấp tinh vực, cũng không có một chút để ý nào đối với những huyết khủng thú cấp tân tinh này. Lạc Kỳ cũng rất vui vẻ, tuy rằng thực lực của cậu chỉ có ở bậc 6 cấp tân tinh, nhưng khí lực lại rất lớn. Hai con huyết khủng thú cấp tân tinh dài tới 4 mét này bị hai cánh tay cậu kẹp lấy. Cậu lại không hề bị ảnh hưởng gì, vẫn hoàn toàn dùng tốc độ người bình thường mà đi. Hai con huyết khủng thú cấp tân tinh dài tới 4 mét này bị hai cánh tay cậu kẹp lấy. Cậu lại không hề bị ảnh hưởng gì, vẫn hoàn toàn dùng tốc độ người bình thường mà đi. Đi trên đường, Lạc Kỳ kẹp hai con huyết khủng thú dài 4 mét, nói, Dương đại ca, ngươi đến từ nơi nào vậy? Cũng là ở phụ cận trong thành thị này sao? Ta xuất phát từ quê nhà, vẫn đi rèn luyện tích lũy kinh nghiệm ở các nơi. Dương Thiên nói, chả trách cả Dương đại ca cường đại như vậy, thì ra Dương đại ca là một người thích mạo hiểm. Lạc Kỳ nói với vẻ mặt sùng bái, trong bí cảnh hư vô, có rất nhiều người mạo hiểm, không ngừng đi mạo hiểm các nơi rèn luyện tích lũy kinh nghiệm. Mỗi một vị đều vô cùng cường đại. Dương đại ca, ngươi bây giờ mới tới thành trì của chúng ta, nếu không thì ở trong nhà của ta đi. Lạc Kỳ nhiệt tình nói, Dương Thiên trầm tư một chút, sau đó dưới ánh mắt chờ mong của Lạc Kỳ, gật gật đầu, thật tốt quá. Lạc Kỳ rất hưng phấn nói, hai người đi lại, ước chừng 20 mấy phút đã đi ra khỏi rừng hắc ám. 20 phút này, cũng không gặp lại một con huyết khủng thú nào, huyết khủng thú đều tập trung ở sâu trong rừng hắc ám lâm. Thành trì bên ngoài rừng hắc ám rất lớn, khắp nơi đều là cường giả mặc khôi giáp, trang phục kỳ dị, Dương Thiên đứng ở trong đó, cũng không chút bắt mắt nào, mà Lạc Kỳ mang theo Dương Thiên đi tới một nơi giao dịch. Tiểu Lạc Kỳ à, thu hoạch của ngươi rất lớn a, ngươi tới bán thi thể hai con huyết khủng thú này sao? Một tráng hán thân cao 2 mét, có một cái đuôi màu xanh cười nhìn Lạc Kỳ, hỏi, ánh mắt Lạc Kỳ nhìn về phía Dương Thiên, đây là ngươi mang ra. Người tự mình xử lý là được rồi. Dương Thiên nói, Cáp Lâm thúc, ta bán chúng đi, người lưu lại một ít thịt cho ta là được rồi. Lạc Kỳ gật đầu nói, ha ha, được rồi, Lạc Kỳ, Cáp Lâm thúc của ngươi nhất định sẽ cho ngươi giá cả công bằng nhất. Cáp Lâm cười nói, nhanh chóng dùng một thanh đao kỳ dị xử lý hai con huyết khủng thú bậc 8 cấp tân tinh trong tay. Lạc Kỳ một chút, Lạc Kỳ, thịt của hai con huyết khủng thú cộng lại tổng cộng 5.000 cây gì? Ta đưa ngươi 1.000 hư vô tệ, sau đó 50 kg thịt huyết khủng thú này cũng cho ngươi. Cáp Lâm cười nói, cảm ơn Cáp Lâm thúc. Lạc Kỳ cảm ơn, nhận 1.000 hư vô tệ cùng 50 kg thịt huyết khủng thú mà Cáp Lâm đưa tới. Vô cùng hưng phấn, đã lâu rồi cậu không được cầm số tiền lớn như vậy. Cậu quay đầu nhìn Dương Thiên nói, Dương đại ca, 1.000 hư vô tệ kia cho ngươi đi, 50 kg thịt huyết khủng thú này có thể để lại cho ta hay không? Trong lòng Lạc Kỳ vẫn có thẹn, hai con hung thú bậc 8 cấp tân tinh này chính là do Dương Thiên đánh chết. Dương Thiên lắc đầu, nói, không cần, cậu là người cầm chúng ra, ta nói không cần là không cần. Chương 624, em gái của Lạc Kỳ. Nói xong ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía Cáp Lâm, nói, ở chỗ của ngươi có thu mua huyết khủng thú cấp tinh vực không? Ánh mắt Cáp Lâm sáng ngời, sau đó nói, mua, sao không lại không mua? Cho dù là huyết khủng thú cấp tinh chủ đỉnh phong ta cũng mua. Không sai đâu, ngươi có huyết khủng thú cấp tinh vực muốn bán sao? Bởi vì phụ cận chính là rừng hắc ám, có rất nhiều cường giả cường đại tu luyện thường xuyên tiến vào trong đó săn giết huyết khủng thú. Dương Thiên gật gật đầu, hắn vung tay lên, sau đó trên mặt đất xuất hiện một thi thể huyết khủng thú dài tới 10 mét. Đây là huyết khủng thú bậc 6 cấp tinh vực, thực lực khủng bố thật. Trong mắt Cáp Lâm lộ ra một tia hoảng sợ. Con huyết khủng thú bậc 6 cấp tinh vực này rõ ràng là bị người nào đó chém đứt bằng một đao. Coi như là ông ta cũng không nhất định có thể làm được như thế. Cáp Lâm nhịn xuống khiếp sợ trong lòng, sau đó nhanh chóng xử lý huyết khủng thú bậc 6 cấp tinh vực. Sau đó nói, tổng cộng là 25.000 cây di thịt huyết khủng thú. Ta có thể mua cho ngươi 300.000 hư vô tệ. Ngươi thấy thế nào? Có thể, Dương Thiên trực tiếp gật đầu. Hư vô tệ là tiền tệ được sử dụng trong thế giới bí cảnh hư vô. Thế giới bí cảnh hư vô của bọn họ cũng chỉ có một loại tiền tệ này. Đều thông dụng giữa các thành trì. Dương Thiên lần đầu tiên đi tới bí cảnh hư vô này. Có một số phương diện cũng cần dùng đến tiền tài. Vũ trụ tệ, hỗn độn tệ trong vũ trụ của bọn họ không có khả năng sử dụng ở chỗ này. Dương đại ca, ngươi giỏi thật đó. Đây chính là huyết khủng thú bậc 6 cấp tinh vực. Lạc Kỳ nói với vẻ mặt sùng bái. Thực lực của cậu chỉ đạt tới bậc 6 cấp tân tinh. Tràn ngập khát vọng đối với cấp tinh vực. Trên đường trở về, Lạc Kỳ dùng 1.000 hư vô tệ vừa mới có mua được một ít linh quả rẻ tiền. Còn có một loại thức ăn giống như gạo. Dương đại ca, nhà của ta ở ngay phía trước. Có thể sẽ có chút rách nát. Mong Dương đại ca không để ý à. Lạc Kỳ có chút ngượng ngùng nói. Không sao, dù sao ta cũng không chỗ này lâu. Dương Thiên lắc đầu nói. Một lúc lâu sau. Lạc Kỳ dẫn Dương Thiên trở về nhà, một căn nhà kỳ dị nhìn qua không lớn đứng sừng sững trước mắt. Rất cũ kỹ, Đây chính là nhà của Lạc Kỳ, có thể nhìn ra được, gia cảnh Lạc Kỳ này cũng không tốt. Tiểu Thanh, ca đã về rồi đây. Lạc Kỳ vừa đến cửa nhà mình, liền lớn tiếng hô, ca ca, một giọng nói trong trẻo vang lên. Sau đó từ trong nhà có một cô bé chỉ khoảng 10 tuổi chạy ra. Dương đại ca, đây là em gái của ta, Lạc Thanh, Lạc Kỳ cười giới thiệu. Dương Thiên khẽ gật đầu, Tiểu Thanh, đây là ân nhân của ca ca, vừa rồi ở rừng hắc ám đã cứu tính mạng ca ca. Lạc Kỳ cười nói với em gái mình, cảm ơn thúc rất nhiều. Lạc Thanh nghe được lời của ca ca, rất lễ phép đi tới trước mặt Dương Thiên, cảm ơn nói. Dương Thiên khoát tay, ha ha, Tiểu Thanh, ca ca có Dương đại ca trợ giúp, bán hai con huyết khủng thú bậc 8 cấp tân tinh, mua được rất nhiều đồ ăn ngon, những linh quả này ngươi trước tiên mang đi ăn đi, ca ca ngay lập tức đi làm món thịt yêu thích của ngươi đây. Lạc Kỳ rất cưng chiều em gái mình, cười nói, vâng ạ. Lạc Thanh nhận linh quả trong tay ca ca mình, chạy đến một bên vui mừng ăn. Dương đại ca, ngươi đợi một hồi, ta lát nữa sẽ đem thịt của huyết khủng thú này nấu lên. Ngươi cũng phải nếm thử tay nghề của ta một chút đó. Lạc Kỳ cười nói, Dương Thiên gật gật đầu, sau đó đi tới một bên, ngồi xuống, có thể thấy Lạc Kỳ này làm người rất nhiệt tình, nhưng em gái Lạc Thanh của cậu ta lại có chút kỳ quái. Nửa giờ sau, Lạc Kỳ liền trực tiếp đi ra, hơn nữa bưng ra một đĩa thịt tản ra màu vàng kim. Tiểu Thanh, ăn cơm thôi, Lạc Kỳ vẻ mặt sủng ái hô lên, sau đó cậu nhìn về phía Dương Thiên nói, Dương đại ca, người cũng đến nếm thử tay nghề của ta đi. Hoa, wow, thật thơm a. Lạc Thanh hít lấy hít để, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Tiểu Thanh, ăn nhanh đi, Lạc Kỳ sủng nịch xé một miếng thịt vào trong bát của Lạc Thanh. Ca ca, ca cũng ăn đi. Lạc Thanh tuy rằng chỉ mới 10 tuổi, nhưng lại rất hiểu chuyện nói. Dương Thiên cũng xé một miếng, nếm một miếng, thế nào, Dương đại ca? Lạc Kỳ vẻ mặt chờ mong hỏi. Không tệ, Dương Thiên khen ngợi một tiếng. Trên mặt Lạc Kỳ lộ ra nụ cười vui vẻ. Dương Thiên nếm thử một miếng thịt huyết khủng thú do Lạc Kỳ nấu. Gật gật đầu, hương vị này quả thật không tệ. Nó giống như hương vị của thịt bò. Lạc Kỳ được Dương Thiên khen, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Tuy rằng những huyết khủng thú này có tới tận 50 kg, nhưng mấy người đều là người tu luyện. Coi như là Lạc Thanh chỉ có 10 tuổi, nhưng thực lực đều đã đạt tới cấp D. Cho nên những thứ này ăn vào có thể rất nhanh sẽ được tiêu hóa, sẽ không có cảm giác ăn no. Ca, ta ăn no rồi, ca ăn tiếp đi. Sau khi ăn một chút, Lạc Thanh liền ngừng lại, kéo kéo quần áo ca ca mình, nói, Tiểu Thanh, muội mới ăn một chút như vậy, làm sao có thể ăn no đây? Thịt của huyết khủng thú này có rất nhiều linh lực, muội ăn nhiều một chút, sau đó nâng cao thực lực của mình. Lạc Kỳ sủng nịch xé một miếng thịt lớn vào trong bát của em gái mình. Ca ca ăn nhiều một chút, ca ca mới phải nâng cao thực lực của mình. Lạc Thanh hiểu chuyện nói, nhưng ánh mắt cô liếc mắt nhìn thịt huyết khủng thú tản ra màu vàng kim này. Vẫn không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, thấy cô rất muốn ăn, nhưng thịt của những huyết khủng thú này có được linh lực thật lớn. Cô muốn cho ca ca của mình ăn nhiều một chút, sau đó thực lực có thể mạnh hơn một chút. Dương Thiên nhìn về phía hai người, trong lòng cũng không khỏi nhớ tới người nhà của mình. Chương 625, rời đi, khẽ thở dài một hơi, Dương Thiên trực tiếp vung tay lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện một miếng thịt cực lớn của huyết khủng thú. Thoạt nhìn chừng 500 kg, hơn nữa đây là thịt trên người một con huyết khủng thú bậc 1 cấp tinh vực. Ta nơi này còn có một ít, các ngươi có thể ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu đi. Dương Thiên nói, đây là một con yếu nhất trong nhẫn không gian của Dương Thiên. Hơn nữa thân thể bị nghiền nát rất nhiều. Dương Thiên chỉ là lấy ra một bộ phận nhỏ mà thôi. Dương đại ca, ta, Lạc Kỳ vội vàng đứng ra, muốn cự tuyệt, không cần phải nói, dù sao ta cũng có thể nếm được tay nghề của ngươi rồi. Dương Thiên khoát tay nói, hắn biết Lạc Kỳ này không muốn nhận ân huệ của hắn. Hoa, wow, thật nhiều thịt của huyết khủng thú a. Lạc Thanh nhìn những miếng thịt này, kinh hô nói, vậy cảm ơn Dương đại ca. Lạc Kỳ ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tính mạng của cậu không chỉ được Dương Thiên cứu, hơn nữa còn nợ Dương Thiên ân huệ lớn như vậy. Dương đại ca, Tiểu Thanh, các người chờ ta một lát. Lạc Kỳ nói, sau đó nhanh chóng xử lý 500 kg thịt của huyết khủng thú. Cắt ra 50 kg, lại đi vào phòng bếp nấu lên. Hơn nửa giờ sau, lại có một nồi thịt huyết khủng thú được bưng ra. Dương đại ca, người ăn đi. Lạc Kỳ có chút ngượng ngùng nói, những thịt này đều do Dương Thiên cung cấp, các người cũng ăn đi. Dương Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp xé một miếng thịt nhấm nháp. Mặc dù thịt huyết khủng thú này chứa đựng linh lực phong phú, nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng đối với hắn. Tiểu Thanh, hiện tại có nhiều thịt như vậy, muội cũng mau ăn đi. Linh lực của huyết khủng thú bậc một cấp tinh vực quá lớn, ta cũng không hấp thu được. Lạc Kỳ cưng chiều nói với em gái mình. Ừm, cảm ơn ca ca. Lạc Thanh gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Dương Thiên, nhỏ giọng nói, cảm ơn thúc thúc. Dương Thiên khoát tay, Lạc Thanh này quả thật rất hiểu chuyện. Ba người vui vẻ ăn. 10 phút sau, Lạc Kỳ đột nhiên biến sắc, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hỉ, nói, ta sắp đột phá rồi. Sau đó, cậu vội vàng ngồi xuống. Ca ca, người sắp đột phá tới bậc 7 cấp tân tinh sao? Trên khuôn mặt Lạc Thanh tiểu tràn đầy vui sướng, thịt huyết khủng thú thích ăn nhất cũng không ăn, khẩn trương nhìn ca ca của mình. Vài phút sau, Lạc Kỳ đứng lên, khí thế trên người so với lúc trước hơi mạnh hơn một chút. Cậu từ bậc 6 cấp tân tinh đột phá đến bậc 7 cấp tân tinh. Hoa, ca ca, người bây giờ đã đạt tới bậc 7 cấp tân tinh rồi. Sau này lại đột phá tới bậc 8, bậc 9 cấp tân tinh, rất nhanh liền có thể đột phá tới cấp tinh vực cho coi. Lạc Thanh vỗ tay hoan hô nói, ngốc nghếch, nào có dễ dàng như vậy chứ. Lạc Kỳ cười nói, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Cậu xoay người lại, cảm kích nhìn Dương Thiên nói, cảm ơn Dương đại ca. Nếu không phải linh lực phong phú bên trong thân thể huyết khủng thú bậc một cấp tinh vực của đại ca thì ta rất khó đột phá. Dương Thiên mỉm cười nói, mau ăn đi, lại hấp thu một ít linh lực nữa. Trong cơ thể những huyết khủng thú này đều chứa linh lực phong phú. Lúc trước Lạc Kỳ đang ở bậc 6 cấp tân tinh đỉnh phong, hấp thu được linh lực khổng lồ của huyết khủng thú bậc 1 cấp tinh vực, liền nhanh chóng đột phá tới bậc 7 cấp tân tinh. Giống như Dương Thiên đột phá cấp tân tinh căn bản không phải là tích lũy năng lượng, mà là trực tiếp sử dụng thuốc thử năng lượng cấp tân tinh, nhanh chóng đạt tới cấp tân tinh đỉnh phong, không lãng phí một chút năng lượng nào, coi như là đột phá cấp tinh vực. Dương Thiên cũng là sử dụng linh dịch cấp tinh vực đột phá, căn bản không cần lo lắng quá trình tích lũy năng lượng. Hắn tuy rằng có thể như vậy, nhưng đại bộ phận người đột phá vẫn rất gian nan. Giống như Lạc Kỳ, đột phá cấp tân tinh chính là rất gian nan tích lũy năng lượng. So với đại bộ phận người khác, con đường tu luyện của Dương Thiên xem như rất xa xỉ. Nhưng mà đây cũng là một trong những nguyên nhân Dương Thiên có thể cường thế quật khởi. Nếu Dương Thiên không có tài nguyên bắt đầu, có thể hiện tại còn đang chậm rãi tu luyện, tích lũy năng lượng, gian nan đột phá ở giai đoạn cấp tân tinh, hắn cũng sẽ không có khả năng gia nhập công ty lỗ sâu ảo, thậm chí không có khả năng vượt qua cuộc chiến thiên tài. Cho dù hắn biết được nguyên châu pháp tắc hệ lôi cùng thần châu thời gian tồn tại ở bí cảnh Sahara, cũng rất khó có được. Thời gian trôi qua, 100kg thịt huyết khủng thú bị ba người ăn hết. Cho dù là Lạc Thanh chỉ mới 10 tuổi cũng đều ăn rất nhiều. Dương Thiên chỉ là đang nhấm nháp hương vị của huyết khủng thú này. Hắn nhìn Lạc Kỳ cùng Lạc Thanh, ngược lại rất hưởng thụ loại cảm giác ấm áp này. Hắn cũng có em gái của mình, có thể thấy được Lạc Kỳ này thật sự rất yêu thương em gái mình. Sau khi ăn xong, Dương Thiên nói với Lạc Kỳ, ta còn có chuyện, không ở lại đây nữa. Lạc Kỳ vội vàng đứng lên, nói, Dương đại ca muốn đi sao? Có phải chỗ bọn ta ở quá tồi tàn không? Dương Thiên lắc đầu nói, ta thật sự còn có việc phải làm, nếu có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nói xong, Dương Thiên liền trực tiếp xoay người rời đi. Nhiệm vụ của hắn khi tiến vào bí cảnh hư vô này chính là tìm kiếm hồn thạch. Không thể ở lại đây. Lạc Kỳ nhìn bóng dáng Dương Thiên rời đi, thật lâu không nói gì. Đột nhiên, góc áo của cậu truyền đến động tĩnh, lại là Lạc Thanh nhẹ nhàng kéo cậu, nhỏ giọng nói, ca ca, Tiểu Thanh. Lạc Kỳ lắc đầu, nhìn về phía huyết khủng thú cấp 1 cấp tinh vực còn lại 450kg trong phòng khách. Trong lòng cậu rất cảm kích đối với Dương Thiên. Dương Thiên cứu tính mạng của cậu, lại cho cậu nhiều như vậy, nhưng cậu lại không có cơ hội báo đáp Dương Thiên. Đi trên đường, Dương Thiên trực tiếp đi tới một chỗ. Nơi này là nơi buôn bán tin tức, tình báo. Dương Thiên muốn có được hồn thạch, trước hết phải biết rõ nơi mình đang ở, còn có những thế lực cường đại nào. Chương 626, công dụng của hồn thạch. Chương 627, tra hỏi một. Nhưng mà hồn thạch vô cùng chân quý, muốn đạt được, nhất định phải đến trong những gia tộc kia. Ngay cả ba đại gia tộc thành hắc thiết nhỏ bé cũng có tồn tại cấp hắc động sơ kỳ. thực lực của cương giả trong phân điện thần điện hư vô càng mạnh hơn. Dương Thiên muốn đạt được rất gian nan, hầu như là không có cơ hội. Buổi tối mình sẽ đi ba đại gia tộc tìm hiểu một chút, sau đó kiểm tra xem có tồn tại hồn thạch hay không, rồi sau đó suy nghĩ kế hoạch lấy được nó. Dương Thiên suy tư, sau đó tìm một gian phòng bình thường ở thành Hắc Thiết, tạm thời ở lại. Đợi đến buổi tối, Dương Thiên trực tiếp mặc huyễn thị vào, mà khuôn mặt lúc trước của hắn cũng lập tức biến thành một vị thanh niên trên mặt có bí văn kỳ bí màu đen, cả người tản ra khí tức lạnh như băng, vô cùng hắc ám. Một thanh kiếm dài xuất hiện trong tay hắn, trên người hắn tản ra khí thế hoàn toàn là khí tức của cấp tinh chủ. Dương Thiên nếu đã chuẩn bị thăm dò, vậy hắn nhất định không thể bại lộ tướng mạo của mình. Cho nên hắn mặc huyễn thị vào. Huyễn thị thuộc về bảo vật cao cấp nhất của thần binh cấp 9, có thể che giấu khí tức bản thân. Hơn nữa khí tức của hắn cũng biến thành cấp tinh chủ. Dương Thiên lên chi tiết kế hoạch một phen, vô cùng cẩn thận. Gia chủ ba đại gia tộc đều là thực lực cấp hắc động sơ kỳ. Hắn cho dù không đánh lại, cũng có nắm chắc nhanh chóng rời đi. Hết thảy chuẩn bị xong, hiện tại liền xuất phát đi. Thanh niên tuấn lãng cả người tản ra khí tức lạnh như băng, vô cùng hắc ám trực tiếp nói. Tiểu Quang, một con rắn biển nhỏ chỉ dài 40 cm xuất hiện. Theo dõi bốn phía, đảm bảo không có bất kỳ người nào. Dương Thiên trực tiếp đi ra khỏi cửa phòng, sau đó thân ảnh ẩn trong bóng tối, nhanh chóng bay về phía một chỗ. Ba đại gia tộc thành Hắc Thiết, Dương Thiên đầu tiên dò xét chính là gia tộc Dư Hưng. Gia tộc Dư Hưng là gia tộc yếu nhất trong ba đại gia tộc thành Hắc Thiết. Gia chủ bọn họ mới đột phá đến cấp hắc động chưa tới 5 năm. Cho nên vô luận là quyền thế hay là cái khác đều kém gia tộc Hắc Diệu cùng gia tộc Ô Ba rất nhiều. Gia tộc Dư Hưng là gia tộc yếu nhất trong ba đại gia tộc thành Hắc Thiết. Gia chủ bọn họ mới đột phá đến cấp hắc động chưa tới 5 năm. Cho nên vô luận là quyền thế hay là cái khác đều kém gia tộc Hắc Diệu cùng gia tộc Ô Ba rất nhiều. Lúc trước Dương Thiên đã biết được vị trí phủ đệ của gia tộc Dư Hưng. Gia tộc Dư Hưng, ngoại trừ một vị cường giả cấp hắc động sơ kỳ ra, còn có 9 vị hộ vệ cảnh giới cấp tinh chủ, 100 vị cường giả cấp tinh vực, nhưng mà 9 vị cường giả cấp tinh chủ mạnh nhất chỉ là ở bậc 6 cấp tinh chủ. Không phải là đối thủ của Dương Thiên. Đến rồi, Dương Thiên dừng lại, nhìn về phía phủ đệ khổng lồ cách đó không xa. Tiểu Quang, Dương Thiên nói, thân hình Tiểu Quang khẽ động, ẩn nấp trong không gian, sau đó thoát một cái liền đã tiến vào trong phủ đệ này. Dương Thiên tuy rằng ở bên ngoài, nhưng tình cảnh Tiểu Quang nhìn thấy hắn đều có thể nhìn thấy. Phủ đệ gia tộc Dư Hưng chiếm diện tích ước chừng 10.000 cây m2. Trong phủ đệ cứ như vậy lại có một vị cường giả cấp hắc động, 9 vị cường giả cấp tinh chủ. Thực lực như vậy đủ để địch lại đế quốc Tử Tinh, một trong ba đại đế quốc hệ Ngân Hà, mà diện tích đế quốc Tử Tinh lại gấp vô số lần gia tộc Dư Hưng. Phía trên tình báo nói, linh lực trong bí cảnh hư vô sung túc, mạnh hơn gấp 10 lần so với linh lực trong vũ trụ. Cho nên, cường giả sinh ra cũng là rất nhiều. Cường giả thực lực như cấp hắc động sơ kỳ cũng chỉ có thể xưng vương xưng bá trên thành trì nhỏ như thành Hắc Thiết, mà trong bí cảnh hư vô lại có vô số tiểu thành trì như vậy. Ở đông đảo thần quốc của nhân loại, thực lực đạt tới cấp hắc động sơ kỳ liền có thể chấp trưởng đế quốc văn minh cấp thấp. Giống như hệ Ngân Hà đường kính đạt tới hơn 100.000 năm ánh sáng, cũng chỉ là sinh ra ba vị cường giả cấp hắc động sơ kỳ, mà đế vương đế quốc văn minh cấp thấp như vậy đặt ở trong bí cảnh hư vô lại chỉ có thể xưng vương, xưng bá trong một thành trì nho nhỏ mà thôi. Mặc dù thực lực tối cường giả bí cảnh hư vô này chỉ có thể đạt tới cấp lĩnh chủ đỉnh phong, nhưng số lượng lại rất nhiều, nhất là số lượng cường giả cấp hắc động lại càng đạt tới một trình độ vô cùng kinh người. Nhưng mà cho dù trong bí cảnh hư vô có vô số cường giả, nhưng bọn họ cũng chỉ là bị nhốt ở bí cảnh nho nhỏ này mà thôi, căn bản không có khả năng đi ra ngoài. Dương Thiên im lặng nói trong lòng, bọn họ giống như là bị một cái lồng giam nhốt lại, chỉ là cái lồng giam này tương đối lớn mà thôi. Có lẽ đại bộ phận người trong bí cảnh hư vô không biết bọn họ chỉ ở trong một cái lồng giam khổng lồ, có thể cho rằng thế giới bọn họ đang ở chính là tất cả. Hừ, Dương Thiên bỗng nhiên nhíu mày. Tiểu Quang không ngừng tìm kiếm ở phủ đệ Dư Hưng, tất cả nơi Tiểu Quang đều đã xem qua, căn bản không có nhìn thấy vật phẩm giống như hồn thạch. Nếu như mình là Dư Hưng, mình khẳng định sẽ đặt hồn thạch ở một nơi tuyệt đối an toàn. Dương Thiên nghĩ trong lòng, hồn thạch kia có hơn 80% khả năng chính là ở trên người Dư Hưng. Dương Thiên nhíu mày, hắn đối mặt với một vấn đề khó khăn. Hiện tại thực lực của hắn không có khả năng là đối thủ của vị cường giả cấp hắc động sơ kỳ như Dư Hưng, muốn có được hồn thạch rất khó. Chương 628, tra hỏi 2, dưới Dư Hưng còn có 9 vị cường giả cấp tinh chủ. Mình trước tiên kiểm tra một chút trên người bọn họ hẳn là cũng biết trên người Dư Hưng có hay không. Dương Thiên không dám trực tiếp đi tìm Dư Hưng, thân ảnh hắn xẹt qua, trực tiếp bay vào trong phủ đệ Dư Hưng, thân ảnh nhanh đến kinh người. Trong lĩnh vực thời gian của hắn, thi triển pháp tắc hệ phong, thân ảnh của hắn liền giống như là một cơn gió vậy. Những thủ vệ thực lực tinh vực rất khó phát hiện ra hắn. Nơi này là phòng của cường giả bậc 6 cấp tinh chủ Lộ Cơ. Lộ Cơ này cũng là người mạnh nhất trong 9 đại hộ vệ cấp tinh chủ của gia tộc Dư Hưng. Dương Thiên đi tới một gian phòng, sau đó trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Ai? Lộ Cơ Cơ đang ngồi xếp bằng tu luyện đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía một vị thanh niên sắc mặt có bí văn kỳ bí màu đen đi vào. Ngươi, Lộ Cơ đang muốn nói cái gì đó. Đột nhiên, cổ của ông ta bị một thanh trường kiếm lạnh như băng kè vào. Dương Thiên sau khi tiến vào trong nháy mắt khống chế được Lộ Cơ này. Lộ Cơ đè xuống kinh hãi trong lòng, lạnh lùng nói, các hạ là ai? Ta chưa bao giờ gặp ngươi trước đây, đúng không? Giữa chúng ta có thù không? Không có thù, Dương Thiên đạm mạc nói. Lần này ta tới là muốn mượn một thứ từ Lộ Cơ đại nhân ngươi. Cái gì? Lộ Cơ trầm giọng hỏi. Hồn thạch, Dương Thiên nói. Đồng tử Lộ Cơ hơi co rụt lại, nhìn về phía Dương Thiên, lộ ra một nụ cười châm chọc. Các hạ không khỏi quá coi trọng ta đi. Vật phẩm chân quý như hồn thạch, ta làm sao có thể có được? Không cần nhiều lời, giao nhẫn không gian ra. Dương Thiên lạnh lùng nói. Trong bí cảnh hư vô này, cũng có người lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Cho nên nhẫn không, túi không gian ở chỗ này cũng là rất phổ biến, nhưng giá cả tương đối đắt tiền, người bình thường căn bản không mua nổi, giống như Lạc Kỳ không có nhẫn không gian cùng túi không gian. Đối mặt với hai thi thể huyết khủng thú bậc 8 cấp tân tinh, cậu ấy trực tiếp dùng hai tay xách chúng trở về, sắc mặt Lộ Cơ khó coi, không muốn giao ra nhẫn không gian của mình. Cường giả như bọn họ mà nói, tất cả vật phẩm chân quý đều mang theo bên người, có giao ra hay không? Dương Thiên trực tiếp nói, sau đó trường kiếm trong tay hơi dùng sức, trên cổ của Lộ Cơ thậm chí xuất hiện một vệt máu. Hừ, Lộ Cơ trực tiếp ném tới một cái nhẫn không gian, Dương Thiên tiếp nhận nhẫn không gian, lại tìm kiếm một chút, xác định Lộ Cơ này không có nhẫn không gian khác. Hắn trực tiếp kiểm tra nhẫn không gian, trong nhẫn không gian của Lộ Cơ, có mấy chục triệu hư vô tệ, một ít linh quả chữa thương, ngoài ra còn có rất nhiều bí tịch tu luyện. Những bí tịch tu luyện này đối với Dương Thiên mà nói không có bất kỳ tác dụng gì. Trong bí cảnh hư vô cường đại nhất cũng chỉ là cường giả cấp lĩnh chủ mà thôi. Không có lĩnh ngộ một loại pháp tắc nào hoàn chỉnh, bí tịch sáng tạo ra không có khả năng hoàn mỹ, mà Dương Thiên lại có bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo. Bí tịch của cường giả cấp lĩnh chủ bên trong vô số kể. Ngoài ra còn có rất nhiều bí tịch của cường giả cấp viên mãn. Thậm chí còn có bí tịch trên cấp viên mãn. Dương Thiên hơi chút xem xét một chút, nội dung những bí tịch này rất thô sơ, so ra hoàn toàn kém các bí tịch hắn hiện tại tu luyện. Nhưng mà Dương Thiên vẫn là thu nhẫn không gian này lại. Nói, phủ đệ Dư Hưng các ngươi có hồn thạch tồn tại hay không? Dương Thiên hỏi, Dư Hưng kia có hay không? Lộ Cơ trực tiếp lắc đầu, nói, chúng ta nơi này ngay cả phân điện thần điện hư vô cũng không có. Làm sao có thể có hồn thạch tồn tại? Ta có thể khẳng định mà nói cho ngươi biết. Không chỉ là phủ đệ Dư Hưng chúng ta, cả thành Hắc Tiết này cũng không có một viên hồn thạch tồn tại. Dương Thiên cau mày, nếu như Lộ Cơ nói là thật, như vậy hắn muốn có được hồn thạch chỉ có thể đi tới thành trì càng thêm cường đại thôi. Ta làm sao biết ngươi có lừa ta hay không? Dương Thiên cau mày, nhìn về phía Lộ Cơ, ta nói đều là sự thật, ngươi vô luận đi tìm ai, đều sẽ là nghe được câu trả lời này. Lộ Cơ nói, trong lòng Dương Thiên âm tình bất định. Hiện tại trong lòng Dương Thiên lại cảm thấy đáng tiếc, hắn khó có thể phân biệt được Lộ Cơ này đang nói thật hay giả. Nếu hắn có thể khống chế linh hồn Lộ Cơ này thì tốt biết mấy. Nhưng mà hiện tại thực lực của Dương Thiên vẻn vẹn chỉ đạt tới cấp tinh vực đỉnh phong. Nhiều nhất chỉ có thể khống chế linh hồn cường giả cảnh giới cấp tinh vực. Cường giả cấp tinh chủ thì hắn cũng không có một tia cơ hội. Trong trí nhớ của Huyền Hư đạo nhân chỉ có một ít phương pháp khống chế cường giả cung cấp. Dương Thiên lúc trước ngược lại đã tìm kiếm qua bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo. bên trong ngược lại có rất nhiều phương pháp có thể khống chế cường giả vượt cấp. Nhưng những thứ này đều là cần linh hồn bản thân có được trình độ rất cường đại mới có thể. Dương Thiên hiện tại cũng chỉ là linh hồn gấp 3 lần rưỡi người thường. Không có khả năng vượt cấp khống chế được cường giả cảnh giới tinh chủ. Ầm ầm, đang lúc Dương Thiên thoáng phân tâm, Lộ Cơ lại cảm nhận được một tia lơi lỏng của Dương Thiên. Hung quang trong mắt lóe lên, trong nháy mắt tránh thoát trói buộc của Dương Thiên, chớp mắt xuất hiện bên ngoài cửa, địch tập kích. Lộ Cơ vừa xuất hiện ở bên ngoài, liền lớn tiếng hô, giọng nói của ông ta vừa phát ra, trong đình viện lập tức bộc phát ra mấy cỗ khí thế cường đại. Sau đó toàn bộ 8 vị cường giả cảnh giới cấp tinh chủ xuất hiện. Những cường giả này đều là các cường giả cấp tinh chủ của phủ đệ Dư Hưng. Bọn họ vây quanh toàn bộ phòng của Lộ Cơ. Chương 629, giám sát. Khuôn mặt Dương Thiên âm trầm. Hắn vừa rồi chỉ là hơi thả lòng một chút, liền để cho Lộ Cơ này nắm lấy cơ hội, thoát khỏi sự khống chế của hắn. Dương Thiên trực tiếp đi ra ngoài cửa. Đối mặt với những cường giả này, hắn không có chút chiến đấu nào. Lĩnh vực thời gian mở ra, trực tiếp lựa chọn chạy trốn, đuổi theo, Lộ Cơ hét lớn, ông ta hiện tại cảm nhận được khí thế của Dương Thiên. Chỉ là một vị cường giả cảnh giới cấp tinh chủ mà thôi. Toàn bộ 9 vị cường giả cấp tinh chủ đuổi theo Dương Thiên. Nhưng mà hiện tại thực lực Dương Thiên toàn bộ bộc phát ra. Vượt xa bậc 6 cấp tinh chủ, những người này không có khả năng đuổi kịp hắn. Bỗng nhiên, một khí tức vô cùng cường đại từ phủ đệ Dư Hưng xuất hiện. Dương Thiên chỉ cảm thấy một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện. Sau đó không ngừng tới gần hắn. Đây là cường giả cấp hắc động. Mà toàn bộ phủ đệ Dư Hưng chỉ có một vị cường giả cấp hắc động mà thôi. Đó chính là phủ chủ Dư Hưng của bọn họ. Không hay rồi. Trên mặt Dương Thiên lộ ra kinh sắc. Không nghĩ tới hắn lại khiến cho vị cường giả cấp hắc động này ra tay. Dương Thiên không có do dự. Sau đó bàn tay huy động. Trong tay hắn lập tức xuất hiện một linh quả màu vàng kim. Đây là quả kim linh, có thể tạm thời nâng cao tốc độ của Dương Thiên, mỗi một quả kim linh có giá trị 200 điểm tích lũy. Vô cùng đắt đỏ, Dương Thiên cũng chỉ mua được 3 quả, nuốt vào một quả kim linh, tốc độ của Dương Thiên trong nháy mắt nhanh hơn gấp 10 lần. Thậm chí đạt tới trình độ cấp hắc động trung kỳ, nhanh chóng bỏ lại Dư Hưng cấp hắc động sơ kỳ phía sau. Cái gì? Tốc độ nhanh như vậy sao? Dư Hưng là một người đàn ông trung niên dáng người cường tráng. Lúc này trên mặt ông ta lại có vẻ khiếp sợ, vị thanh niên kia, ông ta cảm giác chỉ là ở cấp tinh chủ, thế nhưng tốc độ còn nhanh hơn so với ông ta, thật không thể tin được. Dư Hưng thấy truy tung vô vọng, liền dừng bước, phủ chủ. Một lúc lâu sau, toàn bộ đám người Lộ Cơ cũng bay tới, cung kính nói với Dư Hưng, Lộ Cơ, người biết tên thanh niên này không? Ánh mắt Dư Hưng nhìn chằm chằm Lộ Cơ, hỏi, phủ chủ, ta không biết. Ta vừa rồi đang ở trong phòng tu luyện, không nghĩ tới tên thanh niên này đột nhiên tiến vào trong phòng của ta. Lộ Cơ tràn đầy vẻ cung kính, nói, tên thanh niên kia còn hỏi ta có hồn thạch hay không? Còn hỏi phủ chủ ngài có hay không? Cái gì? Hồn thạch? Ánh mắt Dư Hưng lập tức trầm xuống. Hồn thạch là bảo vật chân quý như vậy, ta ngược lại cũng muốn có được, nhưng những người phân điện thần điện hư vô căn bản không có khả năng ban cho ta. Dư Hưng hừ lạnh một tiếng. Trở về đi, các ngươi mấy ngày nay phòng thủ nghiêm mật, phòng ngừa tên thanh niên này lần nữa lẻn vào trong phủ chúng ta. Dư Hưng phân phó, vâng, phủ chủ, đám người Lộ Cơ vội vàng cung kính nói, mọi người lại trở lại phủ đệ của mình. Dương Thiên cách ở ngoài ngàn dặm, ngừng lại, lúc này dược hiệu của quả kim linh đã hết. Không nghĩ tới ngày đầu tiên vừa mới tiến vào bí cảnh hư vô liền đã sử dụng hết một quả kim linh. Dương Thiên lắc đầu. Trên người hắn cũng không có mấy quả chân quý như quả kim linh. Nhưng hắn cũng không thể không làm như vậy. Đây chính là cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Một khi Dương Thiên hắn bị ông ta quấn lấy mà nói. Như vậy rất có thể không trốn thoát được. Không có những quả này thì có thể dùng điểm tích lũy để đổi. Nhưng mà, Dương Thiên tuyệt đối sẽ không để cho mình lâm vào nguy cơ. Xem ra Dư Hưng này thật sự không có hồn thạch. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía xa xa. Lúc này trong đầu hắn lại xuất hiện một cảnh tượng khác. Dư Hưng cấp hắc động sơ kỳ trở lại phủ đệ của mình. Trực tiếp ngồi xuống, lâm vào trong tu luyện. Nếu Dư Hưng có hồn thạch, như vậy lúc ông ta tu luyện, tuyệt đối sẽ lấy hồn thạch, phụ trợ mình tu luyện. Hơn nữa ông ta vừa mới biết mục tiêu của Dương Thiên chính là hồn thạch. Chuyện đầu tiên về đến nhà nhất định là kiểm tra hồn thạch một chút. Bảo đảm an toàn cho hồn thạch. K. kết quả Dư Hưng lại không có bất kỳ động tác nào. Suy đoán như vậy, liền biết Dư Hưng hơn 90% cũng không có hồn thạch. Lúc này Dư Hưng cũng không biết, nhất cử nhất động của ông ta đều bị Tiểu Quang giám sát. Một lúc lâu sau, thân ảnh Tiểu Quang dung nhập vào trong bóng tối, tốc độ kinh người, rời khỏi phủ đệ Dư Hưng, đã trở lại, Dương Thiên lẳng lặng ngồi xếp bằng. Sau đó Tiểu Quang xuất hiện trước người hắn, loại phương pháp điều tra xâm nhập phủ đệ này quá mức nguy hiểm. Mình cũng không có nhiều lần đào thoát dưới tay cường giả cấp hắc động. Dương Thiên nghĩ trong lòng, mình không nên quá mức sốt ruột, mà là nên chậm rãi một chút, chậm rãi điều tra, có thể để cho Tiểu Quang giám sát Hắc Diệu cùng Ô Ba trước. Nếu như trên người bọn họ có hồn thạch mà nói, trong một khoảng thời gian nhất định cũng sẽ lấy ra, mình vừa tu luyện vừa chờ đợi là được. Chờ một đoạn thời gian trôi qua, xác định trên người Hắc Diệu cùng Ô Ba đều không có hồn thạch, mình lại đi vào trong thành trì khác, như vậy tuy rằng tốc độ chậm một chút, nhưng lại là an toàn nhất. Dương Thiên trở lại nơi ở của mình, sau đó cởi huyễn thị ra, thay một bộ khôi giáp thần binh cấp 9 khác, hắn trong nháy mắt lại biến trở lại thành khuôn mặt của Dương Thiên. Dương Thiên trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, linh lực bí cảnh hư vô này lại vượt xa linh lực của các hành tinh vũ trụ của chúng ta. Dương Thiên cảm thụ linh lực trong không khí này, lúc Dương Thiên tu luyện, Tiểu Quang lại hóa thành một tia sáng, biến mất ở nơi này. Tiểu Quang bây giờ là đi tới phủ đệ Ô Ba, giám sát Ô Ba, nếu như Ô Ba có hồn thạch mà nói, trong thời gian nhất định sẽ lấy ra. 3 ngày sau, Ô Ba không có bất kỳ động tĩnh gì, sau đó Tiểu Quang lại chuyển mục tiêu về phủ đệ Hắc Diệu. Dương Thiên định chờ đợi trong thời gian 3 ngày, 3 ngày trôi qua. Nếu phủ đệ Hắc Diệu không có dấu hiệu của hồn thạch, Dương Thiên sẽ trực tiếp rời khỏi thành Hắc Thiết. Chương 630, hồn thạch xuất hiện. Dương Thiên định chờ đợi trong thời gian 3 ngày. 3 ngày trôi qua, nếu phủ đệ Hắc Diệu không có dấu hiệu của hồn thạch, Dương Thiên sẽ trực tiếp rời khỏi thành Hắc Thiết. Ngày hôm sau khi Tiểu Quang giám sát phủ đệ Hắc Diệu, phủ đệ Hắc Diệu lại có một vị khách rất quan trọng. Trong một gian phòng, ngoại trừ một vị cường giả cấp hắc động sơ kỳ ra, còn có một vị cường giả cấp hắc động khác, trong đó có một người đàn ông trung niên khuôn mặt lạnh lùng. Đây là Hắc Diệu, còn có một người thân mặc trang phục khôi giáp kỳ dị. Mặt trên còn khắc chữ phân điện thần điện hư vô, hộ vệ Tân Dương, vất vả cho ngươi rồi, ngươi mau nghỉ ngơi một chút đi. Hắc Diệu nhiệt tình chào hỏi, không cần, Hắc Diệu đại nhân, ta lần này tới là do thủ lĩnh Hắc Thiết phân phó. Tặng một kiện bảo vật cho ngươi, ta còn có việc. Lát nữa sẽ trở về, vị hộ vệ cấp hắc động này, cũng chính là hộ vệ Tân Dương trực tiếp nói. Nói xong, bàn tay ông ta huy động, sau đó trên tay ông ta xuất hiện một cái hộp gỗ tinh xảo. Ông ta nhìn về phía Hắc Diệu, ánh mắt lại có vẻ trịnh trọng. Hắc Diệu đại nhân, bảo vật này ta đã đưa đến tay ngươi, ngươi nhất định không thể thất lạc. Hắc Diệu ta tuyệt đối sẽ không làm mất nó. Hắc Diệu khẳng định nói, hai mắt lộ ra hào quang kích động, tiếp nhận hộp gỗ. Hắc Diệu đại nhân, vậy ta liền cáo lui trước. Hộ vệ Tân Dương nói, sau đó liền trực tiếp xoay người sải bước rời đi. Chờ sau khi hộ vệ Tân Dương đi, trong mắt Hắc Diệu lộ ra hào quang hưng phấn. Ông ta mở hộp gỗ này ra. Sau đó, một viên đá màu đen đường kính chỉ có 10 cm lẳng lặng nằm ở bên trong hộp gỗ. Kỳ quái chính là, trên viên đá này còn có một lân giáp kỳ dị. Đây là, Dương Thiên đang ở trong nơi ở của mình, đang lẳng lặng tu luyện, trong mắt lại chợt lộ ra ánh sáng kích động. Đây là hồn thạch, Dương Thiên tràn đầy hưng phấn. Trong ngày thứ 5 khi hắn tới nơi này, hắn rốt cục cũng nhìn thấy hồn thạch. Lúc này Hắc Diệu hoàn toàn không biết tình cảnh ông ta lấy được hồn thạch đã bị Dương Thiên nhìn thấy tất cả. Ở vị trí phía trên cùng của phòng Hắc Diệu, một chỗ hơi nhô lên một chút, người thường cho dù đến gần cũng rất khó phát hiện nơi này dị thường, mà một đôi mắt đang nhìn từ nơi này, nhìn hộ vệ Tân Dương giao hồn thạch vào trong tay Hắc Diệu. Hồn thạch rốt cục xuất hiện, nhưng mà mình nhất định phải nghĩ ra một biện pháp lấy được viên hồn thạch này. Dương Thiên suy tư trong lòng nói, Hắc Diệu trực tiếp thu hồi hồn thạch này, sau đó hô to, người đâu, gọi Tiểu Sơn lại đây cho ta. Vâng, phủ chủ, có người vội vàng đáp. Một lúc lâu sau, trong phòng Hắc Diệu có một thanh niên khuôn mặt rất tuấn lãng tiến vào. Người thanh niên này dung mạo rất là tương tự với Hắc Diệu, trên người phát ra khí thế cũng là rất cường đại. Sau khi anh ta tiến vào, liền trực tiếp nói, cha gọi con à, ha ha, Tiểu Sơn, đại hỷ sự, chuyện ta vẫn luôn nhờ đại bá của ngươi, rốt cục cũng xong rồi. Trên mặt Hắc Diệu tràn đầy tươi cười nói, cha nói có phải là, ánh mắt người thanh niên này sáng lên, sau đó nhìn về phía cha mình, ha ha, tay phải Hắc Diệu huy động, sau đó một viên đá màu đen kỳ dị xuất hiện trong tay ông ta. Đây là hồn thạch mà vô số người khát vọng, có thể nâng cao tốc độ tu luyện của mình trên phạm vi lớn sao? Hắc Sơn nhìn về phía hồn thạch, trong mắt lộ ra vẻ mê say, Tiểu Sơn, sau này hồn thạch này chính là của con. Hắc Diệu nhìn về phía con trai của mình, rất là vui vẻ, con trai ông ta tuổi còn trẻ đã đột phá tới bậc một cấp tinh chủ. Thiên phú vượt xa ông ta, tương lai khẳng định có thể đột phá tới cấp hắc động đỉnh phong. Trở thành cường giả giống như đại bá mình, tiến vào trong thần điện hư vô, quyền thế ngập trời, Tiểu Sơn, hiện tại ngoại trừ con và ta ra, không ai biết trên người con có hồn thạch, con cũng không thể để cho người khác biết con chiếm được hồn thạch này. Phòng ngừa khiến cho người nào đó tham lam, Hắc Diệu nhìn con trai của mình trịnh trọng nói, còn nữa, con có được hồn thạch này, tu luyện có thể nâng cao trên phạm vi lớn, cha hy vọng con mau chóng đột phá tới cấp hắc động, sau đó trở thành nhân vật cường đại như đại bá con. Biết chưa, con biết rồi, cha, Hắc Sơn tiếp nhận hồn thạch, gật gật đầu nói, ha ha, ta vốn là đệ nhất thiên tài của thành Hắc Thiết, hiện tại chiếm được hồn thạch này. Thành tựu tương lai của ta khẳng định có thể đạt tới trình độ của đại bá. Thậm chí vượt qua đại bá, thành Hắc Thiết này sau này khẳng định có thể đổi tên thành thành Hắc Thạch. Hắc Sơn hưng phấn nghĩ trong lòng, Dương Thiên trong chỗ ở, quan sát thấy Hắc Diệu chuyển giao hồn thạch cho con trai của ông ta. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn, Hắc Diệu này là cường giả cấp hắc động sơ kỳ, hắn rất khó lấy được hồn thạch từ trong tay Hắc Diệu. Nhưng thực lực của con trai ông ta là Hắc Sơn vẻn vẹn chỉ ở bậc một cấp tinh chủ. Lấy thực lực của Dương Thiên, có thể dễ dàng lấy được từ trong tay anh ta. Hồn thạch trong tay Hắc Sơn này sẽ thuộc về mình. Trên mặt Dương Thiên tràn đầy tươi cười. Lần này biết hồn thạch ở trong tay Hắc Sơn, cũng là nhờ Tiểu Quang. Nhiệm vụ tu luyện bình thường, liên tiếp kéo dài vài năm thời gian là rất bình thường. Huống chi đây còn là nhiệm vụ tu luyện cấp A. Thậm chí có người ở lại trong nhiệm vụ tu luyện cấp A mấy chục năm. Dương Thiên biết, hắn rất khó có được hồn thạch trong tay những cường giả cấp hắc động này. Nhưng hắn lại có Tiểu Quang. Tiểu Quang một khi che giấu, ngay cả cường giả cấp hắc động cũng không có khả năng phát hiện. Chương 631, Mai Phục ám sát trong rừng hắc ám 1. Chương 632, Mai Phục ám sát trong rừng hắc ám 2. Chương 633, Đến tay, khuôn mặt của ba người Lâm Vô. Hắc Sơn rất khó nhìn, nếu như ba người bọn họ bị huyết khủng thú vương giả đuổi kịp, bọn họ sẽ không có một tia cơ hội chạy thoát. Chúng ta chia ra một lần nữa, nếu như huyết khủng thú vương giả đuổi theo ta cùng tháp cơ, vậy thiếu gia liền nhanh chóng rời đi. Nếu như huyết khủng thú vương giả đuổi theo thiếu gia, ba người chúng ta lại nhanh chóng hội hợp. Lâm Vô nhanh chóng nói, được, Hắc Sơn vội vàng đồng ý, sắc mặt anh ta lúc này rất là tái nhợt. Anh gia chính là thiên tài đệ nhất của thành Hắc Thiết. Hơn nữa vừa mới chiếm được hồn thạch, tiền đồ vô lượng, anh ta không muốn chết ở chỗ này. Ba người hướng ba phương hướng, sau khi tách ra hai cây em, huyết khủng thú vương giả kia lại trực tiếp đuổi theo Lâm Vô. Tháp cơ, ngươi mang theo thiếu gia rời đi, ta sẽ dẫn huyết khủng thú vương giả này. Sau khi biết mục tiêu của huyết khủng thú vương giả là mình, Lâm Vô lập tức dùng máy liên lạc phân phó, tuy rằng ông ta nghi hoặc, nhưng hiện tại căn bản không nghĩ ra nhiều như vậy. Nếu Hắc Sơn chết, không ai trong số họ có thể sống sót. Được, Tháp Cơ lập tức đáp lại. Sau đó trở về phương hướng của Hắc Sơn, Lâm Vô lộ ra vẻ điên cuồng. Linh quả trong tay xuất hiện, không tiếc mạng chạy về phía xa xa. Hiện tại chỉ còn lại có một mình ông ta. Tốc độ có thể toàn lực triển khai. Lâm Vô cảm thấy rất nghẹn khuất. Ông ta căn bản không biết mình đắc tội huyết khủng thú vương giả từ khi nào. Ở phía bên kia, Tháp Cơ và Hắc Sơn từ từ dừng lại. Tháp Thúc, Lâm Thúc sẽ không có vấn đề gì chứ? Hắc Sơn hỏi, thực lực thủ lĩnh Lâm Vô cường đại, cơ hội có thể trốn thoát rất lớn. Tháp Cơ thở phào nhẹ nhõm nói, chuyện vừa rồi khiến bọn họ hoàn toàn sợ hãi. Huyết khủng thú vương giả kia phát điên, ngay cả cường giả cấp hắc động cũng không muốn trêu chọc. Thiếu gia, ta có thể về trước không? Nếu thủ lĩnh Lâm Vô thoát khỏi huyết khủng thú vương giả, nhất định sẽ trở lại phủ đệ. Tháp Cơ nói, Hắc Sơn gật gật đầu, trên mặt còn có vẻ tái nhợt, vừa rồi anh ra cũng bị dọa sợ. Xoẹt, bỗng nhiên, trên mặt Tháp Cơ biến đổi, sau đó nhanh chóng tránh đi bên cạnh, một đạo kiếm quang thật lớn xuất hiện, xẹt qua thân thể ông ta. Đạo kiếm quang này xuất hiện quá đột ngột, Tháp Cơ lúc trước khẩn trương tâm tình vừa mới thả lỏng. Hơn nữa cả người cũng là xuất phát từ trạng thái mệt mỏi. Thân thể lại trực tiếp bị đạo kiếm quang này bổ trúng. A, Tháp Cơ kêu thảm thiết lên, nửa bên thân thể của ông ta trực tiếp bị đạo kiếm quang này chém rách. Trên người một mảnh máu thịt mơ hồ, Tháp Thúc, trên mặt Hắc Sơn lộ ra vẻ hoảng sợ, ánh mắt anh ta khẽ động, sau đó thân ảnh lướt qua, không ngờ bỏ Tháp Cơ lại, không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Tháp Cơ bị thương thành như vậy, hiển nhiên mất đi sức chiến đấu, đối mặt với kẻ thù không rõ này, anh ta không thể ở lại. Trong tràng diện, một người thanh niên cả người tản ra khí tức lạnh như băng, hắc ám đi ra, sau đó đi tới bên cạnh Tháp Cơ này. Ngươi là ai? Tháp Cơ nhịn xuống đau nhức trên người, kinh hãi nói. Xoẹt, một tia sáng hiện lên, trong mắt Tháp Cơ lộ ra vẻ khó tin, ông ta gắt gao che cổ họng mình lại, sau đó hai mắt ảm đạm đi. Cường giả bậc 8 cấp tinh chủ Tháp Cơ chết. Hắc Sơn này ngược lại rất quả quyết. Người thanh niên này nhìn về phía Hắc Sơn chạy trốn, lắc đầu nói, người thanh niên này chính là Dương Thiên. Lúc trước huyết khủng thú vương giả chính là do hắn phân phó Tiểu Quang dẫn ra. Căn cứ theo sách lược Lâm Vô chế định, Dương Thiên cũng đang không ngừng thay đổi sách lược, cuối cùng thành công dẫn Lâm Vô đi. Tháp Cơ thực lực bậc 8 cấp tinh chủ cùng Hắc Sơn thực lực bậc 1 cấp tinh chủ, đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Cho dù hắn cùng Tháp Cơ này chính diện chiến đấu, hắn cũng sẽ chiếm ưu thế. Ầm ầm, Dương Thiên huy động tay phải, thi thể Tháp Cơ này biến mất, sau đó hắn lại tiêu trừ dấu vết nơi này, thân ảnh bạo động, tốc độ kinh người, đuổi theo thân ảnh rời đi của Hắc Sơn. Hắc Sơn nhanh chóng chạy trốn, trên mặt anh ta tràn đầy vẻ âm trầm. Chuyện xảy ra hôm nay quá mức quái dị, đầu tiên là huyết khủng thú vương giả đột nhiên xuất hiện, truy kích bọn họ, sau đó Tháp Cơ bậc 8 cấp tinh chủ trực tiếp bị một đạo kiếm quang miểu sát. Đừng để ta phát hiện là ai, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Trong lòng Hắc Sơn điên cuồng nghĩ, cha lập tức sẽ đến đi. Lúc trước khi gặp phải nguy hiểm, anh ta liền truyền đạt tin tức cho cha Hắc Diệu. Bỗng nhiên, một tiếng vang truyền đến, trước mặt anh ta, một thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Ngươi là ai? Hắc Sơn nhịn xuống kinh hãi trong lòng, nhìn thanh niên trước mắt, lạnh giọng hỏi, ngươi giết người? Dương Thiên lạnh lùng nói. Sau đó thân ảnh nhanh chóng bạo động, đi tới trước người Hắc Sơn. Hắn nếu đã xác định trên người Hắc Sơn có hồn thạch, thì cũng lười nói nhảm cùng anh ta. Hắn cũng biết Hắc Diệu đang trên đường tới, nếu chậm chạp chắc chắn kế hoạch sẽ xảy ra thay đổi. Một đạo kiếm quang trực tiếp xuất hiện, Dương Thiên hiện tại có được thần binh cấp 9, đủ miễn cưỡng địch lại cường giả bậc 9 cấp tinh chủ. Hắc Sơn thực lực bậc 1 cấp tinh chủ không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Không, ta không thể chết, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, đừng giết ta. Hắc Sơn cảm nhận được chỗ kinh khủng của đạo kiếm quang này, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thế nhưng, đạo kiếm quang này trực tiếp đánh vào tim anh ta. Trong mắt Hắc Sơn tràn đầy hoảng sợ, oán độc, không cam lòng, sau đó hai mắt ảm đạm. Vụt, Dương Thiên trực tiếp vung tay lên, thu hồi thi thể của Hắc Sơn, che giấu toàn bộ dấu vết nơi này, sau đó nhanh chóng rời đi, ở một chỗ hẻo lánh, rời khỏi rừng hắc ám. Sau khi Dương Thiên đánh chết Hắc Sơn không đến 3 phút, một thân ảnh cường đại trực tiếp xuất hiện, tiến vào trong rừng hắc ám. Vị cường giả này thân thể giống như là một cái lỗ đen, không ngừng hấp thu hết thảy vật chất chung quanh, vô cùng khủng bố. Đây là Hắc Diệu, cường giả mạnh nhất thành Hắc Thiết. Chương 634, hồn thạch kỳ dị. Hắc Diệu đứng trong rừng hắc ám, vẻ mặt âm trầm, con trai ông ta nửa giờ trước gửi tin nhắn cho ông ta, nói huyết khủng thú vương giả của rừng hắc ám xuất động, hơn nữa giống như phát điên truy kích bọn họ. Huyết khủng thú vương giả ngay cả ông ta cũng khó có thể đánh chết, chưa đừng nói đến đám người Hắc Sơn, cho nên ông ta cũng lập tức chạy tới. Hắc Diệu nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm thụ trong rừng hắc ám này. Giống, một tiếng gầm phẫn nộ truyền đến từ rất xa, âm thanh rất nhẹ, nhưng Hắc Diệu nghe được âm thanh này, khí thế trên người trong nháy mắt bộc phát ra, nhanh chóng chạy về phía đó. Huyết khủng thú vương giả khổng lồ, thân hình dài tới 100 mét, vô cùng dọa người, đôi mắt đỏ như máu của nó gắt gao nhìn chằm chằm vào ánh sáng nhỏ cách đó không xa. Nó tồn tại vĩ đại như vậy, lại bị một con rắn nhỏ bé khinh thường. Mà ở vị trí phía trước Tiểu Quang, vẻ mặt Lâm Vô hoảng sợ, huyết khủng thú vương giả vẫn luôn đuổi theo ông ta, hiện tại đang đến gần hơn chỗ ông ta. Nửa giờ, ông ta liều mạng chạy trốn, đến bây giờ chỉ cách nhau không đến 1000 mét. Lâm Vô, bỗng nhiên, xa xa truyền đến một âm thanh. Phủ chủ, trên mặt Lâm Vô lộ ra vẻ kích động, vội vàng hô. Đồng thời, huyết khủng thú vương giả cơ hồ cũng đi tới nơi này. Huyết khủng vương, Hắc Diệu đi tới bên cạnh Lâm Vô, nhìn huyết khủng thú khổng lồ này, cũng không có một tia sợ hãi. Bàn tay huy động, trong tay ông ta xuất hiện hai thanh trường đao, sau đó trực tiếp nhìn về phía huyết khủng thú. Đao mang che trời, dài tới mấy trăm mét, cả không khí đều truyền đến từng tiếng nổ tung, khí thế dọa người, trực tiếp đánh vào trên người huyết khủng thú vương giả này. Gào, huyết khủng thú vương giả không chịu nổi hai đạo đao mang công kích này. Thân thể trực tiếp rơi xuống đất, sau đó trong nháy mắt nó lại bò lên, trên người nó chỉ có một vết thương rất nhỏ, trong thời gian ngắn, liền nhanh chóng khép lại, dưới sự công kích toàn lực của Hắc Diệu cấp Hắc Động sơ kỳ. Lại vẻn vẹn chỉ làm nó bị thương một chút. Gào, huyết khủng thú vương giả gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt đỏ như máu nhìn về phía Hắc Diệu, sau đó xoay người rời đi. Nó tuy rằng không sợ Hắc Diệu, nhưng lại không muốn bị Hắc Diệu coi như đậu nát mà công kích. Tuy Hắc Diệu không giết được nó, nhưng nó cũng chỉ là dựa vào lực phòng ngự thật lớn có thể ngăn cản cường giả cấp Hắc Động sơ kỳ mà. Thôi, nó không phải là đối thủ của Hắc Diệu. Nhìn nó rời đi, Hắc Diệu cũng không truy kích nữa. Ông ta không giết được huyết khủng thú vương giả. Hắc Diệu xoay người lại, nhìn Lâm Vô, lạnh lùng nói, thiếu gia đâu? Phủ chủ, lúc trước huyết khủng thú vương giả truy kích chúng ta, ta tách ra một đường, sau đó hai người thiếu gia cùng Tháp Cơ một đường. Lâm Vô cung kính trả lời, trong lòng thầm cầu mong Tháp Cơ và Hắc Sơn được an toàn tại thời điểm này. Hừ, Hắc Diệu trực tiếp lấy ra một cái máy liên lạc, sau đó gọi qua, nhưng cũng không có bất kỳ hồi âm nào. Tin tức của Tiểu Sơn từ lúc các ngươi tách ra đã đứt đoạn. Hắc Diệu lạnh lùng nói, ta cho ngươi thời gian 1 giờ, tìm Tiểu Sơn ra cho ta. Lâm Vô vội vàng đáp, sau đó trở lại nơi lúc trước ông ta cùng hai người Hắc Sơn, Tháp Cơ tách ra, nhanh chóng bay đi phương xa. Không, làm sao có thể không có. Thời gian trôi qua, Lâm Vô tìm kiếm một khu vực lớn, nhưng lại không có dấu vết gì. Trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh hoàng. Người đâu? Hắc Diệu nổi giận nói. Thời gian đã trôi qua nửa giờ, ông ta cũng tiến hành tìm kiếm, nhưng không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của Hắc Sơn. Như thể Hắc Sơn đột nhiên biến mất, ngay cả thân ảnh Tháp Cơ cũng hoàn toàn biến mất. Hắc Diệu đánh một chưởng khiến Lâm Vô bay ra xa, sau đó giận dữ nói, lập tức truyền lệnh phong tỏa thành Hắc Thiết, sau đó hạ lệnh cho mọi người, toàn bộ tìm kiếm tung tích của Tiểu Sơn. Mặt khác, ban treo thưởng, tất cả mọi người phát hiện tung tích của Tiểu Sơn, thưởng 100 triệu hư vô tệ. Theo mệnh lệnh của Hắc Diệu truyền ra, toàn bộ thành Hắc Thiết chấn động, cho dù là gia tộc Ô Ba cùng gia tộc Dư Hưng của thành Hắc Thiết cũng không nhịn được muốn tham lam. Trong bí cảnh hư vô này cái gì cũng cần dùng tiền tài giao dịch. 100 triệu hư vô tệ, cho dù là hai vị cường giả cấp Hắc Động sơ kỳ như Ô Ba cùng Dư Hưng đều phải động tâm. Thật điên cuồng, Dương Thiên trở lại chỗ ở của mình, lắc đầu nói, hắn lúc này đã đổi lại bộ dáng lúc trước, mà thi thể của Hắc Sơn cùng Tháp Cơ cũng bị hắn giải quyết triệt để. Không có một chút dấu vết nào lưu lại, tuy rằng hắn cùng đám người Hắc Sơn không thù không oán. Nhưng vũ trụ chính là như thế. Chuyện giết người đoạt bảo, cướp đoạt cơ duyên của người khác như vậy rất phổ biến. Hơn nữa điều tra một chút sẽ phát hiện ra Hắc Sơn, Tháp Cơ này hơi cơ hồ ác sự gì đều đã làm. Thậm chí lúc trước trong vòng nửa ngày tru sát 10 hộ gia đình, suốt mấy ngàn người, đơn giản là bởi vì bọn họ nhìn thấy Hắc Sơn mà không có hành lễ. Người như vậy, Dương Thiên giết nhiều hơn nữa, trong lòng cũng sẽ không có một tia gánh nặng. Xoẹt, Dương Thiên huy động tay phải. Trong tay hắn xuất hiện một cái nhẫn không gian, đây là nhẫn không gian của Hắc Sơn, ý thức chìm vào trong nhẫn không gian, Dương Thiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy viên đá màu đen đường kính đạt tới 10 cm. Phía trên còn có một lân giáp kỳ dị, đây là hồn thạch, trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ hứng thú, ý niệm của hắn vừa động, hồn thạch liền xuất hiện trong tay hắn, quả nhiên giống với miêu tả, hồn thạch này sờ lên có một loại cảm giác ấm áp. Dương Thiên cầm hồn thạch trong tay, cảm nhận, chương 635, linh hồn gấp 4 lần. 1. Trên những tư liệu kia nói hồn thạch có thể nâng cao tốc độ tu luyện. Mình thử một chút, xem có thể nâng cao hay không. Dương Thiên trực tiếp ngồi xếp hàng, sau đó cẩn thận cảm ngộ, ý thức của hắn chìm vào bên trong Nguyên Châu pháp tắc. Bắt đầu chậm rãi lĩnh ngộ pháp tắc, theo cảm ngộ của Dương Thiên, phía trên hồn thạch truyền đến từng đợt dao động kỳ dị. Sau đó bao phủ thân ảnh Dương Thiên, khi Dương Thiên bị dao động này bao phủ, cảm nhận được bản thân ở trong một loại trạng thái kỳ diệu. Sau đó hắn cảm giác linh hồn mình tăng cường rất nhiều. Đối với những pháp tắc lĩnh ngộ này trong nháy mắt trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đây là, Dương Thiên mở mắt ra, dừng tu luyện lại, mà theo Dương Thiên dừng tu luyện lại, dao động phía trên hồn thạch này dần dần biến mất, hồn thạch lại trở về bình tĩnh. Viên hồn thạch này ước chừng tăng gấp nửa lần tốc độ lĩnh ngộ của mình. Hơn nữa trực tiếp tác dụng lên linh hồn của mình. Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, luyện hồn cảnh của hắn dùng để tu luyện linh hồn, rất là mẫn cảm đối với linh hồn tăng cường, gấp nửa lần này đối với Dương Thiên mà nói đã rất khoa trương rồi. Linh hồn Dương Thiên hiện tại đạt tới gấp 3 lần rưỡi. Nửa lần này cũng tương đương với lúc hắn tu luyện đã đạt tới linh hồn gấp 4 lần. Mà hắn muốn chân chính đạt tới linh hồn gấp 4 lần, ít nhất cần thời gian 10 năm, linh hồn tăng lên vốn là gian nan, linh hồn mình hiện tại gia tăng gấp nửa lần, đối với người khác mà nói, ít nhất cũng là linh hồn tăng thêm gấp đôi, cũng chính là tốc độ tu luyện gấp đôi. Trong lòng Dương Thiên ngạc nhiên không thôi, trong lòng Dương Thiên vui mừng, có được hồn thạch, tốc độ tu luyện của hắn lại được tăng lên gấp nửa lần. Hồn thạch này thực sự là vật tốt, sau này mình có thể mang theo bên người, hơn nữa còn có thể tìm thêm một chút, mang về tặng cho gia đình. Dương Thiên nghĩ, có những hồn thạch này, tốc độ tu luyện của người nhà hắn cũng có thể được nâng lên rất nhiều. Không biết hồn thạch này được hình thành như thế nào? Dương Thiên nghĩ ngợi, vì hồn thạch này là vật độc nhất của bí cảnh hư vô. Nhất định phải có nguyên nhân. Dương Thiên nghĩ ngợi một hồi không ra bất kỳ phương hướng nào. Cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Không nghĩ nữa, nếu hồn thạch có thể giúp cho tu luyện của mình, vậy thì mình có thể an tâm nâng cao pháp tắc hệ phong của bản thân. Dương Thiên tính toán. Bây giờ hắn đang nắm giữ được thức thứ tư của pháp tắc hệ phong. Với tốc độ như hiện tại, muốn dùng pháp tắc hệ phong lĩnh ngộ đến trình độ thức thứ 9 đao pháp thủy nguyên cần ít nhất thời gian 3 năm, sau đó hắn lại lĩnh ngộ pháp tắc hệ lôi, và phải mất 4 năm để lĩnh ngộ đến trình độ thức thứ 9 của đao pháp thủy nguyên. Tổng cộng là 7 năm, thành hắc thiết bây giờ đã bị phong tỏa hoàn toàn, mình có thể yên tâm tu luyện, đợi khi gỡ bỏ phong tỏa sẽ rời khỏi thành hắc thiết. Dương Thiên nghĩ. Thành Hắc Thiết tuy chỉ là một thành trì nhỏ, nhưng diện tích lại rất lớn. Dương Thiên muốn ra ngoài thành phải mất ít nhất nửa ngày. Mà sau khi Hắc Sơn mất tích, Hắc Diệu đã phong tỏa cổng thành rồi. Dương Thiên không vội, ở trong bí cảnh hư vô hắn có thể yên tĩnh tu luyện. Mà nhiệm vụ của 10 quả hồn thạch, không đến 10 ngày hắn đã hoàn thành được 1 phần 10. Tốc độ như vậy đã là rất nhanh rồi, thực lực của mình vẫn chưa cao. Ở trong bí cảnh hư vô này có thể tiếp tục rèn luyện thêm. Dương Thiên nghĩ trong lòng, một năm trước hắn đã vượt qua được cửa thứ 6 cửa ải pháp tắc. Có thể giết được cường giả bậc 6 cấp tinh chủ, trải qua tu luyện hơn nửa năm ở trái đất, thực lực đang dần hướng về cửa thứ 7 cửa ải pháp tắc. Đợi đến khi hắn dùng pháp tắc hệ phong lĩnh ngộ đến trình độ thức thứ 9 của đao pháp thủy nguyên, liền có thể vượt qua được cửa thứ 7 cửa ải pháp tắc. Đem pháp tắc hệ lôi lĩnh ngộ được đến thức thứ 9 của đao pháp thủy nguyên là hắn có thể vượt qua được cửa thứ 8 cửa ải pháp tắc. Sự dung hợp khác nhau giữa các loại pháp tắc đối với nâng cao thực lực lại có ảnh hưởng rất lớn. Với tốc độ tu luyện hiện tại của Dương Thiên, chỉ cần hơn 7 năm là có thể trực tiếp vượt qua cửa thứ 8 cửa ải pháp tắc. Phải biết rằng, Côn Lạc bây giờ cũng chỉ ở cửa thứ 8. Dương Thiên bình tĩnh, ý thức dần chìm vào trong Long Phượng Nguyên Châu, bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong. Sau 4 tiếng đồng hồ, Dương Thiên ngừng lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong. Tốn thêm 1 giờ lĩnh ngộ các pháp tắc hệ thủy, hệ lôi, hệ hỏa. Cuối cùng, Dương Thiên tiến hành tu luyện luyện hồn cảnh. Dương Thiên ngồi hai chân xếp bằng, vận chuyển chậm rãi luyện thể quyết, tu luyện linh hồn. Dương Thiên chỉ mất nửa giờ mỗi ngày tu luyện luyện hồn cảnh. Thời gian tu luyện còn lại không giúp ích gì cho linh hồn. Hả, tốc độ này, trong lòng Dương Thiên bỗng chấn động, vừa rồi hắn tiến hành tu luyện luyện hồn cảnh. Tốc độ tăng trưởng linh hồn vậy mà nhanh hơn rất nhiều so với trước kia. Dương Thiên nhìn hồn thạch trong tay. Trong hồn thạch lúc này xuất hiện một điểm sáng màu đen kỳ dị. Quấn lấy cơ thể Dương Thiên. Dương Thiên hoài nghi, rồi lại ngồi xếp bằng, âm thầm cảm ngộ. Chương 636, linh hồn gấp 4 lần. 2. Luyện thể quyết vận chuyển. Hắn cảm nhận được rõ ràng, điểm sáng màu đen trên hồn thạch kia vậy mà tiến dần vào trong cơ thể hắn. Bám vào phía trên của linh hồn Dương Thiên, sau đó hoàn toàn dung nhập vào trong những điểm sáng đen này. Trong mắt Dương Thiên vừa kinh ngạc vừa vui mừng, hắn phát hiện những điểm sáng màu đen của hồn thạch này khi dung nhập vào trong người hắn. Tốc độ tăng trưởng linh hồn của hắn trở nên vô cùng nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn đã đạt được tu luyện của 10 ngày. Luyện thể quyết của mình có thể hấp thụ được điểm sáng màu đen trên hồn thạch. Hơn nữa điểm sáng màu đen này không gây chút khó chịu nào cho mình. Dương Thiên rất hưng phấn, tay phải Dương Thiên trực tiếp nắm lấy quả hồn thạch, toàn lực vận chuyển luyện thể quyết. Từng điểm sáng màu đen không ngừng tràn ra từ trên hồn thạch, trôi lềnh bềnh quanh Dương Thiên, sau đó toàn bộ tiến vào trong cơ thể Dương Thiên. Dương Thiên chỉ cảm thấy được linh hồn bản thân truyền đến một cảm giác rất thoải mái. Hấp thụ những điểm sáng màu đen này, linh hồn của hắn được tăng cường liên tục. Ròng rã một ngày, Dương Thiên đều sa vào cái cảm giác kỳ diệu này. Một ngày sau, Dương Thiên đã mở mắt ra. Một linh hồn rất mạnh từ cơ thể của hắn đột nhiên bạo phát ra ngoài. Bây giờ mình đã đạt được linh hồn gấp 4 lần. Trong mắt Dương Thiên tràn ngập sự kích động, hắn nhìn hồn thạch trong tay. Thế nhưng, hòn đá màu đen đường kính dài 10cm ấy đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một khối lân giáp vô cùng kỳ dị. Giác, Dương Thiên chạm nhẹ, khối lân giáp kỳ dị đấy liền tan biến thành tro. Khối hồn thạch vốn hoàn chỉnh đã triệt để tiêu biến. Hồn thạch này vậy mà có thể nâng cao được cường độ linh hồn của mình. Chỉ cần một viên đã có thể nâng cao cường độ linh hồn lên nửa lần. Nếu ta có thêm nhiều hồn thạch, linh hồn sẽ dung hợp được càng nhiều điểm sáng màu đen. Vậy có phải là vẫn có thể tiếp tục nâng cao được cường độ linh hồn? Dương Thiên cảm thấy trái tim hắn đang kích động đập loạn xạ. Nâng cao cường độ linh hồn có thể nâng cao tốc độ tu luyện. Nếu linh hồn của hắn nâng cao được đến mức độ kinh người, vậy thì tu luyện của hắn cũng có thể đạt đến trình độ vô cùng lợi hại. Nếu như những hồn thạch có thể dung nhập vô hạn vào trong linh hồn của hắn thì sao? Dương Thiên bỗng có suy nghĩ táo bạo, mình nhất định phải tìm được nhiều hồn thạch hơn. Sắc mặt Dương Thiên hiện ra sự vui mừng, cảm thấy huyết dịch toàn thân như đang nhói lên. Khi trước hắn là vì hoàn thành nhiệm vụ của công ty lỗ sâu ảo. Còn bây giờ hắn chỉ vì chính bản thân hắn, tu luyện linh hồn gian khổ như nào. Dương Thiên biết rõ, hắn bây giờ cần ít nhất hơn 10 năm mới có thể đạt đến linh hồn gấp 4 lần. Thế nhưng chỉ cần một viên hồn thạch đã khiến linh hồn hắn bộc phát rồi. Tuy hồn thạch vô cùng kỳ dị, nhưng mình có thể hấp thụ được các điểm sáng màu đen trên nó. Có lẽ là do luyện thể quyết, Dương Thiên nghĩ trong lòng. Trước kia khi hắn lĩnh ngộ pháp tắc, hồn thạch không có bất kỳ biến hóa gì, nhưng luyện thể quyết vừa vận chuyển, hồn thạch liền biến hóa các điểm sáng màu đen bị linh hồn của hắn hấp thụ, bây giờ thành hắc thiết có lẽ không tồn tại hồn thạch. Tiếp theo mình nên lựa chọn một thành trì có phân điện thần điện hư vô, như vậy xác suất xuất hiện hồn thạch cũng nhiều hơn. Ánh mắt Dương Thiên kiên định, có sự giám sát của Tiểu Quang, mình cũng có thể biết được ai có hồn thạch. Nếu có cơ hội, mình có thể vào trong phận điện thần điện hư vô, ở đấy chắc chắn có rất nhiều hồn thạch. Tuy trong lòng kích động nhưng Dương Thiên vẫn giữ bình tĩnh. Cả thành hắc thiết lúc này đã loạn cả lên rồi, thành trì đã bị phong tỏa hoàn toàn, mà người trong rừng hắc ám vô cùng đông, tất cả đều đang tìm kiếm hắc sơn. Hắc Diệu rất lo lắng, đã 2 ngày trôi qua nhưng hắc sơn và tháp cơ hoàn toàn không có chút tin tức nào. Giống như đã biến mất trong không khí vậy. Hắc Diệu cảm thấy con trai ông ta rất có khả năng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng trong lòng vẫn không muốn từ bỏ. Ông ta chỉ có duy nhất người con trai Hắc Sơn. Hắc Sơn chính là tất cả kỳ vọng của ông ta. Bất luận là kẻ nào dám tổn thương con trai ta, Hắc Diệu ta quyết không tha cho kẻ đó. Hắc Diệu giận dữ. Ô Ba, Dư Hưng, hai người các ngươi cùng ta đi vào nơi sâu nhất của rừng Hắc Ám. Coi như Hắc Diệu ta nợ các ngươi một ân tình. Hắc Diệu nhìn hai cường giả cấp hắc động sơ kỳ trước mắt nói. Hắc Diệu huynh, ba người chúng ta đều là cường giả cấp hắc động sơ kỳ của thành Hắc Thiết. Hắc Sơn thân là thiên tài số 1 của thành Hắc Thiết. Bây giờ Hắc Sơn mất tích, chúng tôi đương nhiên không thể đứng yên nhìn được. Ô Ba vỗ ngực nói. Đúng vậy Hắc Diệu huynh, Dư Hưng ta bây giờ tùy ngươi sai khiến. Dư Hưng nói. Bề ngoài bọn họ có vẻ vô cùng chân thành nhưng suy nghĩ trong lòng lại hoàn toàn khác. Hắc Sơn kia là thiên tài số 1 của thành Hắc Thiết. áp bức người khác không thể thở nổi, tương lai ắt sẽ trở thành một cường giả cấp hắc động. Việc này đối với Thành Hắc Thiết là chuyện tốt, nhưng đối với phủ đệ Ô Ba và phủ đệ Dư Hưng lại là chuyện không tốt đẹp gì. Bây giờ Hắc Sơn đột ngột mất tích, bọn họ lại cười trên nỗi đau của người khác. Hừ, Hắc Diệu, nhớ ngày đó con trai ngươi Hắc Sơn đả thương con trai ta, lưu lại mầm tai họa, đến nay tốc độ tu luyện vô cùng chậm chạp. Bây giờ con trai ngươi mất tích, nhất định đã tử vong rồi. Tên đó làm bao nhiêu chuyện xấu xa, tất phải có báo ứng. Trong lòng Ô Ba cười thầm. Chương 637, suy đoán. Con trai ông ta trước kia cũng là thiên tài của Thành Hắc Thiết, có thiên phú hơn người. Nhưng trong một lần chiến đấu bị Hắc Sơn đả thương linh hồn, đến bây giờ tu vi chỉ đạt đến bậc một cấp tinh vực. Tương lai muốn đột phá đến cấp tinh chủ là chuyện vô cùng khó khăn. Cảm ơn hai ngươi, chỉ cần phát hiện được tung tích của Tiểu Sơn, Hắc Diệu ta nhất định sẽ báo đáp. Hắc Diệu hứa. Ba người cùng nhau tiến vào nơi sâu nhất của rừng hắc ám. Nơi đó chính là địa bàn của huyết khủng thú vương giả. Riêng huyết khủng thú bậc 9 cấp tinh chủ có 3 con. Ngoài ra còn có các loại huyết khủng thú mạnh khác. Một mình Hắc Diệu không dám xông vào. Một lát sau, ba người họ đã đến được nơi này. Hắc Diệu, Ô Ba, Dư Hưng, ba người các ngươi đã vượt ranh giới rồi. Huyết khủng thú vương giả dài tới 100 mét, trên người phát ra khí thế rất khủng bố. Nhìn nhóm ba người Hắc Diệu với con mắt đỏ lừ, gầm lên giận dữ. Thực lực của huyết khủng thú vương giả đạt được đến trình độ như vậy phải dùng đến rất nhiều trí tuệ mới có thể phát ra ngôn ngữ của bản thân. Hừm, huyết khủng thú, mau giao con trai ta đây. Hắc Diệu phẫn nộ, hiện tại Hắc Sơn không rõ tung tích, ông ta nghi ngờ là do huyết khủng thú vương giả gây ra. Con trai ngươi là ai? Ta không biết. Huyết khủng thú vương giả lắc lắc đầu. Ngươi còn rảo biện, trước kia không phải chính ngươi theo dõi con trai ta sao? Hắc Diệu chất vấn. Thực lực huyết khủng thú vương ta vô cùng lớn mạnh, thời gian đâu truy kích con trai ngươi? Huyết khủng thú vương giả với giọng điệu khinh thường nói. Hừ, hôm nay chúng ta sẽ giết chết ngươi tại đây, xem ngươi còn dám phủ nhận không? Hắc Diệu lớn tiếng nói. Ba cường giả cấp hắc động sơ kỳ lập tức bao vây xung quanh huyết khủng thú vương giả. Rú. Huyết khủng thú vương giả phát ra tiếng gầm rú giận dữ. Theo tiếng gầm của nó, vô số các huyết khủng thú xuất hiện bao vây từ phía ba người Hắc Diệu. Nơi sâu nhất của rừng hắc ám truyền đến từng đợt dao động khí thế. Đó là cảnh mọi người đang đánh chiến. Nửa giờ sau, ba người Hắc Diệu đều dừng lại. Ba người họ tuy mạnh nhưng khi đối mặt với nhiều huyết khủng thú cảnh giới cấp tinh chủ như vậy, hơn nữa còn có ba huyết khủng thú vương giả đánh mãi không chết, họ không chiếm được bất cứ lợi thế nào. Huyết khủng thú vương ta đã nói chưa hề tìm con trai ngươi thì chính là không hề tìm. Huyết khủng thú vương giả gào giống phẫn nộ. Ngươi, Hắc Diệu nổi giận. Hắc Diệu huynh, huyết khủng vương này rất kiêu ngạo, chắc cũng không cần nói dối. Thiếu gia Hắc Sơn mất tích có lẽ không có liên quan gì đến nó. Phủ chủ Dư Hưng bên cạnh nói. Hắc Diệu bình tĩnh lại, nhìn về phía huyết khủng thú vương giả. Ngươi chưa hề truy tìm con trai ta, vậy ngươi nói xem, khi đó ngươi đang lùng tìm ai? Huyết khủng thú vương giả gào lên giận dữ. Khi ấy có một con rắn nhỏ dám ngồi lên đầu của huyết khủng vương vĩ đại, ta liền đuổi theo nó. Đường ta đuổi theo con rắn đó đều là đường mà nó chạy trốn. Ba người Hắc Diệu nhìn nhau. Đi. Hắc Diệu vung tay, cả ba người rời khỏi. Hắc Diệu, Ô Ba, Dư Hưng, tương lai huyết khủng vương ta nhất định sẽ giết sạch các ngươi. Huyết khủng thú vương giả nhìn những huyết khủng thú đã chết, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắc Diệu huynh, ngươi nói xem có phải có người chuyên môn dẫn dắt huyết khủng vương này? Nhưng mục đích chính của người đó chính là công tử Hắc Sơn. Dư Hưng phỏng đoán, sắc mặt của Hắc Diệu trở nên trầm mặc. Ông ta khi nãy cũng đã nghĩ đến kết quả này. Con đường mà huyết khủng vương kia truy kích cũng chính là con đường mà huyết khủng vương dẫn đầu, cũng chính là phương hướng mà thiếu gia Hắc Sơn chạy trốn. Đợi đến khi nhóm người Lâm Vô tách ra, người đó sẽ trực tiếp lựa chọn ra tay. Điều này chứng minh thực lực của người đó không đấu lại được nhóm người Lâm Vô. Thực lực này có lẽ là cấp tinh chủ. Dư Hưng phân tích. Hắc Diệu huynh, nếu như thật sự có người này tồn tại, vậy mục tiêu của người đó là công tử Hắc Sơn. Có lẽ trên người công tử Hắc Sơn có bảo vật gì đó có thể thu hút sự chú ý của người đó. Đồng tử của Hắc Diệu khẽ co lại, quát lớn. Hồn thạch, mục tiêu của người đó chính là hồn thạch trên người Tiểu Sơn. Lúc này ông ta cũng không thể lo đi giấu giếm về sự tồn tại của hồn thạch nữa. Cái gì? Hồn thạch? Ô Ba và Dư Hưng đứng bên cạnh liền nhìn nhau. trong mắt lộ ra sự kinh ngạc, trên người Hắc Sơn vậy mà tồn tại hồn thạch. Hắc Diệu huynh, nói đến hồn thạch, ta liền nhớ ra một chuyện, khi trước có người xông vào trong phủ đệ của ta tìm kiếm tam tích của hồn thạch. Đó là một thanh niên, thực lực tuy là cấp tinh chủ nhưng tốc độ của người đó còn nhanh hơn của ta. Không lấy được hồn thạch người đó liền nhanh chóng rời đi. Dư Hưng nói, nhất định là hắn. Hắc Diệu nổi giận, Dư Hưng, tướng mạo của người đó ngươi biết không? Ban đầu người đó hạn chế con đường thị vệ của ta. Lộ Cơ có thể nhớ được toàn bộ dung mạo, Dư Hưng chắc chắn, mấy giờ đồng hồ sau, khắp nơi trong thành Hắc Thiết đều dán các bức chân dung to lớn. Trên bức chân dung đấy vậy mà là khuôn mặt của Dương Thiên sau khi mặc huyễn thị. Hắc Diệu tuyên bố treo thưởng, bất kỳ người nào cung cấp thông tin về tung tích của thanh niên trên bức hình. Một khi xác nhận sẽ lập tức được ban thưởng 100 triệu hư vô tệ. Chương 638, Hắc Thiết, tất cả thị vệ của phủ đệ Hắc Diệu, phủ đệ Ô Ba cùng phủ đệ Dư Hưng đều được điều động. Cẩn thận tra xét, đặc biệt là đối với các cường giả tinh chủ, mỗi một vị đều được kiểm tra danh tính nghiêm ngặt. Thật điên cuồng, Dương Thiên lắc lắc đầu, lúc trước hắn mang theo ảo giác, hơi thở biến thành cấp cảnh giới tinh chủ. Mặc cho ai cũng không nghĩ đến kẻ đánh bại cường giả cấp 8 tinh vực lại là một vị cường giả cấp đỉnh tinh vực, không biết thành trì này sẽ đóng cửa mấy ngày nữa. Dương Thiên suy tư trong lòng, dù sao thành Hắc Thiết không chỉ có ba đại thế lực cầm đầu, còn có đông đảo thế lực lớn nhỏ khác, mấy thế lực đó khả năng không mạnh bằng, nhưng sau lưng cũng có vài cường giả, dù là ba đại gia tộc cũng chưa chắc có thể một tay che trời. Hơn nữa thành Hắc Thiết cũng không thuộc ba gia tộc này. Mở cửa thành Hắc Thiết chỉ là chuyện sớm muộn thôi, Dương Thiên nghĩ, xoay người ra khỏi phòng mình, dạo bước trên đường cái, nơi nơi đều là các thị vệ vội vã tới lui. Dương Thiên chả có tí thần sắc lo lắng gì, đến nơi tình báo mua thông tin phân điện của thần điện hư vô. Phân điện của thần điện hư vô có chừng mấy vạn tòa trong bí cảnh hư vô, đứng sừng sững trong một tòa thành trì lớn, thống trị toàn bộ bí cảnh hư vô. Mỗi một điện chủ trong phần điện của thần điện hư vô đều là cường giả cấp lĩnh chủ, cũng là tồn tại cường đại nhất trong tất cả tồn tại của thế giới này. Chỉ là, không biết chịu hạn chế gì mà pháp tắc ở thế giới này lại không hoàn chỉnh. Nhiều cường giả cấp lĩnh chủ như vậy cũng không có lấy một người nắm vững hoàn chỉnh một cái pháp tắc, đột phá trở thành tồn tại cấp viên mãn. Dương Thiên cẩn thận xem xét tin tức, cách thành Hắc Thiết mấy chục vạn km có một tòa thành trì gọi là thành Mộc Ngân. Trong đó có một phân điện của thần điện hư vô, đây cũng là phân điện của thần điện hư vô gần thành Hắc Thiết nhất. Mục tiêu tiếp theo của mình là đi thành Mộc Ngân. Trong lòng Dương Thiên thầm nói, trải qua vài ngày tìm hiểu, hắn cũng biết cơ hội xuất hiện hồn thạch trong thành trì Hắc Thiết rất nhỏ. Nếu không phải đại ca của hư vô hay điện chủ phân điện của thần điện hư vô đã đạt tới đỉnh cấp Hắc động thì đừng mong lấy được nó, mà hiện tại đối với Dương Thiên mà nói, hồn thạch không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ của công ty lỗ sâu ảo mà còn vì tính toán của chính mình. Hồn thạch có thể nâng cao cường độ linh hồn của hắn và tăng nhanh tốc độ tu luyện. Thứ Dương Thiên thiếu nhất hiện tại là thời gian, nơi duy nhất có rất nhiều hồn thạch là trong phần điện của thần điện hư vô. Dương đại ca, thời điểm Dương Thiên đang tự hỏi, đột nhiên truyền đến âm thanh hưng phấn. Dương Thiên ngẩng đầu nhìn lại, một thanh niên diện mạo cường tráng kích động vẫy tay với Dương Thiên. Vị thanh niên kia là Lạc Kỳ, người Dương Thiên gặp được khi vừa đến bí cảnh hư vô. Dương Thiên đối với Lạc Kỳ vẫn rất có hảo cảm. Dương đại ca thật nè, Lạc Kỳ cười chạy tới. Bên người cậu còn có một cô bé cỡ 10 tuổi. An Nĩnh đi phía sau cậu, là em gái của Lạc Kỳ. Tên Lạc Thanh, thực lực của ngươi lại đột phá. Dương Thiên nhìn Lạc Kỳ, ngạc nhiên nói, hắn cảm nhận được thực lực của Lạc Kỳ đã đạt tới cấp 8 tân tinh. Ít nhiều cũng là nhờ thịt hung thú huyết khủng cấp một tinh chủ Dương đại ca để lại. Lạc Kỳ có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật thiên phú của Lạc Kỳ vô cùng tốt, chỉ là khuyết thiếu linh lực, bản thân lại còn nghèo, chỉ có thể chậm rãi hấp thu linh lực trong không khí nâng cao thực lực của bản thân. Dương Thiên không biết 1000 cân thịt thú huyết khủng cấp một tinh chủ hắn lưu lại lúc trước lại là vật chất linh lực mạnh nhất mà Lạc Kỳ từng ăn. Dương Thiên xua tay nói, là thiên phú của ngươi tốt. Giả như thường nhân hấp thu hết 1000 cân thịt huyết khủng thú cấp một tinh chủ kia cũng rất khó đột phá, huống chi ngắn ngủi mới mấy ngày đã đột phá được một tiểu cảnh giới. Ta còn có chuyện, đi trước, nói chuyện với nhau một hồi. Dương Thiên nói thẳng mình phải đi, hắn cần nắm chặt thời gian tu luyện. Được, Dương đại ca hẹn gặp lại. Lạc Kỳ nói, thúc thúc hẹn gặp lại. Lạc Thanh theo sau ca ca mình cũng rất lễ phép nói. Trong phủ đệ Hắc Diều, lúc này người tới là một vị nam tử trung niên, cả người tản ra cỗ dao động làm người ta sợ hãi. Xem khuôn mặt có vài điểm tương tự với Hắc Diều. Hắc Diều đứng bên cạnh, nơm nớp lo sợ nhìn vị nam tử trung niên kia. Đây là Hắc Thiết, đại ca của Hắc Diều, điện chủ phần điện thần điện hư vô, quyền cao chức trọng, tồn tại đỉnh cấp Hắc Động. Toàn bộ thành Hắc Thiết lúc trước không gọi là thành Hắc Thiết đâu. Sau này lại vì có Hắc Thiết mà trực tiếp sửa tên. Có thể thấy được người này có bao nhiêu cường đại. Ông ta vừa trở về thành Hắc Thiết, tình huống của Tiểu Sơn là thế nào? Cứ vô duyên cớ mất tích vậy sao? Hắc Thiết nhìn đệ đệ mình, lạnh lùng hỏi, đại ca, hiện tại tụi đệ đã tìm vài ngày, không thấy bất kỳ tung tích nào của Tiểu Sơn. Hắc Diệu nhìn Hắc Thiết, có chút sợ hãi nói, nó mất tích nơi nào? Hắc Thiết hỏi, lập tức mang ta đến đó. Hai người cùng nhau tiến vào rừng Hắc Ám, đi tới nơi Hắc Sơn và Lâm Vô bị tách khỏi nhau. Bàn tay Hắc Thiết vung lên một cái, sau đó trong tay ông ta xuất hiện một con trùng nhỏ kỳ dị. Con trùng nhỏ chỉ có 8 cm, cả người màu trắng, Hắc Thiết cho nó ngửi hơi thở lúc trước Hắc Sơn còn lưu lại. Con trùng nhỏ liền nhanh chóng bò ra chỗ xa xa, tốc độ kinh người, chỉ chốc lát sau, mặt đất vậy mà xuất hiện dấu vết người đi qua, sau đó còn có vết máu. Chương 639, Lạc Thanh chết một, Tiểu Sơn đã chết. Hắc Thiết nhìn dấu vết xung quanh, mặt âm trầm nói, hơn nữa là chết được vài ngày. Nó vừa tách Lâm Vô không lâu đã chết. Cái gì? Trong lòng Hắc Diệu tuy có suy đoán, nhưng hiện tại hoàn toàn xác định được tin này, vẫn có chút khó tiếp thu. Đại ca, chúng ta nhất định phải báo thù cho Tiểu Sơn. Hắc Diệu tức giận nói, hừ, ngươi định lấy gì mà báo thù? Hiện tại hung thủ là ai ngươi còn không biết? Hơn nữa Tiểu Sơn vừa có được hồn thạch đã bị người theo dõi. Ngươi vậy mà còn không phát hiện, bây giờ ngươi nên lo cho an nguy chính mình đi. Hắc Thiết hừ lạnh nói, viên hồn thạch kia ông ta cũng phải tốn rất nhiều nhân mạch mới có được. Tuy rằng thực lực của ông ta nghịch thiên, nhưng người có thực lực ngang ngửa với ông ta ở phân điện thần điện thành Mộc Ngân có tới 9 người. Đại bộ phận hồn thạch đều được nắm giữ trong tay mấy điện chủ đó. Bọn họ không có cống hiến quá lớn, muốn có được một viên cũng vô cùng gian nan. Hắc Diệu không dám nói lời nào. Người đã đóng cửa thành Hắc Thiết vài ngày, còn chưa bắt được hung thủ. Hiện tại mấy thế lực lớn nhỏ trong thành Hắc Thiết đã bất mãn. Mấy thế lực sau lưng bọn chúng cũng không thua ta. Người hiện tại lập tức còi bỏ lệnh phong tỏa thành Hắc Thiết cho ta. Hắc Thiết lạnh lùng nói, sắc mặt Hắc Diệu lộ ra không cam lòng. Hừ, con thì còn có thể sinh thêm vài đứa. Người hiện tại còn trẻ, còn sợ Hắc gia chúng ta không có đời sau sao? Hắc Thiết lạnh lùng nói. Nhưng một khi ngươi đắc tội những thế lực cường đại chân chính đó, Hắc gia chúng ta chỉ cần một cái búng tay đã bị hủy diệt. Không đường phản kháng, mấy thành trì lớn lớn bé bé đều nằm trong tay thần điện hư vô. Ta còn không dám phong tỏa thành Hắc Thiết, một cường giả cấp Hắc Động như ngươi cũng dám làm vậy sao? Chọc giận thần điện, ta cũng bị vạ lây đây. Trong mắt Hắc Diệu lộ ra hoảng sợ, mồ hôi lạnh trên người lập tức tuôn ra như suối. Đại ca, ta lập tức đi mở cửa thành. Hắc Diệu vội vàng nói, sau đó nhanh chóng đi phân phó thị vệ mở cửa thành. Tuy rằng ông ta rất sủng ái nhi tử của mình, nhưng so với tính mạng của ông ta thì ông ta càng để ý tới sống chết của mình hơn. Hắc Thiết nói đúng, không có nhi tử, cùng lắm thì sinh thêm đứa nữa là được. Đương nhiên, về hung thủ giết hại Hắc Sơn bên kia, Hắc Diệu khẳng định sẽ điều tra đến cùng. Ông ta không có khả năng để nhi tử của mình chết không minh bạch như vậy. Thành Hắc Thiết sau vài ngày phong tỏa lần thứ hai mở cửa. Hắc Diệu lau mồ hôi lạnh trên trán. Đại ca, ngươi lần này tới thành Hắc Thiết có chuyện gì sao? Hắc Diệu bình phục tâm tình mình chút. Hỏi, Hắc Thiết kỳ thực cũng chả phải vì chuyện của Hắc Sơn mới đến đây. Ông ta còn có chuyện quan trọng hơn nhiều. Nghi thức vạn năm một lần của thần điện sắp bắt đầu rồi. Lần này thành Mộc Ngân yêu cầu chúng ta một vạn thiếu niên cấp tân tinh. Mở ra nghi thức, Hắc Thiết nói, cái gì? Ánh mắt Hắc Diệu lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó nói, vậy đại ca, chẳng phải là hồn thạch kia? Hắc Thiết gật đầu nói, mỗi nghi thức qua đi, thần điện đều có được rất nhiều hồn thạch, đây là bảo vật chân quý nhất chúng ta đoạt được từ trên người hồn thú hư vô. Trong mắt Hắc Diệu lộ nét khát vọng, hồn thạch vô cùng thần kỳ, dị thường chân quý, dù bản thân ông ta có là cường giả cấp một Hắc Động cũng chưa thể có được một viên. Hắc Thiết có một viên. một viên khác sau khi có được trực tiếp đưa cho Hắc Diệu. Hắc Diệu lại truyền cho Hắc Sơn, thành Hắc Thiết lần này do ta phụ trách, yêu cầu tuyển ta 1000 thanh niên cấp tân tinh, thiên phú phải là kiệt xuất nhất. Hắc Thiết nói, đại ca, chuyện này giao cho đệ làm đi, đệ đảm bảo tuyển ra cho huynh mộ vạn thanh niên cấp tân tinh thiên phú kiệt xuất nhất. Hắc Diệu nói thẳng, Hắc Thiết gật gật đầu, không cự tuyệt, này chỉ là một chuyện rất đơn giản, Hắc Diệu có thể dễ dàng hoàn thành. Một giờ sau, Hắc Thiết phát thông cáo ra toàn thành, phần điện của thần điện hư vô thành Mộc Ngân tuyển nhận 1000 thiên tài cấp tân tinh. Bất luận thân phận địa vị, đều có thể tới báo danh. Tin tức này vừa ra, ngắn ngủi trong một giờ đã truyền khắp thành Hắc Thiết, rất nhiều người vạn phần kích động, đặc biệt là những thanh niên gia cảnh bần cùng càng hưng phấn. Bọn họ không có bất kỳ tài nguyên tu luyện gì, nếu có vận may tiến vào được phần điện thần điện hư vô, kia tuyệt đối là một bước lên trời. Trên đường cái, một vị thanh niên diện mạo cường tráng nghe người chung quanh thảo luận, đôi mắt cũng lộ ra thần sắc kích động. Tiểu Thanh, muội xem, phân điện thần điện hư vô tuyển nhân tài cấp tân tinh kia, ca khẳng định có thể tiến vào, đến lúc đó ngày sau của chúng ta cũng tốt hơn nhiều. Lạc Kỳ hưng phấn nói, ân ân, ca ca rất mạnh, khẳng định có thể tiến vào. Lạc Thanh nắm hai tay nhỏ nói, huynh muội hai người rất là hưng phấn. Chỉ là một lúc sau, đôi mắt Lạc Kỳ lại hơi hơi trầm xuống. Sao vậy, ca ca? Lạc Thanh nghi hoặc hỏi, ca không tham gia tuyển chọn này nữa. Nếu ta thật sự vào được, như vậy Tiểu Thanh liền không có ai chiếu cố. Lạc Kỳ nói, ca ca, không cần lo lắng, Tiểu Thanh đã lớn rồi, muội có thể chiếu cố tốt mình, chỉ cần ca ca cường đại lên, ngày sau của muội cũng sẽ tốt theo. Tiểu Thanh nói, tuy rằng cô còn nhỏ tuổi, nhưng vẫn có thể thất được khát vọng được vào thần điện hư vô của ca ca mình. Đây là trung tâm chung của tất cả mọi người đối với thánh địa trong thế giới hư vô. Lạc Kỳ có chút do dự. Chương 640, Lạc Thanh chết 2. Ca ca, ca tham gia trước đi, chờ có kết quả rồi nói sau. Sau một lúc lâu, Lạc Thanh nói, tuy rằng không bỏ được ca ca của mình, nhưng cô càng hy vọng ca ca của mình có thể trở nên càng thêm cường đại hơn. Ân, được, Lạc Kỳ gật gật đầu nói, cậu vô cùng khát vọng với thần điện. Lạc Kỳ trong lòng thầm hạ quyết tâm, liền tính tiến vào được 1000 người, cậu cũng muốn mang theo muội muội của mình theo. Lần tuyển chọn này chia ra 3 ngày, thiếu niên cấp tân tinh khắp thành Hắc Thiết chừng mấy vạn người, tranh giành nhau 1000 vị trí cuối cùng. 3 ngày sau, tuyển chọn kết thúc, Lạc Kỳ cũng thuận lợi tiến vào danh sách 1000. 1000 người đứng thẳng, vị trung niên cả người tản ra sức mạnh đi ra. Nói, ta là điện chủ phân điện thần điện hư vô thủ lĩnh Hắc Thiết. Các ngươi là 1000 thanh niên cấp tân tinh kiệt xuất nhất của thành Hắc Thiết. Phân điện thần điện hư vô chúng ta sẽ bồi dưỡng các ngươi thật tốt. Vị nam tử trung niên này đúng là Hắc Thiết. Nhìn vạn người tinh thần dương quang phấn chấn trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ dị. Lập tức theo ta đến trong thần điện. Các ngươi hiện tại có vấn đề gì không? Hắc Thiết lớn tiếng hỏi. Lời ông ta vừa dứt, trong đám người bỗng tòi ra vị thanh niên cường tráng. Ánh mắt mọi người nhìn về phía thanh niên kia, cảm nhận được ánh mắt mọi người xung quanh, vị thiếu niên có chút khiếp đảm, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói, ta có thể mang theo muội muội mình cùng vào thần điện hư vô không? Trừ bỏ 1000 người các ngươi, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào. Hắc Thiết lạnh lùng nói, ta đây, ta không vào thần điện hư vô nữa. Vị thanh niên này trên mặt lộ ra thần sắc giãy giụa. Sau một lúc lâu mới kiên định nói, nga, trên mặt Hắc Thiết lộ tia lạnh lẽo, ngươi cho rằng phân điện thần điện hư vô là nơi nào? Muốn đến là đến, muốn rời liền rồi. Oanh, cỗ khí thế chợt bộc phát từ người Hắc Thiết, sau đó thân ảnh Lạc Kỳ nháy mắt bị đánh bay đi. Cả người hung hăng dừng lại trên mặt đất, máu tươi trực tiếp phun ra, nhìn qua 10 phần thê thảm. Ca ca, trong đám người, bỗng lao ra một nữ hài chỉ tầm 10 tuổi. Nhanh chóng chạy đến bên người Lạc Kỳ, nhìn tình trạng thê thảm của ca ca mình, trên khuôn mặt nhỏ của Lạc Thanh tràn đầy nước mắt, ngươi bây giờ còn muốn rời thần điện sao? Hắc Thiết chậm rãi đi tới, lạnh lùng nói, ta, rời khỏi. Lạc Kỳ nhịn đau xuống, cắn chặt răng nói, oanh, lại là một cỗ khí thế cường đại bộc phát ra, đánh trên người Lạc Kỳ. Lạc Kỳ hứng chọn cỗ khí thế đó, thân mình trực tiếp nằm bẹp dưới đất, há miệng hộp cả máu. Không cần đánh ta, ca ta, ca ca ta nguyện ý gia nhập thần điện. Trên gương mặt nhỏ của Lạc Thanh ướt nhẹp, quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, khẩn cầu Hắc Thiết. Ha ha, thật đúng là huynh muội tình thâm nha. Hắc Thiết chậm rãi đi tới, sau đó nhẹ nhàng một tay bao trùm lên đỉnh đầu Lạc Thanh. Oanh, khuôn mặt nhỏ của Lạc Thanh còn kèm theo nước mắt, cả người lại trong nháy mắt ngã xuống mặt đất. Tiểu Thanh, muội sao vậy? Lạc Kỳ nhịn đau, vội vàng nâng muội muội mình dậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Lạc Thanh lúc này khóe miệng có tia máu đỏ tươi, tim cũng không còn đập nữa. Lạc Kỳ tức thì ngơ ngẩn cả người, ánh mắt Lạc Kỳ dại ra, ngơ ngác nhìn muội muội mình, chỉ là ngay lúc này muội muội của cậu đã hoàn toàn mất đi hơi thở sinh mệnh. Không, trên mặt Lạc Kỳ đầy nước mắt, vừa rồi bị trọng thương như vậy cậu còn không rên một tiếng, lúc này trong mắt lại nhòe đi vì nước. Ai tới cứu muội muội ta, ai tới cứu muội ta đi. Cả người Lạc Kỳ như điên rồi, ánh mắt nhìn bốn phía, đầy tràn trong mắt là khát vọng cầu xin. Thời điểm ánh mắt những người khác nhìn Lạc Kỳ, toàn bộ đều chọn né tránh. Đây là người Hắc Thiết đại nhân giết, bọn họ sao có thể dám nhúng tay. Đại nhân, ta theo người đến thần điện, người cứu cứu muội muội ta được không? Ta cầu người. Ánh mắt Lạc Kỳ thất hồn nhìn về phía Hắc Thiết, như bắt được cọng cỏ cứu mạng, không ngừng dập đầu trên mặt đất, khẩn cầu nói, Nga, không phải lúc trước ngươi không muốn đến thần điện sao? Hắc Thiết lộ ra tia cười lạnh, ông ta lắc đầu nói, muộn rồi, muội muội của ngươi đã chết. Oanh, Lạc Kỳ cảm thấy trong đầu mình nổ vang, cả người choáng váng, muội muội của cậu chết rồi. Lời nói của Hắc Thiết như một thanh kiếm băng đâm xuyên qua tim cậu, vô cùng lạnh, lạnh đến thấu xương. Lạc Kỳ vươn đôi tay, gắt gao ôm muội muội tuổi nhỏ của mình. Không cần a, Lạc Kỳ cao lớn cường tráng, lúc này lại khóc như một đứa trẻ. Mang đi, Hắc Thiết trực tiếp hô một tiếng. Sau đó một vị cường giả cấp tinh chủ bước ra, một tay ném Lạc Kỳ lên vai. Cả người Lạc Kỳ cứ như bị ngốc, nhìn muội muội nhỏ tuổi của mình nằm lẻ loi trên mặt đất lạnh băng ngày càng xa. Cậu đột nhiên bừng tỉnh, phát điên muốn nắm lấy muội muội mình. Cường giả cấp tinh chủ sức lực mạnh lớn như nào cơ? Cậu căn bản vô pháp tránh thoát. Nhìn đông đảo mọi người vây xem, ánh mắt Hắc Thiết lộ ra tia lạnh nhạt, nói, thần điện của chúng ta lần này tuyển nhận thành viên là muốn chọn ra thiên tài tốt nhất, nhưng thần điện chúng ta cũng thống trị toàn bộ bí cảnh hư vô, không phải nhà riêng của các ngươi, muốn lui là lui, muốn tới là tới, uy nghiêm của thần điện không cho phép xâm phạm. Mắt lạnh của Hắc Thiết quét qua từng người ở đây, nói, đã gom đủ 10.000 người, mọi người nghe lệnh, cùng ta về thần điện. Sau đó 10.000 người lập tức toàn bộ rời đi. Chương 641, dị biến. Lạc Kỳ bị một vị cường giả cấp lĩnh chủ bắt lấy, cũng dần dần rời đi. Ánh mắt cậu dại ra, nhìn về thi thể muội muội nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Một cỗ hận ý khó có thể phát hiện phát sinh trên gương mặt cậu, không ngừng tăng trưởng, đôi mắt cậu bắt đầu xuất hiện tia sáng đỏ. Không ai để ý, kể cả Lạc Kỳ, rằng vào lúc tia sáng đỏ bắt đầu xuất hiện, linh hồn Lạc Kỳ bắt đầu xảy ra dị biến, không ngừng gia tăng, lực linh hồn khổng lồ như vậy xuất hiện trong thời gian ngắn thậm chí còn siêu việt hơn Dương Thiên. Vô cùng khủng bố, lại còn không ngừng bành trướng ra, không ai có đủ thực lực nhận thấy biến hóa linh hồn của Lạc Kỳ. Chờ đến thời điểm cỗ lực linh hồn hoàn toàn bộc phát ra, lúc đó sẽ là hủy thiên diệt địa, Hắc Thiết lại chả để ý đến hành vi của chính mình. Một thiếu niên cấp tân tinh thì có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Huống chi, thực mau, 10.000 thiên tài này toàn bộ cũng dùng để hiến tế hồn thú cấp hư vô mà thôi. Trong khu vực trung tâm của thành Hắc Thiết, trên mặt đất lạnh băng, lẳng lặng nằm một bé gái. Bé gái chỉ có 10 tuổi, nhìn qua vô cùng nhỏ, khóe miệng lại có tia máu, đã hoàn toàn mất đi hơi thở sinh mệnh. Bốn phía xung quanh cô bé có nhân viên lui tới, lại không một người dám chạm vào cô. Đại bộ phận trên mặt mỗi người là thần sắc lạnh nhạt. Có số ít người thật ra trên mặt cũng có đồng tình, chỉ là không có bất kỳ động tác nào. Đây chính là nhân vật mà Hắc Thiết đại nhân đánh chết đó. Một khi bọn họ ra tay, truyền tới tay Hắc Thiết đại nhân thì không tốt đâu. Tuy rằng họ biết chắc Hắc Thiết đại nhân chả chú ý tới kết cục của một người chết đâu, thế nhưng họ cũng chẳng muốn chọc thêm phiền toái làm gì. Trong một căn phòng của thành Hắc Thiết, Dương Thiên rốt cuộc đứng dậy, trên mặt có thần sắc kinh hỉ. Mấy ngày nay, thực lực của hắn lại lần nữa được tăng cao. Hiện tại ra ngoài tìm hiểu một chút, nhìn xem thành Hắc Thiết giải trừ phong tỏa hay chưa, Dương Thiên nói, sau đó đi ra khỏi phòng. Thời gian mấy ngày này hắn đều lẳng lặng ở lì trong phòng tu luyện, đối với sự tình phát sinh bên ngoài một chút cũng không biết. Đi trên đường cái, Dương Thiên hỏi thăm một chút, đã biết thành Hắc Thiết đã được bỏ lệnh phong tỏa. Nếu đã giải trừ phong tỏa, ta đây liền đi thành Mộc Ngân, sau đó nhanh chóng tìm được hồn thạch. Dương Thiên quyết định chủ ý. Chú nhân, Dương Thiên đang đi trên đường cái. Bỗng nhiên, Tiểu Quang cảm nhận được một trận ý thức dao động. Sau đó trong đầu Dương Thiên xuất hiện một bộ hình ảnh. Nơi xa trên đường cái, tiểu nữ hài đã tắt thở lẳng lặng nằm trên mặt đất lạnh băng. Mọi người lui tới xung quanh, lại trực tiếp làm lơ cô. Không có bất kỳ kẻ nào nguyện ý vươn đôi tay mình ra. Lạc Thanh, khuôn mặt Dương Thiên khẽ biến. Sau đó thân ảnh nhanh chóng hướng tới chỗ đó bay đi. Hắn nhận ra tiểu nữ hài kia. Đúng là Lạc Thanh. Dương Thiên đi đến sân chỗ này, nhìn thi thể cô bé. Hơi hơi nhíu mày, hắn nhớ tới nữ hài luôn đi theo sau Lạc Kỳ ngoan ngoãn gọi ca ca. Không nghĩ tới mới mấy ngày không thấy, vậy mà đã không còn trên đời. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao Lạc Thanh lại chết? Lạc Kỳ đâu? Trong lòng Dương Thiên cảm thấy hoang mang. Hắn trực tiếp đi qua, khom lưng ôm tiểu nữ hài lên. Ai ai, ngươi là ai đó? Biết con bé này chết thế nào không? Ngươi vậy mà còn dám ôm nó à? Bên cạnh có vị nam tử trung niên khuyên Dương Thiên. Oanh, Dương Thiên cau mày nhìn lại, đôi mắt vị nam tử trung niên đột nhiên tan rã, lại nháy mắt khôi phục bình thường. Nói cho ta, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Dương Thiên lạnh lùng hỏi, vị nam tử trung niên này trên mặt lại tràn đầy thần sắc cung kính. Sau đó nói hết toàn bộ sự tình ra. Sau một lúc lâu, Dương Thiên gật đầu, sau đó trực tiếp vung tay lên, đem Lạc Thanh thu vào trong Long Phượng Nguyên Châu, xoay người rời khỏi nơi này. Không nghĩ tới ta tu luyện mấy ngày nay lại xảy ra nhiều chuyện thế này. Dương Thiên lắc lắc đầu nói, Lạc Kỳ kia bị bắt đến trong thần điện hư vô ở thành Mộc Ngân rồi. Vừa vặn đó cũng là nơi mình muốn vào. Trong lòng Dương Thiên âm thầm nghĩ đến, Dương Thiên ra khỏi thành Hắc Thiết, đi tới địa phương hẻo lánh, hắn lấy thi thể Lạc Thanh ra, sau đó vung tay lên, trong tay xuất hiện trái cây tỏa ra ánh sáng trắng kỳ dị. Đó là quả sinh mệnh. Dương Thiên nhìn quả sinh mệnh trong tay, hắn phải tiêu phí một khoản điểm tích lũy cách dù đổi. Mỗi một quả yêu cầu 300 điểm tích lũy, phải biết rằng hồn thạch cũng chỉ có 500 điểm tích lũy một viên thôi. Ta không biết vì cái gì mình lại muốn cứu ngươi. Khả năng do ta cũng có một muội muội đi. Dương Thiên nhìn thi thể Lạc Thanh, lắc lắc đầu nói, hắn là một người bình tĩnh, quả sinh mệnh này vô cùng chân quý. Lạc Thanh đối với hắn cũng chả có quan hệ quá lớn. Nhưng mà, nội tâm hắn lại có loại ý niệm mơ hồ, nhất định phải cứu sống Lạc Thanh. Tia ý niệm này hình như phát ra từ trong Long Phượng Nguyên Châu. Rất mong manh, chương 642, thành Mộc Ngân. Dương Thiên cầm quả sinh mệnh, do dự một lúc, nhưng cuối cùng hắn đã chọn cứu Lạc Thanh. Hắn đưa quả sinh mệnh tỏa ra ánh sáng trắng kỳ lạ trên tay trực tiếp vào miệng Lạc Thanh. Khi quả sinh mệnh vào trong miệng Lạc Thanh, lập tức biến thành một luồng khí trắng, xâm nhập vào cơ thể cô. Cơ thể của Lạc Thanh dần dần được bao phủ bởi một lớp ánh sáng trắng. Loại ánh sáng này kéo dài hơn nửa canh giờ. Cuối cùng ánh sáng êm dịu màu trắng ở trong lòng Lạc Thanh tụ lại. Tia sáng cuối cùng lóe lên, toàn bộ ánh sáng màu trắng biến mất. Anh, La Thanh cuối cùng cũng mở mắt, lẩm bẩm nói, cô ngây người nhìn xung quanh. Cô chỉ nhớ lúc nãy khi cầu xin Hắc Thiết, lòng bàn tay của Hắc Thiết ấn nhẹ lên trán cô. Cô liền bất tỉnh, anh trai cháu đâu? Vẻ mặt Lạc Thanh đầy hoảng sợ. Nhìn thấy Dương Thiên, cô vội vàng bò tới nói, chú, anh trai cháu đâu? Cô vẫn chưa nhận ra những gì đã xảy ra trước đây. Anh trai Lạc Kỳ của cháu đã bị đưa tới phân điện thành điện hư vô thành Mộc Bạc. Lúc trước cháu đã chết rồi, nhưng chú đã dùng một loại linh quả để cứu cháu. Dương Thiên giải thích ngắn gọn những chuyện trước đó. Cháu chết rồi sao? Lạc Thanh không thể tin được, nhưng sau đó cô nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chú à, anh của cháu nghĩ bây giờ cháu chết rồi, chắc chắn rất buồn. Chú ơi, chú có thể đưa cháu đi tìm anh cháu không? Nhìn thấy Dương Thiên, Lạc Thanh quỳ xuống, không ngừng quỳ lại, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nhỏ bé của cô, trông vô cùng tội nghiệp. Cháu đứng dậy trước đi, chú dẫn cháu đi tìm anh của cháu. Dương Thiên hít sâu một hơi nói, cảm ơn chú, cảm ơn chú. Lạc Thanh vội vàng đứng lên, trên mặt tràn đầy nước mắt, nhìn Dương Thiên đầy cảm kích. Đi thôi. Dương Thiên trong lòng thở dài, cũng không biết dùng quả sinh mệnh quý giá cứu Lạc Thanh có đáng hay không. Hắn không có ý không nỡ khi giết Hắc Sơn và Tháp Cơ trước đó. Xa xa, một thành trì khổng lồ hiện ra trước mặt Dương Thiên và Lạc Thanh. Trên đỉnh của thành trì viết ba chữ Thành Mộc Ngân. Đây là thành Mộc Ngân. Dương Thiên nhìn thành trì khổng lồ này, trong mắt lộ ra ý cười. Thành Mộc Ngân cực kỳ thịnh vượng, vượt xa thành Hắc Thiết. Ở thành phố Mộc Ngân, có rất nhiều cường giả cấp Hắc Động. Thủ lĩnh của những thế lực yếu nhất đều là những cường giả sơ kỳ của cấp Hắc Động. Trong thành Mộc Ngân, thế lực mạnh nhất không phải là những thế lực lớn nhỏ này, mà là một cung điện khổng lồ, chính là phân điện thần điện của hư vô. Trong phân viên của thần điện này, ngoài cường giả cấp lĩnh chủ, còn có 10 thủ lĩnh cấp Hắc Động đỉnh phong, cũng có rất nhiều thị vệ cấp Hắc Động hậu kỳ, cấp Hắc Động trung kỳ, cấp Hắc Động sơ kỳ, lớn mạnh vô cùng, thực lực đủ để quét sạch toàn bộ thành Mộc Ngân. Lạc Thanh, đến rồi, Dương Thiên nói với cô gái nhỏ phía sau. Cảm ơn chú, Lạc Thanh lễ phép nói. Trong 10 ngày, Lạc Thanh đối với Dương Thiên cũng rất quen thuộc, cũng không còn sợ hãi gì nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy thành Mộc Ngân, trên mặt cô nở một nụ cười vui vẻ. Anh của cô đang ở trong thành Mộc Ngân này. Trước tiên chúng ta tìm một nơi ở đã, sau đó mới tìm cách tìm anh trai của cháu. Đừng quá lo lắng, Dương Thiên nói. Lạc Thanh vội vàng gật đầu. Hai người đi thẳng vào thành. Sau đó, Dương Thiên sắp xếp hai phòng. Sau khi sắp xếp xong Lạc Thanh, Dương Thiên trước tiên để cô ở trong phòng luyện tập cho tốt. Sau đó hắn bước ra ngoài. Tiểu Quang, Dương Thiên trực tiếp hét lên. Một con rắn biển nhỏ dài 40 phân xuất hiện, vui vẻ vây quanh Dương Thiên, rít gào phun ra chữ rắn. Ha ha, Tiểu Quang, tiếp theo phải dựa vào mày rồi. Dương Thiên cười nói. Tiểu Quang gật đầu, sau đó bóng nó hóa thành một tia sáng và biến mất trên bầu trời trong tích tắc. Dương Thiên trực tiếp đi ra ngoài, sau đó mua một số thông tin về các thế lực lớn ở thành Mộc Ngân. Hồn thạch chỉ có thể tồn tại trong những thế lực lớn đó. Sau khi Dương Thiên tìm được một số thế lực, Tiểu Quang đã đến hưởng lực lượng đó để theo dõi xem ai trong số họ có hồn thạch trong tay. Mặt khác, Dương Thiên yên lặng tu luyện, chờ tin tức, thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã trôi qua một tháng. Dương Thiên lúc này khẽ cau mày, sắp xếp tin tức mà Tiểu Quang thu thập được. Tiểu Quang đã phát hiện ra tổng cộng 20 viên hồn thạch. Nhưng gần như tất cả những viên hồn thạch này đều nằm trong tay các cường giả cấp Hắc Động. Chỉ có một viên trong tay cấp tinh chủ, nhưng đó là cường giả cấp tinh chủ đỉnh phong. Hơn nữa ở trong phủ quanh năm, bố mẹ đều là cường giả cấp Hắc Động. Dương Thiên không có cơ hội để ra tay. Dương Thiên cảm thấy phiền não. Trong một tháng gần như điều tra tất cả các thế lực lớn ở thành Mộc Ngân. Nhưng hắn hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Một khi hắn ra tay, sẽ có một cuộc khủng hoảng chết chóc ngay lập tức. Với thực lực hiện tại, hắn chắc chắn không phải là đối thủ của những cường giả cấp Hắc Động đó. Bây giờ, mình nên đến phân điện của thần điện hư vô thăm dò xem có thu thập được gì không. Dương Thiên nghĩ thầm, sau đó sẽ điều tra kỹ tung tích của Lạc Kỳ. Phân điện thần điện hư vô, hắn cử Tiểu Quang đi sơ qua tìm Lạc Kỳ, nhưng không tìm thấy, sau đó hắn rút lui. Nhiệm vụ chính của hắn bây giờ là tìm ra hồn thạch. Một nơi khổng lồ như phân điện thần điện hư vô, cho đến giây phút cuối cùng hắn sẽ không lựa chọn, bởi vì một khi hắn bị thần điện này phát hiện, thì hắn sẽ chỉ có một kết quả, đó chính là cái chết. Phân điện thần điện hư vô khổng lồ nằm ở khu vực trung tâm nhất của thành Mộc Bạc, chiếm gần 1/10 toàn bộ thành Mộc Bạc, cực kỳ khổng lồ, đây là nhánh thế lực nhất trong bí cảnh hư vô, là người thống trị bí cảnh hư vô và độc chiếm hồn thạch. 100m phía trước phân điện thần điện hư vô, có rất nhiều thị vệ cấp Hắc Động ngăn cản những người khác đến gần.